khoảng cách tử vong, thật là chỉ có cách xa một bước. Khương Vân cũng đồng dạng trở nên già đi rất nhiều. Sớm tại mấy năm trước, hắn cũng không còn ra ngoài lao động đi săn, tiểu mỗi ngày đợi trong nhà, bồi tiếp thiết như nam. Hiện tại, hắn cho dù không sử dụng tu vi, cũng có thể tinh tường cảm giác được thiết như nam trên thân kia đã cực kỳ nồng nặc tử khí. Cũng chính vì vậy, mặc dù hắn tại thiết như nam trước mặt, vẫn là giả bộ như chẳng có chuyện gì dáng vẻ, nhưng là trong bóng tối, nội tâm của hắn lại là càng ngày càng đau nhức. Đối với Khương Vân tới nói, hắn một thế này, theo xuất sinh, đến bây giờ, cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ chung đụng thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, 50 năm sớm chiều ở chung, hắn cùng Thiết Như Nam mặc dù như cũ không phải vợ chồng, nhưng lại đã là lẫn nhau thân nhất người thân nhất. Hắn thật không dám suy nghĩ, chờ đến kia thời khắc cuối cùng tiến đến thời điểm, chính mình nên đi ứng đối ra sao. Hắn lại không dám suy nghĩ, chờ đến nơi đây chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm, chính mình lại sắp sửa như thế nào vượt qua. Nhìn xem Thiết Như Nam ngồi ở trong sân, Khương Vân chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm bàn tay của nàng. Động tác này, là 50 năm đến, Khương Vân làm nhiều nhất, cũng là thân mật nhất hành vi. Thiết Như Nam cũng sớm đã quen thuộc bị Khương Vân cầm tay của mình. Nhất là trưởng thành theo tuổi tác, thị lực của nàng là càng ngày càng kém, gần như đều đã thấy không rõ đồ vật, thấy không rõ người, này lại để nàng có chút bất an cùng sợ hãi. Mà mỗi khi bàn tay của mình bị Khương Vân nắm chặt thời điểm, chính là nàng cảm giác ấm áp nhất thời điểm. Cầm Thiết Như Nam tay, đang trầm mặc sau một lát, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, Như Nam, ngươi có muốn hay không bọn hắn? Nghe được Khương Vân câu nói này, Thiết Như Nam kia giả mua thân thể, kìm lòng không được khẽ run lên, đã mở trong hai mắt càng là hiếm thấy tỏa ra một tia quan mang. Nàng tự nhiên minh bạch, Khương Vân trong miệng nói tới bọn hắn, chỉ chính là mình chân chính người nhà. Cha mẹ của mình, gia gia của mình, còn có lao tổ. Nghĩ sao? Khẳng định muốn. Chỉ là, làm nàng theo Khương Vân nhìn chăm chú lên trong mắt của mình, mơ mơ hồ hồ thấy được một cái tóc bạc da mồi lao thái bà thời điểm, trong mắt nàng kia ánh sáng sáng lên lại là một lần nữa phai nhạt xuống, kia run nhẹ nhẹ thân thể, cũng là khôi phục bình tĩnh. Thiết Như Nam trở tay nắm chặt Khương Vân bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, 50 năm, bọn hắn khẳng định cho là ta đã sớm chết. Đã ta đã đả thương bọn hắn một lần tâm, cần gì phải lại tổn thương bọn hắn một lần đâu. Ta đều đã tự tư cho tới bây giờ, vậy liền để ta một mực tự tư đi xuống đi. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Thiết Như Nam sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng một năm, sở dĩ mình muốn mang nàng trở về nhìn một chút người Thiết gia, cho dù là nói lời tạm biệt cũng tốt. Bất quá, Khương Vân cũng minh bạch, Thiết Như Nam không nghĩ nàng người nhà, thấy được nàng hiện tại này tấm tuổi già sức yếu dáng vẻ. Mà chính mình mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng lại cũng không có cách nào đi để Thiết Như Nam phản lão hoàn đồng, đi để nàng một lần nữa trở nên tuổi trẻ. Bởi vậy, Khương Vân không tiếp tục đi miễn cưỡng Thiết Như Nam, chỉ là đưa nàng tay, cầm chặt hơn một chút. Trời tối người yên, nhìn xem đã ngủ Thiết Như Nam, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, vong lão. Khương Vân không có che giấu thanh âm của mình, bởi vì Thiết Như Nam hiện tại một khi ngủ, căn bản cái gì đều nghe không được. Một lát yên tĩnh về sau, vong lão thanh âm mới vang lên nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, biết ngươi vẫn là không cam tâm, nhưng thật không có cách nào. Thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể cứu được nàng. Khương Vân trầm mặc một lát sau hỏi, vong lão, thế gian này, thật chỉ là một giấc mộng sao? Vong lão đột nhiên theo huyết mạch châu bên trong hiện thân mà ra, trên mặt vậy mà mang theo khó được nghiêm trọng chi sắc, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, nếu như ta nói là thật, chẳng lẽ, ngươi còn chuẩn bị đi tìm tạo mộng chi nhân, đi để Thiết Như Nam tiếp tục sống sót sao? Khương Vân ngẩng đầu lên, không sợ hai chút nào cùng vong lão nhìn nhau nói, giống như yểm thú thật tồn tại, vậy hắn đã có thể tạo ra Như Nam, vì cái gì không thể lại để cho Thiết Như Nam sống sót? Đối với yểm thú tới nói, đây cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng đi. Vong lão ánh mắt lộ ra hàn quang nói, Khương Vân, thế giới này, có rất nhiều sự tình, rất nhiều thứ, cũng không phải là ánh mắt ngươi nhìn thấy tựu là thật, lỗ tai nghe được liền có thể tin. Ta cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích, ta chỉ có thể nói cho ngươi, truyền thuyết kia dù cho là thật, cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Bởi vậy, ngươi muốn đi tìm kia có lẽ có hiểm thú, còn không bằng bồi Như Nam, hảo hảo đi đến nàng sau cùng 10 năm. Ngay tại vong lão thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà xuống một khắc, thân hình của hắn càng là đột nhiên tiểu biến mất không còn tăm tích. Chương 3624, chú ý của nó. Vong lão đột nhiên biến mất, cũng không phải là rời đi hoặc là tiến về cái khác địa phương, mà là về tới huyết mạch châu bên trong. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được sững sờ. Mặc dù đã có thể nhìn ra, vong lão hẳn là đã nhận ra cái gì. Mà lại, nhìn hắn biến mất vội vàng như thế, nghĩ đến hẳn là phát hiện một ít cực kỳ kiêng kỵ chi nhân. Có thể chính mình thân thức, từ đầu đến cuối đều bao phủ toàn bộ huyền lương giới, căn bản cũng không có phát giác được chút nào động tĩnh. Khương Vân cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, cường đại thần thức tại huyền lương giới bên trong, cùng giới ngoại, không ngừng mà tuần tra qua lại. Kỳ thật, 5 năm này nhiều đến, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, cũng hoàn toàn chính xác có tu sĩ khác từng tiến vào huyền lương giới. Thậm chí, cũng có người ẩn ẩn đã nhận ra Khương Vân cái mộng cảnh này. Nhưng là, chỉ có tu sĩ thật tiến vào huyền lương giới, Khương Vân liền sẽ tăng lớn giấc mơ của mình chi lực, để cho người ta căn bản là không có cách tìm tới. Mà lần này, Khương Vân thần thức cẩn thận tìm tòi nửa ngày, tiêu liền huyền lương giới bên trong đều không có bung tha, lại là không thu hoạch được gì. Là thật không có người nào xuất hiện, vẫn là đối phương thực lực quá cao, để cho ta thần thức căn bản đều không thể phát giác đến. Tại Khương Vân nói một mình âm thanh bên trong, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ lại là đột nhiên theo đáy lòng của hắn nổi lên. Chẳng lẽ, là cái kia hiểm thú? Cho dù đối với vong lão kinh lịch, cùng hắn đã từng gặp cái gì, mà không thể không ẩn thân tại cái này huyết mạch châu bên trong, Khương Vân chưa từng có hỏi qua, nhưng là suy đoán ra, hẳn là cùng cái nào đó cực kỳ tồn tại cường đại, cũng chính là cái kia hiểm thú có quan hệ. Bởi vậy, bây giờ có thể để vong lão dùng chạy trốn phương thức tránh về huyết mạch châu bên trong, cũng chỉ có thể là hiểm thú. Nếu thật là cái kia hiểm thú, mặc kệ hắn xuất hiện là thần thức, vẫn là cái khác thứ gì, chính mình cảm giác không đến, liền là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là, Khương Vân vẫn còn có một chút không nghĩ ra. Giống như xuất hiện là cái kia hiểm thú, giống như hắn là vì vong lão mà đến, như vậy, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện vào lúc này? Vong lão mặc kệ là tại huyết mạch châu bên trong bị chính mình tỉnh lại, vẫn là bí cảnh bên trong vì cứu mình lâm vào hôn mê, lần nữa thức tỉnh, đều đã đi qua thời gian tương đối dài. Dung hiểm thú kia thần thông quảng đại thực lực, thật muốn tìm vong lão, hẳn là đã sớm có thể tìm được đi. Vẫn là nói, bởi vì chính mình mới vừa cùng vong lão kia phiên nói chuyện. Vong lão vừa mới cùng chính mình nói xong, truyền thuyết kia cho dù tồn tại, cũng không phải chính mình tưởng tượng như thế, cái này hiểm thú liền theo chi xuất hiện, đây, không phải trùng hợp đi. Điều này cũng làm cho Khương Vân chợt nhớ tới trong trí nhớ mình, một cái đã biến mất thật lâu cường giả, đạo tôn. Lúc trước có người nói, Sơn Hải vực bên trong, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương nhắc lên đạo tôn danh tự, đạo tôn đều có thể biết được. Mặc dù nghe vào có chút khoa trương, nhưng cũng xem như sự thật. Bởi vì đạo tôn là Sơn Hải vực chi yêu, toàn bộ Sơn Hải vực đều là hắn, hắn tự nhiên có thể làm đến. Mà bây giờ cái này trong thiên địa tất cả, nếu quả như thật chỉ là yểm thú ngộng, kia thân là tạo ngộng người yểm thú, chỉ sợ cũng hẳn là có thể biết người khác đối với hắn đàm luận. Cứ việc Khương Vân trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng là cũng biết, lúc này chính mình tốt nhất vẫn là giả bộ như cái gì đều không biết. Bởi vậy, hắn đã không có mở miệng hướng vong lão phát ra hỏi thăm, cũng không có cái khác bất kỳ cử động, liền là vẫn như cũ yên lặng ngồi trong phòng. Cùng nay đồng thời, tại huyền ương giới bên ngoài, tại kia hắc ám giới phùng chỗ sâu, hoàn toàn chính xác đứng đấy một bóng người. Hắn liền như là cùng hắc ám hoàn toàn hòa thành một thể, bất luận kẻ nào đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Hắn cũng không có cái khác cử động, liền là yên lặng nhìn chăm chú lên huyền ương giới, nhìn chăm chú lên Khương Vân trong ngộng cảnh cái kia phòng nhỏ, thậm chí nhìn chăm chú lên Khương Vân. Cho đến mắt thấy huyền ương giới bên trong sắc trời đã dần dần sáng lên về sau, hắn mới quay người rời đi. Cũng liền tại hắn xoay người một sát na kia nhẹ nhàng nâng lên góc áo, lộ ra một vòng màu lam. Hô! Khương Vân hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, một cỗ ngộng chi lực đã theo trên thân thể hắn bay lên, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tiếng chó sủa, tiếng mở cửa, hoa hoàn biểu buồn va chạm thanh âm, thời gian dần trôi qua vang lên, để tĩnh mịch thế giới, nhiều hơn vô hạn sinh cơ. Bởi vì, Thiết Như Nam sẽ tỉnh lại. Sở dĩ Khương Vân cũng muốn để cái kia còn sống Khương Thôn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong thân thể, đột nhiên có một bóng người liền xông ra ngoài. Tự nhiên, đây là Vong Lão. Vong Lão lao ra thân ảnh thực sự quá nhanh, cũng là quá là đột ngột, để Khương Vân không nhịn được sững sờ, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mà xuống một khắc, Khương Vân sắc mặt lại là tùy theo biến đổi, thân hình đồng dạng hóa thành một đạo quang mang, theo sát phía sau đuổi theo. Vừa mới vọt tới ngoài phòng, Khương Vân thân hình tựu ngừng lại. Trong ánh mắt lộ ra bất thiện chi ý, trầm giọng mở miệng nói, Vong Lão, ngươi đang làm cái gì? Thời khắc này Vong Lão, chính đứng tại một đứa bé trai bên người, bàn tay nhẹ nhàng đè xuống Nam Hải đầu. Bốn phía mặc dù đã xuất hiện không ít Khương Thôn chi nhân, nhưng là bao quát Nam Hải này ở bên trong, tất cả mọi người, tất cả đều là mặt không biểu tình, như là người gỗ đồng dạng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bọn hắn vốn chính là giả, có phải hay không tồn tại, đã mất đi Khương Vân điều khiển. Đương nhiên sẽ không đối Vong Lão xuất hiện cùng hành vi có bất kỳ phản ứng. Đối mặt Khương Vân hỏi thăm, Vong Lão trên mặt đồng dạng mang theo vẻ lạnh lùng nói, ta muốn để hắn biến mất. Vì cái gì? Khương Vân hơi nhíu lên lông mày, thật là nghị không minh bạch, dùng vong láo thân phận, vì cái gì không hiểu thấu muốn để chính mình chế tạo ra một cái huyễn tượng biến mất. Huống chi, cho dù vong láo để hắn biến mất, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể dùng để hắn lại xuất hiện. Nhưng mà vong láo nhưng lại nói tiếp, ta để hắn biến mất về sau, không cho phép ngươi lại để cho hắn xuất hiện. Khương Vân chân mày nhíu càng chặt, nhưng lắc đầu nói, không được. Như nam quen thuộc nơi này một ngọn cây cọng cỏ, cũng thích nhất đứa bé này, nếu để cho hắn biến mất, chờ đến như nam hỏi tới, ta như thế nào cùng nàng giải thích. Đứa bé này, kỳ thật chẳng những thiết như nam thích nhất, tự liền Khương Vân cũng là mười phần để ý. Bởi vì, đứa bé này, hắn hoàn toàn là dựa theo khi còn bé chính mình, sáng tạo ra. Khương Vân nhịn không được bước về trước một bước nói, vong lão, ngươi đến cùng là thế nào, tại sao muốn cùng ta tạo nên một cái huyễn tượng không qua được. Vong lão cười lạnh nói, huyễn tượng. Mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn có thể xem như huyễn tượng, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, hắn cũng không phải là huyễn tượng. Khương Vân lắc lắc đầu nói, vong lão, ta không minh bạch ngài rốt cuộc là ý gì. Vong lão trầm giọng nói, vậy ngươi xem rõ ràng. Nói chuyện đồng thời, vong lão bàn tay đột nhiên dùng sức, một cỗ hùng hậu lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Nam Hải kia bao vây lại. Cũng liền tại lúc này, cái kia Nam Hải nguyên bản tràn ngập mờ mịt trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi cùng vẻ dãy rủa. Ầm. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền như là bọt khí đồng dạng, nổ ra, biến mất không còn tăm tích. Mà Khương Vân lại là như bị sét đánh, bị ổn định ở tại chỗ. Hắn tự nhiên thấy được Nam Hải trên mặt lóe lên sợ hãi cùng dãy rủa, tự nhiên cũng minh bạch vong lão tại sao muốn tiêu diệt Nam Hải này nguyên nhân. Bởi vì, cái kia Nam Hải trên mặt vẻ sợ hãi, căn bản cũng không nên xuất hiện. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới phục hồi tinh thần lại nói, hắn, có ý thức của mình. Không tệ. Vong lão trùng điệp gật đầu nói, Khương Vân, ngươi đợi tại cái mộng cảnh này bên trong thời gian quá dài, lại thêm từ đầu đến cuối phải gìn giữ lấy nó thả chậm gấp 10 trôi qua tốc độ, cùng trong lòng ngươi đối với loại cuộc sống này hướng tới, để ngươi có rất nhiều thời điểm, đã không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Thậm chí, nội tâm của ngươi chỗ sâu, càng là khát vọng cái mộng cảnh này có thể biến thành sự thật. Bởi vậy, tại ngươi ý nghĩ này ảnh hưởng phía dưới, dần ra, ngươi sáng tạo ra những này huyễn tượng bên trong, có một cái, cũng chính là vừa mới đứa bé này, hắn đã có ý. Giống như ngươi là đặt mình vào khắp nơi ngươi Khương thị tộc địa bên trong, tại mảnh này thiên địa bên ngoài, có thể làm được điểm ấy, vậy đối với ngươi tới nói, là thiên đại hảo sự. Nhưng là ngươi đã thân ở mảnh này trong thiên địa, đối với ngươi mà nói, lại là không có đỉnh thai hương. Bởi vì, ngươi, đã thấy tập cảnh chi thượng. Bởi vì, ngươi, cũng đã đưa tới chú ý của nó. Chương 3625, Cường Đại Chúa Tể. Tập cảnh chi thượng. Chú ý của nó. Có ý. Vong lão lời nói này, để Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu ra sao. Hắn loại trừ có thể đoán ra, nó chỉ hẳn là hiểm thú bên ngoài, hắn hoàn toàn không minh bạch vong lão đang nói cái gì. Bất quá, Khương Vân cũng không có thời gian đuổi theo hỏi, bởi vì trong phòng thiết như nam đã mở mắt, tỉnh lại. Khương Vân chỉ có thể nhìn thật sâu vong lão một chút, dùng truyền âm nói, có chuyện gì, chúng ta ban đêm lại nói. Hiện tại, ta vẫn còn muốn để hài tử kia xuất hiện. Ta không thể để cho như nam phát giác được không thích hợp. Mặc dù Khương Vân cũng có thể nhìn ra, vong lão đối với cái kia chính mình sáng tạo ra có ý thức tự chủ tiểu nam hải mười phần để ý. Nhưng là mình cùng thiết như nam đồng dạng đối cái kia nam hải mười phần để ý. Giống như cái kia nam hải không hiểu biến mất, thiết như nam nhất định sẽ truy vấn, thậm chí vì vậy mà hoài nghi cái này 50 năm tới sinh hoạt. Vì để cho thiết như nam có thể có một giấc mơ đẹp, mình đã duy trì giấc mộng này 5 năm lâu. Mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng thời gian một năm, thực sự không thể bởi vì vong lão phen này cổ quái lời nói, tự lật đổ chính mình qua nhiều năm như vậy cố gắng. Vong lão trừng mắt, hiển nhiên là muốn phát cáu, nhưng trong phòng lại là truyền ra thiết như nam kia mang theo vẻ lo lắng la lên thanh âm, đại ca, ngươi ở đâu? Thời gian 50 năm, mỗi sáng sớm thiết như nam tỉnh lại thời điểm, trận mở trong mắt liền có thể nhìn thấy Khương Vân. Mà hôm nay nàng trận mở trong mắt, đột nhiên phát hiện Khương Vân không tại bên cạnh mình. Cái này khiến nàng lập tức hoảng hồn. Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại cùng vong lão nói cái gì, vội vàng lớn tiếng ứng tiếng nói, ta tại ngoài phòng. Sau khi nói xong, Khương Vân lần nữa nhìn vong lão một chút, liền quay người đi vào phòng. Mà liền tại Khương Vân vào nhà đồng thời, ở phía sau hắn, cái kia vừa mới bị vong lão diệt đi Nam Hải cũng là lần nữa nổi lên. Mà Nam Hải này tại xuất hiện về sau, còn không đợi thân hình hoàn toàn ngưng thực, đột nhiên đồng dạng la lớn, thiết mãi mãi, thiết mãi mãi, ngài rời giường sao? Ta đến xem ngài. Nói chuyện đồng thời, tiểu Nam Hải đã vội vàng cất bước, theo sát tại Khương Vân sau lưng, vọt vào trong phòng. Ngay tại hắn vào nhà sát na, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó vong lão, ánh mắt lộ ra một cố vẻ sợ hãi. Đem tiểu nam hài biểu hiện rõ ràng để ở trong mắt vong lão, hai mắt không nhịn được có chút nheo lại nói, thật nhanh à, xem ra hắn mỗi lần xuất hiện một lần, ý, liền sẽ nhiều hơn một chút. Vong lão tự nhiên minh bạch, tiểu nam hài biểu hiện ra đây hết thảy phản ứng, kỳ thật cùng Khương Vân không có quan hệ chút nào, hoàn toàn là hắn tự chủ hành vi. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối phương ý thức tự chủ đã là càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn biết vong lão muốn gây bất lợi cho chính mình, mà thiết như nam cùng Khương Vân có thể bảo vệ mình, cho nên mới sẽ tại xuất hiện về sau, liền hướng trong phòng chạy, tìm kiếm hai người che chở. Ai? Mặc dù minh bạch những này, nhưng vong lão cũng không có biện pháp nào khác, hắn biết Khương Vân là quyết tâm muốn vì thiết như nam viên mãn cái mộng cảnh này. Hắn cũng hầu như không thể thật hợp lý lấy thiết như nam mặt đi giết hải tử kia. Chính mình thật muốn làm như vậy, tin tưởng Khương Vân tuyệt đối sẽ cùng mình trở mặt. Cuối cùng, vong lão chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hóa thành một đạo quan mang, quay lại huyết mạch châu bên trong. Không lâu sau đó, Khương Vân cùng cái kia nam hải, một tả một hưu đỡ lấy thiết như nam theo trong phòng đi ra. Cái này một ngày, Khương Vân lực chú ý tiểu từ đầu đến cuối tập trung vào cái này tiểu nam hải trên thân. Không phải vong lão nhắc nhở, trước đó, hắn thật đúng là không có phát hiện nam hải này dị thường. Mà cẩn thận quan sát, hắn cũng thời gian dần trôi qua phát hiện, cái này tiểu nam hải mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng lại thường có thời không. Mà lại là có lúc thiếu, không gặp thời với nhiều. Có ý thức thời điểm, hắn cũng chính là phát ngẩn người, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Vô ý thức thời điểm, hắn liền sẽ cùng những thôn dân khác cùng một chỗ, máy móc làm lấy một số việc. Nhưng mặc kệ có hay không ý thức, đối với Khương Vân mệnh lệnh, tiểu nam hải vẫn là trước tiên phục tùng, cũng sẽ không có bất kỳ kháng cự. Bởi vậy, cái này cũng liền khiến cho tiểu nam hải cùng chân nhân, vẫn là có khác biệt cực lớn. Loại trừ quan sát tiểu nam hải bên ngoài, Khương Vân những lúc khác, chỉ tại không ngừng cân nhắc lấy vong lão nói tới những lời kia. Cái gọi là ý, hẳn là chỉ liền là ý thức tự chủ. Trước đó ta liền nghĩ qua ta sáng tạo mộng cảnh cùng yểm thú sáng tạo mộng cảnh khác nhau, cái này khác nhau ngay tại ở ý thức tự chủ phía trên, cũng chính là vong lão nói tới ý. Đưa tới chú ý của nó, hẳn là cũng nói đúng là ta sáng tạo ra trong mộng cảnh sinh mệnh, đã đản sinh ra ý thức tự chủ, cùng chân chính sinh mệnh càng lúc càng giống, thậm chí tiếp cận yểm thú mộng cảnh, cho nên mới sẽ đưa tới yểm thú chú ý. Còn như, tập cảnh chi thượng, lại là cái gì ý tứ? Tập cảnh, chỉ chẳng lẽ là chư thiên tập vực tập cảnh chi thượng, liền là chỉ chư thiên tập vực phía trên cảnh giới vẫn là chỉ một mảnh khác thiên địa đâu. Mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân chờ đến ban đêm. Tại thiết như năng ngủ, tại để Khương Thôn biến mất về sau, Khương Vân trước mặt cũng là xuất hiện lần nữa vong lão thân ảnh. Đi qua thời gian một ngày, vong lão đã khôi phục bình tĩnh, kính tự tại Khương Vân trước mặt ngồi xuống, cũng không đợi Khương Vân hỏi thăm, đã chủ động mở miệng nói, ngươi phỏng đoán những cái kia, cơ bản đều đúng. Liên quan tới cái này thiên địa chân tướng, đến cùng có phải hay không một giấc mộng, các ngươi có phải hay không đều là như là cái kia tiểu nam hải đồng dạng, là được sáng tạo ra, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này trong thiên địa, hoàn toàn chính xác tồn tại một cái cường đại chúa tể. Ngươi có thể đem nó xem như là yểm thú, cũng có thể đưa nó xem như là những người khác. Lời nói này, Khương Vân có thể lý giải, liền lại như là đạo tôn tại Sơn Hải vực đồng dạng. Vong lão nói tiếp, sáng tạo sinh mệnh rất đơn giản. Nếu như ta cảm giác không tệ, trên người của ngươi liền là có loại này lực lượng. Khương Vân yên lặng gật gật đầu, biết vong lão chỉ là sáng sinh chi lực. Nhưng là, có thể làm cho sinh mệnh có ý thức tự chủ, cũng chính là ta nói ý, lại là rất khó. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể xem như vẹn vẹn tiếp xúc đến da lông, là biết nó như thế, lại không biết chuyện gì xảy ra. Lúc nào, ngươi có thể biết nó vì sao, vậy ngươi tiểu có tiến vào tập cảnh chi thượng tư cách. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng của hắn khẽ động nói, tập cảnh chi thượng, chỉ là địa vực cũng chính là một cái so chư thiên tập vực còn cao cấp hơn địa phương. Vong lão gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, vừa có thể chỉ là địa vực, cũng có thể chỉ là cảnh giới. Cảnh giới Khương Vân trong mắt sáng lên ánh sáng nói, đại thiên tôn phía trên cảnh giới sao? Tu hành không có tận cùng, Khương Vân đã sớm cảm thấy, đại thiên tôn khẳng định không phải tu hành cực hạn. Bằng không, 13 vị đại thiên tôn làm gì còn muốn lục đục với nhau, lẫn nhau tranh đấu, làm gì còn muốn lấy tiến vào tứ cảnh tàng. Nhất là chính mình Khương thị nhất mạch tộc địa, hoặc là nói Khương thị nhất mạch chỗ kia phiến thiên địa, hẳn là tập cảnh chi thượng, nơi đó tự nhiên cũng sẽ vượt qua đại thiên tôn tồn tại. Mà bây giờ vong lão rốt cục xác nhận Khương Vân trong lòng suy đoán. Vong lão gật đầu nói, vâng. Khương Vân ngay sau đó lại hỏi, như vậy nói cách khác, có thể sáng tạo sinh mệnh, để sinh mệnh có ý, liền là tiến vào tập cảnh chi thượng tiêu chí. Lần này, vong lão trầm tư một lát hậu đạo, cũng có thể hiểu như vậy. Chỉ bất quá. Đây không phải nói theo tu vi tăng lên, liền có thể nước chảy thành sông làm đến. Mà là cần một loại cảm ngộ, một loại đối với tu hành, đối với tự thân, đối tại thế gian hết thể cảm ngộ. Nói đến đây, Vong lão đột nhiên ung dung thở dài nói, kỳ thật, nghe vào, có thể tiến vào tập cảnh chi thượng, tựa hồ là kiện rất tốt đẹp sự tình, nhưng trên thực tế, chân chính tiến vào, nhưng cũng không phải là như thế à. Tốt, hiện tại nói cho ngươi những này, đối với ngươi mà nói, vẫn là quá mức xa xôi, chúng ta vẫn là nói một chút trước mắt sự tình đi. Tối hôm qua, ta cảm thấy một cỗ khí tức cường đại, hẳn là thuộc về vị kia chúa tể. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện, tự nhiên là bởi vì đã nhận ra ngươi sáng tạo ra cái kia tiểu Nam Hải, đã có ý. Đây cũng là ta tại sao muốn để ngươi diệt đi cái kia tiểu Nam Hải, đồng thời không cần đem nó tạo nên nguyên nhân. Gây nên chú ý của nó, đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi ở trước mặt của hắn, liền như là kia tiểu Nam Hải ở trước mặt ngươi đồng dạng. Chương 3626, đem cháo uống xong. Vong lão, cùng Khương Vân suy đoán có phải hay không như mà hợp. Tối hôm qua, nguyên lai thật là vị kia cường đại chúa tể xuất hiện, đồng thời giám thị lấy giấc mơ của mình. Chỉ là Khương Vân cũng nghĩ không thông nói, có thể hắn vì cái gì lại đi. Nếu như ta để kia tiểu Nam Hải tiếp tục xuất hiện, hắn có phải hay không hẳn là cũng hội, sẽ, theo xuất hiện, sau đó đem cái kia tiểu Nam Hải bắt đi. Vong lão lắc đầu nói, hắn mục tiêu chân chính là ngươi. Ngươi như là đã tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng, như vậy thì đại biểu cho ngươi rất có thể tiến vào cái kia phương diện. Đối với hắn mà nói, ngươi chính là cái cự đại uy hiếp, hắn há có thể tùy ý ngươi tiếp tục tồn tại, đồng thời trưởng thành tiếp. Vong lão câu nói này, để Khương Vân không nhịn được nhịn không được cười lên. Chính mình một cái nho nhỏ duyên pháp cảnh tu sĩ, vậy mà đều có thể gây nên loại kia cực hạn cường đại tồn tại chú ý, thậm chí bị hắn xem như uy hiếp, cái này cũng coi là vinh hạnh của mình. Tóm lại, có thể nói ta đều đã nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại để cho kia tiểu Nam Hải xuất hiện, theo ý của hắn càng ngày càng nhiều, cũng càng là sẽ khiến vị kia chúa tể chú ý, để hắn lần nữa hiện thân. Giống như ngươi không tiếp tục để cái kia Nam Hải xuất hiện, kia hoặc là hắn sẽ nhận là chỉ là một cái trùng hợp, từ đó không còn quan tâm ngươi. Còn như ngươi như thế nào quyết định, đó chính là ngươi chuyện. Sau khi nói xong, vong lão thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa. Khương Vân tự nhiên là rơi vào trầm tư. Mặc dù hôm nay vong lão hoàn toàn chính xác để là mang cho hắn một chút chấn kinh, nhưng kỳ thật có không ít đồ vật lúc trước hắn đều đã nghĩ đến, bất quá chỉ là được chứng minh mà thôi. Còn như vong lão nói tới những cái kia hậu quả nghiêm trọng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đời này của hắn, có thể nói theo xuất sinh bắt đầu, tự gặp phải đủ loại nguy hiểm, đủ loại địch nhân. Bây giờ, đối mặt chính là hiểm thú cũng tốt, vẫn là tập cảnh chi thượng chúa tể cũng được, bất quá chỉ là địch nhân thực lực mạnh hơn mà thôi. Vong lão cũng đang trầm tư. Hôm nay sở dĩ hắn sẽ đem nhiều chuyện như vậy nói cho Khương Vân, hoàn toàn liền là ra ngoài thân phận của hắn. Bởi vì hắn là Khương Vân sư tổ. Hắn hy vọng Khương Vân có thể dừng cương trước bờ vực, có thể không muốn tại bị vị kia chúa tể chỗ chú ý. Nói như vậy, Khương Vân có lẽ còn có sống tiếp hy vọng. Cứ như vậy, Khương Vân cùng vong lão, ai cũng không tiếp tục mở miệng, đang lặng lặng ngồi sau một đêm, Khương Vân đứng dậy, đi vào trong phòng. Mà tại ngoài phòng, từng tòa phong ốc, từng cây cây cối cùng từng người ảnh lần lượt nổi lên. Trong đó, vẫn có cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Hải. Nhìn thấy Nam Hải này, vong lão không cấm đoán lên con mắt. Khương Vân đã làm ra lựa chọn của hắn. Hoặc là, hắn làm như thế, vẹn vẹn chỉ là vì không cho Thiết Như Nam sinh nghi, vì có thể làm cho Thiết Như Nam an tâm vượt qua giấc ngộng này bên trong sau cùng 10 năm. Nhưng mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, giờ khắc này vong lão, ở trong lòng có chút thất vọng đồng thời, nhưng cũng có chút vui mừng. Bởi vì, loại này chấp nhất, kỳ thật càng giống là bọn hắn nhất mạch phong cách. 3. Sau đó thời gian bên trong, Khương Vân cơ hồ là một tấc cũng không rời Thiết Như Nam bên cạnh. Mà Thiết Như Nam trên người tử khí là càng ngày càng đậm, thậm chí tuyệt đại nhiều số thời điểm, nàng đều là mê man, thần trí không rõ, ở vào trong mê ngủ. Nhất là đến cuối cùng, loại trừ Khương Vân bên ngoài, nàng đã lại không nhận biết bất cứ người nào, cũng không nhớ được bất cứ chuyện gì. Coi như Khương Vân hiện tại triệt hồi tất cả mộng cảnh, Thiết Như Nam cũng là không có phản ứng chút nào. Khương Vân thì là trở nên trầm mặc. Loại trừ tại Thiết Như Nam lúc thanh tỉnh, hắn hội, sẽ, giả bộ như người không việc gì đồng dạng, bồi tiếp Thiết Như Nam nói chuyện bên ngoài, tại Thiết Như Nam ngủ về sau, hắn liền sẽ ngậm miệng lại, chỉ là nhìn chăm chú lên Thiết Như Nam. Vong lão cũng đồng dạng không tiếp tục mở miệng quá. Mặc kệ là hiểm thú, vẫn là cái gì tồn tại cường đại, cũng không tiếp tục xuất hiện tại huyền ương giới. Hoặc là nói, bọn hắn cho dù xuất hiện, Khương Vân cũng vô pháp phát ra đến. Cái mộng cảnh này, nghiễm nhiên đúng như cùng là một cái thế giới chân thật, một cái không có người quấy rầy thế ngoại đảo nguyên. Còn như cái kia đã có ý thức tự chủ Nam Hải, bây giờ đã trưởng thành, lập tức liền muốn 16 tuổi. Mà hắn tướng mạo, cùng 16 tuổi Khương Vân, thật sự là quá mức tương tự. Mặc dù Khương Vân mỗi ngày trong đêm vẫn sẽ để cho hắn biến mất, nhưng hắn ý thức tự chủ lại là càng ngày càng mạnh. Nhất là tại hắn phát hiện Khương Vân cũng không bài xích mình xuất hiện về sau, hắn có đôi khi thậm chí sẽ chủ động đi đến Khương Vân cùng Thiết Như Nam bên người, lặng lặng nhìn bọn hắn. Cứ như vậy, xuân đi thu đến, thời gian 10 năm, nhoáng một cái mà qua. Cái này một ngày buổi sáng, Thiết Như Nam sau khi tỉnh lại, cặp kia vẫn đục đã quá lâu con mắt, đông nhiên trở nên vô cùng thanh tịnh. Thậm chí, khi nhìn đến Khương Vân cầm bàn tay của mình về sau, nàng kia hiện đầy nếp nhăn trên mặt còn dâng lên một vòng hồng nhuận. Thiết Như Nam cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đại ca, ta muốn uống điểm cháo. Tốt, ta đi làm. Khương Vân mỉm cười, buông lỏng ra bàn tay của nàng, quay người đi ra ngoài. Vừa đến ngoài phòng, Khương Vân nụ cười trên mặt lập tức tan thành mây khói, nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì, hắn biết, cái này một ngày, cuối cùng đã tới. Sau một lát, Khương Vân một lần nữa trợn mở trong mắt, vươn tay ra, dùng sức ở trên mặt lau thoáng cái, quay người đi hướng phòng bếp, mở ra vại gạo, móc ra một chút tiểu mễ, thêm vào nước, dâng lên hỏa, bắt đầu là Thiết Như Nam nấu cháo. Lại là một lát đi qua, cửa phòng lần nữa mở ra, Thiết Như Nam vậy mà tại không có người đỡ tình huống dưới đi ra. Mặc dù trên người nàng vẫn như cũ là có chút đơn sơ y y phục, tướng mạo cũng là vô cùng giàn mua, nhưng là nàng mái đầu bạc trắng lại là trải chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua tinh thần rất nhiều. Hiển nhiên là trong phòng, chính mình thu thập một chút. Thiết Như Nam thẳng đi đến Khương Vân bên người ngồi xuống, nhìn xem chính hướng nơi này vây tụ tới, chuẩn bị cùng chính mình chào hỏi Khương thôn mọi người. Thiết Như Nam cười nói, đại ca, để bọn hắn tất cả giải tán đi. Hôm nay, chỉ chúng ta hai người có được hay không? Câu nói này, để Khương Vân tâm khẽ run lên, nhưng lại không có cái gì hỏi, gật đầu nói, tốt, tất cả giải tán đi. Nhẹ nhàng một câu, tất cả Khương thôn người lập tức nhào nhào thay đổi phương hướng, về tới riêng phần mình trong phòng, khép cửa phòng lại. Giờ khắc này, thiên địa chi gian, phảng phất chỉ còn lại có Khương Vân cùng Thiết Như Nam hai người. Thiết Như Nam mục quang cũng tập trung vào Khương Vân trên thân, nhẹ giọng nói, đại ca, đa tạ ngươi bồi ta 60 năm thời gian, cho ta một trận cùng cấp tại một đời mộng đẹp. Hiển nhiên, Thiết Như Nam đã biết được hết thảy, biết được 60 năm sinh hoạt, đều chỉ là một giấc mộng. Khương Vân không nói gì, chỉ là trầm mặc dùng trong tay nhánh cây, thiêu động đống lửa trước mặt, để nó thiêu đốt càng thêm tràn đầy một chút. Đại ca, ta phải đi, chờ ta sau khi đi, ngươi nhất định muốn khôi phục ngươi ban đầu bộ dáng, vẫn là như thế ngươi đẹp mắt. Ngươi phải thật tốt, hảo hảo sống sót, đi làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Ngươi cũng không cần lại trong lòng còn có áy náy, có ngươi theo giúp ta cái này 60 năm thời gian, ta đã vô cùng thỏa mãn. Thậm chí, ta hy vọng, ngươi có thể đã quên ta, vĩnh viễn quên, tại sinh mệnh của ngươi bên trong, từng có qua một cái gọi Thiết Như Nam nữ tử. Nói chuyện đồng thời, Thiết Như Nam đem đầu của mình nhẹ nhàng tựa vào Khương Vân trên thân, tiếp tục nói, đại ca, có thể làm cho ta nhìn nhìn lại những cái kia uyên ương sao. Khương Vân duỗi ra ngón tay, hướng phía tiền phương nhẹ nhàng một nhát. Một đạo vô hình liên ý gì lập tức theo hắn chi gian bay ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Liên ý gì ở những nơi đi qua, kia từng tòa phong ốc, từng cây cây cối, tất cả đều như là bọc khí, vô thanh vô tức nổ ra, lộ ra một mảnh hồ nước. Thời khắc này hai người vẫn ngồi ở kia tòa trong đỉnh giữa hồ. Bình tĩnh trên mặt hồ, mấy trăm con thành song thành đôi uyên ương ngay tại trong nước chơi đùa, chơi đùa. Đối với đây hết thể biến hóa, Thiết Như Nam từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem những cái kia uyên ương, tựa ở Khương Vân trên bờ vai, trên mặt của nàng thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười thỏa mãn, gàn từng chữ một, được thành so mắt gì từ chết, nguyện làm uyên ương không ao ước tiên. Thật tốt. Ở đây lẩm bẩm âm thanh bên trong, Thiết Như Nam con mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Nhưng mà Khương Vân lại là đột nhiên vẫy tay, kia đã nấu xong cháo rơi vào Khương Vân trong tay. Như Nam, cháo đã tốt, đem cháo uống xong, ngủ tiếp đi. Chương 3627, Cường Đại Chúa Tể. Thời khắc này Thiết Như Nam, đã đến thời khắc hấp hối, thần trí mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí tiểu liền hồn đều là bắt đầu một chút xíu tăng dã. Mặc dù có thể nghe được Khương Vân, nhưng là nàng cũng vô pháp trợn mở trong mắt, vô pháp cho ra đáp lại. Có thể Khương Vân lại là để nàng tựa vào trên người mình, thật một chút xíu đem trong tay mình bưng chén kia cháo, cho ăn vào trong miệng của nàng. Sớm tại nhiều năm trước kia, Thiết Như Nam tiểu gần như không thể tự mình động thủ ăn, nàng một ngày ba bữa, đều là Khương Vân đút nàng ăn. Mà lần này, Khương Vân cho ăn đến càng là phá lệ cẩn thận, tựa hồ sợ lại có một tơ một hào bỏ sót. Mà tại trong quá trình này, Thiết Như Nam trên thân thể, lại là thời gian dần trôi qua sáng lên mông lung chín màu quan mang. Khương Vân, ngươi cho nàng ăn thứ gì? Đúng lúc này, vong lão kia mang theo khiếp sợ thanh âm đột nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân như là chưa từng nghe thấy vong lão đồng dạng, vẫn tiếp tục đem cháo một chút xíu cho ăn nhập Thiết Như Nam trong miệng. Thiết Như Nam trên người chín màu quang mang cũng là càng ngày càng sáng, đến mức cái này huyền ương giới bên trong, không ít phàm nhân đều đã chú ý tới kia trong mặt hồ phát ra chín màu quang mang. Rốt cục, Khương Vân đem cuối cùng một cái cháo, cho ăn vào Thiết Như Nam miệng, đồng thời duỗi ra ngón tay, cực kỳ nhu hòa thay nàng lau đi khỏe miệng cháo nước đọng. Cùng này đồng thời, tại huyền ương giới bên ngoài, lại là cũng đống nhiên vang lên một cái mang theo một chút phẫn nộ tiếng gầm. Mà tại tiếng gầm gừ này bên trong, tại Khương Vân tiền phương, một đoàn mơ hồ ảnh tử đống nhiên thời gian dần trôi qua nổi lên. Gần như chớp mắt chi gian, cái này ảnh tử liền đã ngưng tụ thành hình người, tướng mạo cũng là trở nên rõ ràng. Thình lình, là Khương Vân sáng tạo ra cái kia, đã có ý thức tự chủ tiểu Nam Hải. Sẽ 16 tuổi hắn, tướng mạo cùng Khương Vân có 7-8 phần tương tự. Giống như đối Khương Vân không phải hiểu rất rõ chi nhân, khi nhìn đến thiếu niên này thời điểm, chỉ sợ cũng có thể đem hắn xem như Khương Vân. Chỉ bất quá, giờ phút này người thiếu niên trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong hai mắt càng là hiện ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Hắn mục quang cũng không có đi xem Khương Vân, mà là nhìn về phía tựa ở Khương Vân trên người Thiết Như Nam. Giờ này khắc này, Thiết Như Nam mặc dù đã như cùng ngủ lấy, không nhúc nhích, nhưng là trên thân thể nàng phát tán ra chín màu chi quang, đã đem nàng hoàn toàn bao vây lại, có thể dùng nàng nhìn qua, thần thánh không thể xâm phạm. Giống. Thiếu niên trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng như là dã thu gào thét. Cước trên mặt đất dùng sức đạp một cái, thân hình liền như là như chớp giật, hướng về Thiết Như Nam thân thể vọt lên đi qua. Đối với thiếu niên này xuất hiện, cùng đối phương đột nhiên xuất thủ, còn có điều có được cường đại tu vi, Khương Vân trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, tựa hồ hắn trước đó biết đối phương muốn xuất hiện, cũng biết đối phương sẽ công kích chính mình. Mắt thấy đối phương sẽ vọt tới trước mặt mình, Khương Vân mới đột nhiên tay giơ lên, một quyền hướng về thiếu niên đập đi qua. Thiếu niên vậy mà không tránh không né, đồng dạng nâng quyền nên hướng Khương Vân nắm đấm. Oeng. Hai người nắm đấm va chạm phía dưới, Khương Vân thân thể sừng sững bất động, mà thiếu niên cũng là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bất quá, thiếu niên rất nhanh liền ổn định thân hình, trong mắt hàn ý càng đậm, lần nữa hướng phía Khương Vân đưa bàn tay ra. Bàn tay kia vậy mà trực tiếp biến mất, nhưng ngay sau đó liền từ Khương Vân trước mặt trong hư vô rũa ra, một cái hướng về Khương Vân cổ bắt được đi qua. Thiếu niên xuất thủ, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại cũng là xuất kỳ bất ý. Chỉ tiếc hắn gặp phải là Khương Vân. Tại thiếu niên bàn tay đột nhiên xuất hiện mang theo lên kình phong bên trong, Khương Vân kia tóc trắng phơ đều là bị thổi lất phất, lộ ra cái kia song vẫn đục con mắt. Chỉ là, giờ phút này trong mắt của hắn vẫn đục lại là đã quét sạch sành sanh, thay vào đó là như là tinh thần lóe sáng quan mang. Kia đã 60 năm chưa từng vận dụng tu vi, càng là trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Khương Vân dùng tốc độ nhanh hơn, đột nhiên đưa tay, bắt lại thiếu niên thủ hoạn, trùng điệp lắc một cái. Một cỗ kinh khủng lực lượng theo Khương Vân trong tay bay ra, dọc theo thiếu niên thủ hoạn, tràn vào hắn thể nội. Thiếu niên sắc mặt lập tức biến đổi, cảm thụ được thể nội kia lực lượng dùng thế tồi khô là hủ, ầm vang đụng chạm lấy thân thể của mình, có thể dùng chính mình lần nữa không bị khống chế bay ra ngoài. Ngay tại thiếu niên lần thứ hai bay ra đồng thời, Khương Vân nhẹ nhàng đem Thiết Như Nam thân thể chậm rãi để nằm ngang trên mặt đất. Sau đó, Khương Vân lúc này mới đứng dậy, mục quang nhìn chăm chú thiếu niên kia, trầm giọng mở miệng nói, ngươi chính là vị kia chúa tể sao? Ngươi là vì Như Nam mà đến đây đi. Chỉ là, ta có chút không minh bạch, dùng thực lực của ngươi, tại sao muốn bám vào một cái ta sáng tạo ra hải tử trên thân? Ngươi bản tôn đâu, thủ hạ của ngươi đâu? Cùng nay đồng thời, Tuần Thiên trong cung điện, một bộ áo lam, mang theo mặt nạ màu xanh lam Tuần Thiên sứ giả, chính đứng tại cung điện phía trên, liền như là pho tượng, không núp đích. 3. Nghe được Khương Vân chất vấn, thiếu niên không có cái gì phản ứng, nhưng vong lão lại có chút giật mình nói, ngươi vậy mà biết hắn là ai? Khương Vân khẽ gật đầu nói, ta chẳng những biết hắn là ai, mà lại ta còn vừa lúc biết, hắn đối một vật cảm thấy rất hứng thú. Tại ta đem vật như vậy cho Như Nam sau khi ăn vào, ta liền nghĩ đến, hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Nhưng ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bám vào đứa bé này trên thân. Có phải hay không nói, hắn đã chiếm cứ ý của ta. Vong lão không để ý đến Khương Vân vấn đề, mà là tiếp tục truy hỏi, ngươi cho Thiết Như Nam ăn vào, đến cùng là cái gì? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, đáp án ngươi đã biết, làm gì hỏi lại đâu. Mặc dù ta không minh bạch thế gian này hết thảy đến cùng phải hay không mộng cảnh, nhưng ta coi như nó là. Đã Như Nam trong mộng ta vô pháp cứu nàng, như vậy có lẽ để nàng tỉnh lại, để nàng rời đi mộng cảnh, trở lại hiện thực, nàng mới có thể sống sót. Vong lão hít một hơi thật sâu nói, ngươi cho nàng ăn vào như mộng quả. Đúng vậy, Khương Vân tại chén kia trong cháo, gia nhập viên kia như mộng quả. Như mộng quả, hẳn là thận tộc chi vật. Mà tác dụng của nó, liền là nghe nói tại sau khi ăn vào, có thể làm cho người từ trong mộng tỉnh táo lại. Từ đầu đến cuối, Khương Vân cũng không hề từ bỏ qua cứu thiết như nam dự định. Thậm chí, làm vong lão để hắn lựa chọn phải chăng tiếp tục để cái kia có ý thức tự chủ hài tử xuất hiện thời điểm, hắn lựa chọn tiếp tục để đứa bé kia xuất hiện, mục đích thực sự, liền là hy vọng có thể gây nên vị kia cường đại chúa tể chú ý, có thể làm cho hắn thân tự đến tìm chính mình. Khương Vân tin tưởng, là mảnh này thiên địa chúa tể, đối phương hẳn là có biện pháp cứu sống thiết như nam. Mà nếu như đối phương cũng không có cách nào, hoặc là không tới, kia Khương Vân liền quyết định, cho thiết như nam ăn vào như mộng quả. Kết quả, đối phương không có tới, mà thiết như nam đại nạn lại tùy theo tiến đến, sở dĩ Khương Vân cuối cùng đem như mộng quả để vào trong cháo, để thiết như nam toàn bộ ăn vào. Kỳ thật, Khương Vân cũng không biết ăn vào như mộng quả, là có hay không có thể làm cho thiết như nam bảo trụ mệnh. Có lẽ, như là vong lao nói, thế gian này hết thảy cũng không phải là một giấc mộng. Lại hoặc là, như mộng quả tác dụng, cũng không phải là có thể làm cho người từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này chí ít để Khương Vân có cái hy vọng, một cái thiết như nam tại trong hiện thực đã tỉnh, đồng thời có thể bình yên vô sự tiếp tục sống tiếp hy vọng. Mà lúc này giờ phút này, thiết như nam trên thân thể phát ra chín màu quan mang, cái kia y hải nguyên chưa từng triệt để tiêu tán hồn, để Khương Vân hy vọng cũng là tùy theo biến lớn mấy phần. Nhất là vị này cường đại chúa tể, rõ ràng là đã nhận ra như mộng quả khí tức về sau, vậy mà bám vào đứa bé này trên thân, đến đoạt thiết như nam thân thể. Càng làm cho Khương Vân ý thức được cách làm của mình, chỉ sợ là đúng. Minh bạch Khương Vân ý nghĩ về sau, vong lão vừa tức vừa giận nói, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi mỗi lần công kích hắn một lần, thực lực của hắn liền sẽ mạnh lên một phần sao. Đến cuối cùng, ngươi không những không gánh nổi thiết như nam, mà lại chính mình cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, sẽ không, đứa bé này, là ta sáng tạo ra. Chương 3628 Một cái hy vọng. Đối mặt với lần thứ ba hướng phía chính mình xông tới thiếu niên, Khương Vân trong mắt đột nhiên nổi lên chín đạo thải sắc cấn ký, điên cuồng xoay tròn phía dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Mà ngay sau đó, lại là từng tòa phong ốc, từng cây đại thụ, từng người ảnh theo bốn phương tám hướng nổi lên. Khương Thôn, lại xuất hiện. Chỉ là lần này xuất hiện Khương Thôn, là dùng thiếu niên kia làm trung tâm, hết thảy tất cả, đều là vây quanh thiếu niên kia. Nhất là kia từng cái Khương Thôn chi nhân. Tất cả đều dùng cùng Khương Vân đồng dạng lóe ra chín màu mục quang, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia. Cái này có thể dùng thiếu niên kia nguyên bản vọt tới trước thân hình, thời gian dần qua chậm lại, đến cuối cùng càng là đứng tại chỗ. Mà hắn nguyên bản không có biểu lộ trên mặt, ngũ quan vậy mà đều bắt đầu vặn mẹo. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn chính xử tại một loại cực độ dễ rủa trạng thái bên trong. Nhìn xem một màn này, vong lão trên mặt đầu tiên là chấn kinh, nhưng ngay sau đó chấn kinh lại là lại hóa thành vẻ âm trầm. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, vị kia cường đại chúa tể, không có khả năng để bản tôn đến đây. Cho dù đối với đối phương tại sao muốn mượn nhờ Khương Vân sáng tạo ra thiếu niên này chi thủ, đến cướp đoạt thiết như nam thân thể, cướp đoạt như mộng quả, hắn cũng là nghị không thông. Nhưng là, Khương Vân, hắn cũng không tán đồng. Không sai, đứa bé kia là Khương Vân sáng tạo ra, ý của hắn, cũng là Khương Vân ban cho. Hắn, chỉ là Khương Vân trong ngộng cảnh kia vô số huyễn tượng bên trong một cái. Đối mặt Khương Vân, hắn lại có loại bắt nguồn từ bản năng kính sợ, cũng hẳn là không dám đối Khương Vân xuất thủ. Có thể trưởng không hắn người, là vị kia chúa tể, đối phương dù chỉ là một tia thần thức đều có thể đơn giản để Khương Vân hồn phi phách tán. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà trái lại, mượn mộng cảnh chi lực, trái lại chế trụ thiếu niên kia. Đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Giải thích duy nhất, liền là như là vong lao trước đó suy nghĩ như thế, vị kia cường đại chúa tể, nhìn chúng Khương Vân. Hiện tại, hắn bất quá chỉ là mượn cướp đoạt như mộng quả, đến sò xét thoáng cái Khương Vân. Vong lão lầu bầu nói, như mộng quả, đối với hắn mà nói, đích thật là rất trọng yếu, thế nhưng không có trọng yếu đến bởi vì một viên đã bị thiết như nam ăn vào như mộng quả, liền không tiếc đôi Khương Vân xuất thủ. Khương Vân, trước ngươi làm ra cái kia lựa chọn, thành công để hắn chú ý tới ngươi, cho nên mới có lần này thăm dò. Mà không tốn thời gian dài, ngươi chỉ sợ cũng đem đứng trước lựa chọn thứ hai, cho đến lúc đó, lựa chọn của ngươi lại sẽ là cái gì? Đối với vong lao ý nghĩ, Khương Vân tự nhiên là không biết chút nào. Giờ phút này, hắn sở hữu lực chú ý, đã tất cả đều tập trung vào thiếu niên kia trên thân. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu niên trên thân có một cô ý chí tại chống lại lấy mệnh lệnh của mình. Cô ý chí này cực kỳ cường đại. Bất quá, cái này 60 năm mộng cảnh, 60 năm phàm nhân sinh hoạt, nhưng cũng là trong lúc vô tình ma luyện Khương Vân ý chí. Nhất là bây giờ hắn muốn làm, là thủ hộ Thiết Như Nam. Bởi vậy, trên người hắn, kia thuộc về hắn thủ hộ chi đạo khí tức cũng là lặng yên mà ra, gia tăng tại cái mộng cảnh này bên trong, gia tăng tại thiếu niên kia trên thân thể. Khương Vân cùng thiếu niên, cứ như vậy yên lặng đối kháng. Vẹn vẹn mấy tức về sau, thiếu niên kia trong mắt hàn quang đột nhiên biến mất, trên mặt cũng là tùy theo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thậm chí, hắn còn đối Khương Vân nhẹ gật đầu. Sau một khắc, đôi mắt của thiếu niên khép lại, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Khương Vân cũng có thể cảm giác được, trên người đối phương kia cường đại ý chí, đã biến mất theo vô tung. Vị kia cường đại chúa tể, vậy mà liền dạng này rời đi. Rầm rầm. Nương theo lấy một trận thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên. Khương Vân mộng cảnh, cũng hỏng mất ra, tất cả cây cối, phòng ốc, bóng người, tất cả đều biến mất. Nhưng duy chỉ có thiếu niên kia vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không có biến mất, không có nhúc nhích, liền như là một người ngoài cuộc đồng dạng. Khương Vân nhìn chằm chằm thiếu niên kia, hiện lên trong đầu ra, là đối phương vừa mới kia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn biết, nụ cười kia, cũng không phải là đến từ thiếu niên này, mà là đến từ vị kia cường đại chúa tể. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng có được một cái càng rõ ràng hơn nhận biết. Thiếu niên này, theo giờ khắc này bắt đầu, đã hoàn toàn thoát ly giấc mơ của mình, thậm chí là thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nói cách khác, hắn không còn vẹn vẹn chỉ là một cái huyễn tượng, không còn vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở Khương Vân trong mộng cảnh, mà là theo mộng cảnh, đi tới hiện thực. Khương Vân không biết, đến tột cùng là chính mình để thiếu niên làm được điểm ấy, vẫn là vị kia chúa tể để thiếu niên này làm được điểm ấy. Nhưng cái này khiến nhưng trong lòng của hắn cũng là có một tia minh ngộ, có ý sinh mệnh, tựa hồ cũng có tự do. Giết hắn. Cùng nay đồng thời, vong lão thanh âm lần nữa tại Khương Vân não hải vang lên. Tại vong lão xem ra, thiếu niên này là tuyệt đối không nên xuất hiện trên thế giới này, nhất định phải đem hắn gạt bỏ. Bởi vì tiểu liền vong lão cũng không rõ ràng, thiếu niên này từ trong ngộng đi vào hiện thực, đến tột cùng là bắt nguồn từ Khương Vân, vẫn là bắt nguồn từ vị kia cường đại chúa tể. Nhìn xem vẫn như cũ nhắm mắt mà ngồi, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một cái liền có thể xóa đi thiếu niên, Khương Vân lại là lắc đầu nói, vong lão, ta không thể, cũng sẽ không giết hắn. Nếu như ta giết hắn, vậy thì đồng nghĩa với là bóp chết trong lòng ta một cái hy vọng. Vong lão sửng sốt nói, cái gì hy vọng? Khương Vân không có trả lời, mà là xoay người sang chỗ khác, đi tới Thiết Như Nam bên người, ngồi xuống, cầm lên Thiết Như Nam bàn tay. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Vân trong lòng bàn tay ấm áp, Thiết Như Nam vậy mà chậm rãi mở mắt, trong mắt đồng dạng tản ra chín màu quan mang, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Cái nhìn này, nàng phảng phất lại thấy được chính mình mới gặp Khương Vân thời điểm thấy được chính mình thay ra ra đi hướng Khương Vân xin lỗi thời điểm thấy được chính mình là Khương Vân che chắn huyết mạch thời điểm. Cùng Khương Vân trải qua hết thảy hết thảy, giờ phút này tất cả đều trong mắt của nàng lấy cực nhanh vô cùng tốc độ chợt lóe lên. Cuối cùng, tất cả ký ức ngưng tụ thành một cái nụ cười thỏa mãn, như ngừng lại Thiết Như Nam trên mặt. Đầu của nàng hướng phía một bên nhẹ nhàng nghiêng một cái, rốt cục chết đi. Mà ngay sau đó, Thiết Như Nam hồn đã theo trong thân thể nàng nổi lên, mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng thình lình cũng là chín màu chi sắc. Mà lại, nàng hồn không còn là giả nua dáng vẻ, mà là khôi phục nàng hình dáng khi còn trẻ. Nàng hồn đột nhiên phóng lên tận trời, lên tới cực hạn về sau, liền như là pháo hoa, chiếu sáng toàn bộ huyền ương giới bầu trời. Thậm chí chiếu sáng giới ngoại, vô cùng rực rỡ cùng chói lọi. Khương Vân vẫn như cũ nhẹ nhàng cầm Thiết Như Nam bàn tay, ngẩng đầu nhìn Thiết Như Nam cái kia còn tại dần dần lên cao, sẽ thoát ly ánh mắt của mình hồn, chính mình kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng đồng dạng an tường nụ cười. Cũng liền tại lúc này, Thiết Như Nam thân thể, vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu phân giải thành vô số viên chín màu điểm sáng, như là đom đóm, chậm rãi hướng về trên bầu trời tung bay mà đi. Cho đến, nàng kia từ đầu đến cuối bị Khương Vân nắm trong tay bàn tay, cũng là đồng dạng hóa thành điểm sáng, theo Khương Vân khe hở bên trong chạy đi. Thiết Như Nam, thân thể cùng hồn, hoàn toàn biến mất vô tung, liền phảng phất nàng chưa hề xuất hiện qua trên thế giới này. Vong lão thì thào nói, thiếu niên kia, liền như là ăn vào như mộng quả Thiết Như Nam, từ trong mộng tỉnh lại, tiếp tục sống ở trong hiện thực. Đây chính là Khương Vân hy vọng Thiết Như Nam đồng dạng đã từ trong mộng tỉnh lại, tiếp tục sống ở chỉ có thể mặt khác trong hiện thực. Khương Vân vẫn ngồi ở chỗ đó, bàn tay cũng vẫn duy trì hư cầm tư thế, một hồi lâu sau. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục thời gian dần trôi qua buông lỏng ra bàn tay của mình, đứng dậy, nhìn thiếu niên kia một cái nói, từ nay về sau, ngươi tự do, hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe, sống ra một cái cuộc đời khác nhau. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý thiếu niên, mà là đã chậm rãi cất bước, hướng phía bầu trời đi đến. Mỗi lần đi một bước, cái kia giàn mua tướng mạo liền sẽ trở nên tuổi trẻ một phần. Mỗi lần đi một bước, cái kia mái tóc màu trắng liền sẽ biến thành đen một phần. Mỗi lần đi một bước, trên người hắn phát ra khí tức cũng sẽ cường đại một phần. Khi hắn rốt cục đứng ở trên bầu trời thời điểm, cái kia xế chiều phàm nhân lão giả đã biến mất, thay vào đó là mang theo đầy người sát khí trung niên Khương Vân. Chương 3629, thành toàn các ngươi. Lúc trước vong lão giết cái kia Nam Hải, đồng thời để Khương Vân lựa chọn, phải chăng muốn để Nam Hải tiếp tục xuất hiện thời điểm, mặc dù Khương Vân cuối cùng vẫn lựa chọn để cái kia Nam Hải xuất hiện lần nữa. Nhưng là kỳ thật, hắn cũng làm ra mặt khác một lựa chọn. Nguyên bản hắn thật là đã không cách nào phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực, hoặc là nói, là chính hắn không nguyện ý theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Có thể Nam Hải xuất hiện, cùng vong lão, lại là để hắn ý thức được, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đắm chìm trong mộng cảnh. Mình còn có quá nhiều chuyện muốn làm, còn có quá nhiều người muốn đi thủ hộ. Đắm chìm trong mộng, là chính mình đối với hiện thực trốn tránh. Bởi vậy, hiện tại theo Thiết Như Nam hoàn toàn biến mất, Khương Vân mang theo trong lòng cái kia hy vọng, rốt cục lần nữa biến trở về chính hắn. Tự nhiên, hắn hiện tại việc cần phải làm, liền là báo thủ. Tang gia, Vĩnh Hưng Thiên, Độc Cô gia, thậm chí bao gồm Trận Khuyết Thiên, sở hữu tổn thương qua Thiết Như Nam người, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Đứng tại Huyền Ương giới bên ngoài giới phùng bên trong, Khương Vân cuối cùng túi đầu, thật sâu cái này chính mình tương đương với sinh sống 60 năm thế giới về sau, rốt cục dứt khoát xoay người, hướng về hắc ám chỗ sâu cất bước đi đến. Cùng nay đồng thời, trong tay của hắn cũng là xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản. Càn Khôn trong phòng đấu giá, Khương Thu Ca nắm tay bên trong ngọc giản, trầm mặc sau một hồi lâu, ung dung thở dài. Sớm tại Khương Vân 6 năm trước đưa tin, để cho mình rút ra Tang Hàn kia đoạn ký ức thời điểm, liền đã cố ý bằng giao, để cho mình đem kia đoạn ký ức sớm mang đến Phượng Đô Thành, giao cho một cái đáng tin chi nhân đảm bảo. Chính mình cũng làm theo. Mà bây giờ Khương Vân không có nuốt lời, tại biến mất 6 năm về sau, hắn quả nhiên xuất hiện lần nữa, đồng thời hướng mình hỏi thăm Tang Hàn lừa gạt hắn kia đoạn ký ức, phải chăng đã mang đến Phượng Đô Thành. Khương Thu Ca minh bạch, đây là Khương Vân muốn triển khai báo thủ. Mà cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, Thiết Như Nam cũng đã không có ở đây. Khương Thu Ca đứng dậy, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Mặc dù Khương Vân cũng không để cho hắn xuất thủ tương trợ, nhưng hắn thật là có chút không yên lòng Khương Vân một thân một mình tăng ra báo thủ, muốn đồng dạng tiến về tăng ra, dù là trong bóng tối cho điểm Khương Vân chiếu cố cũng có thể. Nhưng là, cuối cùng, hắn lại lần nữa ngồi xuống, lắc đầu, từ bỏ tiến về dự định. Thứ nhất là tăng ra cự ly loạn vân vực vẫn có chút xa xôi. Cho dù là hắn cũng chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể đến. Mà chờ hắn đạt tới thời điểm, đoán chừng Khương Vân đều đã kết thúc đối với Tang gia báo thủ. Thứ hai, hắn cũng tin tưởng Khương Vân không phải kẻ lỗ mãng, đã quyết định muốn đi Tang gia báo thủ, như vậy tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Thứ ba, hắn đã sớm phái người trong bóng tối đem Tang gia nội tình sờ soạng cái rõ ràng, biết Tang gia mặc dù y lý thuật thông thiên, nhưng là luận tu vi, lại cũng không cường. Toàn bộ Tang gia, chỉ có gần ngàn tên tộc nhân. Trong đó thực lực tối cường, bất quá chỉ là một vị phá pháp cảnh đỉnh phong tộc lão. Khương Vân tại ba tên luân hồi cảnh cường giả vây công phía dưới đều có thể bình yên đào tẩu, đối mặt một cái tăng gia, coi như đánh không lại, nhưng là muốn toàn thân trở ra, hẳn là còn không phải việc khó gì. 3. Phượng Đô Thành, cái này đồng dạng không bị đại đa số người biết đến thành trì, cùng Khương Vân năm đó rời đi thời điểm so sánh, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Khương Vân rời đi, bất quá cũng mới thời gian 6 năm mà thôi. Mà 6 năm, đối với tu sĩ tới nói thật là chớp mắt tức thì. Thời gian qua đi 6 năm, Khương Vân lần nữa bước vào tòa này quen thuộc thành thị, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trên thân thể không che giấu chút nào tản ra băng lãnh hàn ý, lại là nhường đường bên trên mọi người đối với hắn không khỏi liếc nhìn. Khương Vân trực tiếp đi đến một gian bán ra dược liệu điểm phô. Đây chính là Khương Thu Ca tại 6 năm trước đó, vì thăm dò rõ ràng Tang gia nội tình, cố ý sai người mua điểm phô. Tang Hàn lừa gạt Khương Vân kia đoạn ký ức, ngay tại nhà này điếm phô trưởng quỹ trong tay. Theo Khương Vân bước vào điếm phô, ngồi tại quầy hàng về sau một tên tướng mạo phúc hậu nữ tử đã nhìn thấy hắn. Xem xét phía dưới, nữ tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ kinh nghi, vội vàng đứng lên đi tới Khương Vân bên người. Nữ tử mang trên mặt nụ cười, trong miệng cũng là tại thân thiết kêu gọi Khương Vân, nhưng đồng thời lại là dùng truyền âm hỏi, ngài là thiếu chủ sao? Khương Vân nhìn nữ tử một cái nói, như ngọc cô nương đi. Cái này nữ tử, chính là thay hình đổi dạng Như Ngọc. Tang Hàn bán xích thủy thần một sự tình, liền lại Như Ngọc qua tay, sở dĩ Khương Thu Ca dứt khoát liền để Như Ngọc tới này Phượng Đô Thành. Nghe được Khương Vân, Như Ngọc mặc dù xác định người trước mắt liền là Khương Vân, nhưng trong mắt vẫn có không che giấu được kinh nghi. Kỳ thật, Khương Vân đã khôi phục chính mình chân thực tướng mạo, nhưng là thời gian 6 năm, hắn vì từ đầu đến cuối duy trì lấy mộng cảnh thời gian trôi qua tốc độ, liền như là cơ không phàm nói với hắn như thế, hắn sinh cơ đồng dạng đang trôi qua, cũng làm cho hắn trở nên thật sự có chút ít già rồi. Không còn là lúc trước 20 tuổi tướng mạo, mà là trở thành trung niên nhân bộ dáng, thậm chí khỏe mắt chỗ, đều bò lên trên mấy sợi nếp nhăn. Trừ cái đó ra, Khương Vân cả người cũng là nhiều hơn một loại biệt dạng khí chất. Loại khí chất này, Như Ngọc mặc dù không nói được tới là cái gì, nhưng lại để trong lòng của nàng đối với Khương Vân có một loại càng sâu kính sợ. Hai loại biến hóa chung vào một chỗ, để cho dù là quen thuộc Khương Vân người, nhất thời đều không thể nhận ra hắn. Như Ngọc tự nhiên không có dám hỏi nhiều cái gì, gật đầu nói, thiếu chủ, xin mời đi theo ta. Khương Vân lại lắc đầu nói, không cần, đem đồ vật cho ta đi. Như Ngọc cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái quang cầu, chính là Tang Hàn kia đoạn ký ức. Khương Vân sau khi nhận lấy, liền trực tiếp đem thần thức xông vào trong đó, an tĩnh nhìn lại. Như Ngọc từ đầu đến cuối ở một bên nhìn chăm chú lên Khương Vân biểu lộ, nhưng Khương Vân nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều là mặt không biểu tình. Cho đến đem tất cả ký ức sau khi xem xong, Khương Vân liền đem ánh sáng châu thu vào. Như Ngọc cũng vội vàng truyền âm nói, thiếu chủ, Tang gia mặc dù chỉ có một cái phá pháp cảnh đỉnh phong tộc lao tòa chấn, nhưng là nhà bọn hắn trận pháp nếu là trận khuyết thiên tôn tự mình bố trí, ngài tiến vào dễ dàng, nghĩ muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng rất khó. Tang gia đại trận tự nhiên có ra vào chi pháp, mà Tang Hàn trong trí nhớ tự có, sở dĩ Khương Vân có thể thuận lợi tiến vào. Thế nhưng là một khi Tang gia đóng lại trận pháp, Khương Vân tiểu không nhất định có thể ra tới. Còn có, Tang gia cùng trận khuyết thiên các đại chư thiên quan hệ cũng không tệ, một khi bọn hắn hướng cái khác chư thiên phát ra cầu viện, tin tưởng những cái kia chư thiên cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đây đều là Như Ngọc tại cái này thời gian 6 năm bên trong nghe được tình huống. Nàng nói cho Khương Vân, đơn giản liền là hy vọng Khương Vân lại thận trọng suy tính một chút, hoặc là chờ lấy Khương Thu Ca phái ra cao thủ đến tương trợ. Nhưng mà sau khi nghe xong, Khương Vân lại là không thèm để ý chút nào đối Như Ngọc nói, ta biết, ngươi nơi này có thiên địa thạch sao. Như Ngọc sửng sốt nói, có. Trước toàn bộ cho ta mượn sử dụng. Như Ngọc móc ra một kiện chữ vật pháp khí, bên trong có hơn 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Khương Vân nhận lấy, đối Như Ngọc gật đầu nói, cảm ơn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã quay người rời đi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Như Ngọc mặc dù đã sớm nhận được Khương Thu Ca thông chi, không cần phải để ý đến Khương Vân, nhưng nàng vẫn còn có chút không yên lòng. Duy nhất do dự, nàng đi theo Khương Vân sau lưng đuổi theo. Khương Vân cũng không để ý đến Như Ngọc đi theo, rời đi điếm phô về sau, hắn liền trực tiếp một bước, đi tới Tang gia cất giấu thân dãy núi kia trước đó. Đứng tại trên bầu trời, nhìn chăm chú lên phía dưới vậy căn bản nhìn không thấy Tang gia, Khương Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là nội tâm lửa giận lại là càng ngày càng cao. Càng ngày càng mạnh. Chính mình cùng kia Tang Hàn không cựu không đoán, tới đây thuần túy chính là vì hướng Tang gia xin giúp đỡ, để bọn hắn hỗ trợ cứu trợ Thiết Như Nam. Thế nhưng là, vì thiên địa thạch, cái này Tang Hàn không cứu thì cũng thôi đi, lại còn trái lại ra tốc Thiết Như Nam tử vong. Đúng lúc này, hai bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, nhìn từ trên xuống dưới Khương Vân nói, ngươi là ai, tới đây làm cái gì? Tang xuất hiện, liền là Tang gia con em. Gia cứ việc có trận pháp bảo hộ, nhưng tự nhiên cũng cần có người ở bên ngoài tuần tra, để phòng vạn nhất. Nhìn xem hai người, Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn thiên địa thạch, hôm nay, ta liền thành toàn các ngươi Tang gia. Khương Vân vung tay lên, phô thiên cái địa, chừng 100 vạn khối thiên địa thạch toàn bộ ném ra ngoài, như là như hạt mưa, rơi vào tòa này sơn nhạc bốn phía, hợp thành một tòa chu thiên giới trận. Chương 3630, đòi nợ người. Khương Vân trận pháp tạo nghệ, mặc dù kém xa tít tắp đệ tử của hắn Lưu Bằng, không bằng trận khuyết thiên tôn, nhưng là so với tu sĩ khác đến, lại là mạnh hơn quá nhiều. Hắn bày ra tòa này chu thiên giới trận, không vì giết người, chỉ là vì ngăn cản người của Tang gia đào tẩu, vì ngăn cản có người tới cứu Tang gia. Còn như kia hai tên Tang gia con em, mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng là chí ít có thể nhận ra Khương Vân ném ra, đích đích xác xác liền là thiên địa thạch. Hơn 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, đây là một cái gì khái niệm? Bọn hắn hoàn toàn cũng đã choáng váng. Đến mức đều quên tiếp tục hỏi thăm Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến Khương Vân cất bước, đi tới trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới phục hồi tinh thần lại nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Có thể tùy tiện đem 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, như là cục đá ném ra, đương nhiên sẽ không là người bình thường. Đòi nợ người. Khi bọn hắn nghe được Khương Vân cho ra đáp án về sau, hai mắt tối đen, đã chết ngất đi qua. Khương Vân bước chân không ngừng, căn cứ Tang Hàn trong trí nhớ vào trận phương pháp. Đơn giản xuyên qua bảo hộ lấy Tang gia mấy ngàn năm lâu trận pháp, tiến vào tòa kia sơn nhạc, tiến vào một cái khác không gian, đứng ở Tang gia tòa kia trang viên tiền phương. Cái này không gian bên trong, phiêu đãng đủ loại mùi thơm. Mà đối với những này mùi thơm, Khương Vân cũng không xa lạ gì, biết kia là bắt nguồn từ các loại dược liệu cùng đan dược mùi. Khương Vân thần thức thả ra ngoài, cũng là thấy được bốn phía hoàn toàn chính xác có đại lượng diện tích cực lớn dược điển, trồng lấy đủ loại dược liệu. Trong đó, thậm chí còn có không ít thân ảnh ngay tại lao động. Mà nhìn xem những này quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, thần sắc chết lặng bóng người, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Những người này, có mấy ngàn tả hữu, cũng không phải là tu sĩ, thậm chí căn bản đều không phải là Tang gia con em. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn hẳn là bị Tang gia theo ngoại giới trộm tới phàm nhân, chuyên môn vì chăm sóc dược điển chi dụng. Để người thường đến chăm sóc dược điển, cũng không có cái gì không đúng, nhưng Tang gia lại hiển nhiên là đem những phàm nhân này trở thành nô lệ. Cách làm này, để Khương Vân đối với cái này Tang gia chán ghét cũng là lần nữa làm sâu sắc. Trừ bỏ những này nô lệ bên ngoài, bốn phía rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Bởi vì Tang gia đối với trận khuyết thiên tôn bày ra trận pháp vô cùng có lòng tin, sở dĩ căn bản đều không có phái người chấn giữ trang viên. Khương Vân xuất hiện, tự nhiên cũng không có bị người của Tang gia phát giác. Khương Vân thần thức quét qua bốn phía về sau, mục quang lúc này mới rơi vào Tang gia trang viên đại môn. Đại môn phía trên, treo một bộ môn biển, trên đó viết bốn chữ lớn bốn ý lìa giả nhân tâm. Nhìn xem cái này bốn chữ, Khương Vân trong mắt liền là lộ ra cười lạnh, đồng nhiên tay giơ lên, chỉ một ngón tay điểm tới. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khối này môn biển trực tiếp tiểu nổ ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lập tức kinh động đến Tang gia chi nhân. Liền thấy lập tức có mấy đạo thân ảnh, theo Tang gia trang viên các nơi xông ra, đi tới Khương Vân trước mặt. Lớn mật! Người đến người nào? Căn bản không chờ thấy rõ ràng Khương Vân đến cùng là ai, đã có mấy người đối Khương Vân phát ra chất vấn thanh âm. Khương Vân lại là căn bản không có để ý tới những người này, cái kia cường đại thần thức bao trùm lấy toàn bộ Tang gia, tìm tòi tỉ mỉ lấy mỗi người, tìm kiếm lấy Tang Hàn hạ lạc. Những cái kia đối Khương Vân phát ra chất vấn Tang gia con em, nhìn thấy Khương Vân không có trả lời, mấy người trẻ tuổi liếc nhau một cái về sau, lập tức cùng nhau phóng người lên, hướng về Khương Vân phát khởi công kích. Tang gia con em, bởi vì thường xuyên có thể nhìn thấy các đại chư thiên chi chủ, thậm chí là trận khuyết thiên tôn, để bọn hắn về tâm lý, từ đầu đến cuối có một loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Lại thêm bọn hắn hàng năm bị cấm chỉ tùy ý ra ngoài, cuộc sống như vậy, khiến cái này những người trẻ tuổi kia đều là coi trời bằng vung, cho là mình chỉ có một thân cường đại bản sự lại không thể nào thi triển. Hiện tại, đối mặt Khương Vân cái này vậy mà xâm nhập quê hương của bọn họ khách không mời mà đến, bọn hắn cuối cùng là tìm được có thể phát tiết đối tượng. Nhìn xem những này xông tới người trẻ tuổi, Khương Vân cũng không có khách khí, tay áo vung lên, một cỗ cường hãn kình phong liền hướng về bọn hắn bao phủ đi. Phanh phanh phanh. Những người tuổi trẻ này liền Khương Vân bên cạnh đều không có tới gần, đã tại cuồng phong quét sạch phía dưới, dùng so với bọn hắn lao ra lúc tốc độ nhanh hơn, nhao nhao lại cuốn ngược trở về, đâm vào bọn hắn Tang gia trang viên phía trên. Mặc dù đều không có chết, nhưng là từng cái bị ngã chính là thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng, ngồi liệt trên mặt đất, căn bản đều không thể đứng dậy. Khương Vân hiển lộ ra chiêu này thực lực, rốt cục chấn nhiếp rồi Tang gia chi nhân, khiến người khác không còn dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Khương Vân cũng là rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, Tang gia gia chủ ở đâu? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một người trung niên nam tử theo Tang gia trong trang viên đi ra, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ta chính là Tang gia gia chủ. Ngươi là ai? Vì cái gì đến ta Tang gia nháo sự, thẻ chúng ta biển, làm tổn thương ta con em? Mặc dù ta Tang gia không phải cái gì thế lực lớn, nhưng cũng không phải do người như thế khi nhục. Khương Vân căn bản không đi trả lời đối phương, thẳng nói, ta là tới tìm ngươi Tang gia đòi nợ. Tang gia gia chủ nhướng mày, cười lạnh thành tiếng nói, đòi nợ. Từ trước đến nay chỉ có người thiếu ta Tang gia chi nợ, ta Tang gia chưa hề thiếu qua người khác chi nợ. Khương Vân nói tiếp, thiếu ta nợ chính là ngươi nhi tử Tang Hàn, còn có hắn một tên hạ nhân, cùng ngươi Tang gia một vị lao thái gia. Hôm nay, chỉ cần ngươi giao ra ba người bọn họ, ta xoay người rời đi. Giống như ngươi không chịu giao ra, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ tìm. Vừa nghe nói Khương Vân lại là muốn tìm Tang Hàn, cái này khiến Tang gia gia chủ trong lòng không nhịn được khẽ động. Kỳ thật, thân là gia chủ, đối với Tang Hàn thường xuyên vụng trộm tiếp việc tư sự tình, hắn biết đến rõ ràng. Bất quá, đã Tang Hàn là con của hắn, lại thêm có Lao Thái gia ở sau lưng chỗ dựa, sở dĩ hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bây giờ, Khương Vân, để hắn lập tức hiểu được, con của mình chỉ sợ là đang xông hạ họa. Có thể cho dù xông ra họa, đó cũng là con của hắn. Hắn há có thể giao ra, để Khương Vân mang đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân lại là trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, bước vào tang gia trang viên. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một người, chính là Tang Hàn. Tang Hàn nghe được động tĩnh bên ngoài, tự nhiên muốn ra nhìn xem, kết quả lập tức liền bị Khương Vân phát hiện. Bị Khương Vân nắm trong tay, Tang Hàn căn bản liền không có nhận ra, bắt lấy chính mình chính là vị kia cổ tứ. Bởi vậy, hắn còn có chút chấn định nói, ngươi là ai, ngươi thật to gan, nhanh lên đem ta thả. Khương Vân thanh âm đột nhiên biến hóa nói, Tang Hàn, ngươi không biết ta sao? Nghe xong Khương Vân kia cải biến thanh âm, Tang Hàn lập tức tự nhận ra được, cũng lập tức minh bạch Khương Vân là tìm đến mình báo thù. Bất quá, hắn lại vẫn không có sợ hãi mà nói, ta không biết ngươi, ngươi nhanh lên đem ta thả, không phải vậy cẩn thận ngươi đi không ra ta tăng ra. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận tự mình làm qua sự tình, mà lại ở địa bàn của mình, hắn nơi nào sẽ sợ hãi Khương Vân. Khương Vân run tay giương lên, một mảnh quang mang đã xuất hiện ở tang gia trên không, trong đó hiện lộ ra từng bức họa. Chính là Tang Hàn lúc trước lừa gạt Khương Vân toàn bộ quá trình. Chỗ hưu tang gia nhân ở nhìn qua đoạn này ký ức về sau, tự nhiên đều là minh bạch chuyện gì xảy ra. Tang Hàn càng là trợn tròn mắt, đánh chết cũng nghĩ không ra được, Khương Vân làm sao lại có trí nhớ của mình. Khương Vân bình tĩnh nói, ta mang muội muội ta tới cửa cầu ý, các ngươi tang gia không nguyện ý xuất thủ cứu giúp, thì cũng thôi đi. Có thể ngươi Tang Hàn, biết rõ mình không thể cứu muội muội ta, lại bởi vì ngấp nghé trên người ta thiên địa thạch, sở dĩ cùng ngươi thái gia, liên thủ phía dưới, lừa gạt đi ta ngàn vạn khối thiên địa thạch. Giống như các ngươi vẹn vẹn chỉ là đồ tài, ta cũng nhịn. Có thể các ngươi vì cái gì còn muốn dùng hồi quang đan đến giả mạo hồi hồn đan, muốn giết muội muội ta. Tang Hàn, bút chứng này, hôm nay ta tiểu hướng các ngươi thu hồi. Dừng tay. Nhìn thấy Khương Vân là thật động sát khí, Tang gia gia chủ vội vàng mở miệng nói, Tang Hàn lừa ngươi, đích thật là hắn không đúng, nhưng hắn vẫn chỉ là đứa bé. Ngươi xem dạng này như thế nào, ngươi bị hắn lừa gạt đi kia ngàn vạn thiên địa thạch, ta lập tức để cho người ta trả lại cho ngươi, sau đó ta cho ngươi thêm 300 vạn thiên địa thạch, việc này như vậy coi như thôi. Khương Vân mục quang bỗng nhiên nhìn về phía Tang gia gia chủ, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi ngược lại là thật hào phong a. Muội muội ta một cái mạng, liền đáng giá 300 vạn thiên địa thạch sao? Thiên địa thạch, ta không có hứng thú, không nếu như để cho Tang Hàn tiếp nhận xuống muội muội ta thống khổ đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong lòng bàn tay lực lượng mãnh liệt mà ra, trực tiếp chui vào Tang Hàn thể nội, hung hăng đụng vào hắn hồn lên. Chương 3631, là hồi hồn đan. Tang Hàn, bất quá chỉ có nghịch thiên bắt trọng cảnh tu vi mà thôi. Tại Khương Vân trước mặt, liền như là tay trói gà không chặt tiểu hài đồng dạng, chỗ nào có thể chịu được Khương Vân khủng bố như thế lực lượng công kích. Một trận đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức, phảng phất như thủy triều, trong nháy mắt đem hắn cả người cho hoàn toàn bao phủ, để hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người đã chết ngất đi qua. Mà kinh lịch Khương Vân cái này một trùng kích, hắn hồn cũng đúng như cùng năm đó thiết như nam đồng dạng, trở nên vô cùng mơ hồ, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngươi! Thấy cảnh này, Tang gia gia chủ con mắt đều cơ hồ kém chút trừng ra hốc mắt, đưa tay chỉ Khương Vân, thân thể đều giận đến tại run nhẹ nhẹ. Hắn là thật không nghĩ tới, Khương Vân chạy đến chính mình Tang gia địa bàn bên trên, cũng dám ở ngay trước mặt chính mình, đem Tang Hàn đánh suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Giết cho ta. Ngay tại Tang gia gia chủ phẫn nộ đến muốn để trong tộc sở hữu tộc nhân đi giết Khương Vân thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên nhẹ nhàng lung lay đã hôn mê Tang Hàn, lập tức liền để hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mặc dù hắn có thể nhìn ra được Tang Hàn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại còn không có từ bỏ hy vọng. Dù sao, bọn hắn Tang gia liền là dùng y thuật tăng trưởng, mà hắn cũng chỉ hữu Tang Lệnh cái này một đứa con trai, giống như Tang Hàn thật chết tại Khương Vân trong tay, như vậy hắn nhưng chính là tuyệt hậu. Chờ hắn sau khi chết, thậm chí tiểu liền vị trí gia chủ đều muốn giao cho cái khác người của Tang gia, cái này khiến hắn như thế nào còn dám đi động Khương Vân. Khương Vân lạnh lùng nói, ta muốn là ba người, hiện tại ta chỉ tìm được Tang Hàn, còn có hai người đâu. Tang gia gia chủ mục quang bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía, nén giận mà nói, còn không nhanh lên đem hai người bọn họ tìm cho ra. Không cần tìm. Đúng lúc này, một trong đó khí mười phần thanh âm đột nhiên vang lên. Một lão giả tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là vị kia lão thái gia. Luận bối phận, hắn mặc dù là Tang Hàn thái gia gia, nhưng hắn cũng không phải là Tang gia gia chủ dòng chính nhất mạch chi nhân, sở dĩ ở trong tộc địa vị cũng không tính quá cao. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý cùng Tang Hàn cùng một lũ, đi kiếm người thiên địa thạch nguyên nhân. Nhìn người nọ, Khương Vân trong mắt hàn quang càng sâu. Bởi vì hồi quang đan chính là đối phương luyện chế, thậm chí muốn giết thiết như nam, triệt để ngăn chặn hậu hoạn biện pháp, cũng là hắn nghĩ ra được. Lao thái gia tự nhiên đã sớm biết được Khương Vân đến. Lúc đầu hắn cũng không biết Khương Vân là ai, căn bản là chưa đem Khương Vân để ở trong lòng. Nhưng khi hắn trông thấy Khương Vân bắt lấy Tang Hàn, đồng thời đem Tang Hàn đánh thành trọng thương, lại dùng Tang Hàn tính mệnh đến uy hiếp gia chủ về sau, tiểu biết mình là tránh không nổi nữa. Gia chủ vì cứu Tang Hàn, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình cho bắt tới. Cùng hắn đợi đến bị gia chủ phái người đem hắn mang ra, chẳng bằng hắn chủ động hiện thân. Bất quá, tận đến giờ phút này, hắn cũng vẫn không có quá mức để ý Khương Vân. Bởi vì, hắn là phá pháp cảnh tu vi. Mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, không bằng trong tộc vị kia tộc lão, nhưng là tại hắn nghĩ đến, chính mình đối phó Khương Vân, vẫn là dư sức có thừa. Giờ phút này, hắn nhìn xem Khương Vân, mang trên mặt cười lạnh nói, ta hiện tại đã ra tới, ngươi có thể đem Tang Hàn thả đi. Khương Vân thản nhiên nói, còn có một người đâu? Ở chỗ này, bốn tên người của Tang gia, thôi táng Tang Hàn tên kia hạ nhân, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Nhìn dáng vẻ của hắn, trước đó tựa hồ là giấu đi, hiện tại gia chủ mình mệnh lệnh phía dưới, bị người tìm tới, không thể không xuất hiện. Hắn cũng là phi thường sợ hãi dáng vẻ, mang trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi, tự liền thân thể đều đang không ngừng run rẩy, liền đi đường đều là có chút lảo đảo. Nhìn thấy Khương Vân, hắn càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tiểu quỳ rạp xuống đất, đồng thời dùng đầu gối trên mặt đất đi nhanh, hướng về Khương Vân bỏ lên đi qua. Một bên bỏ, trong miệng của hắn còn một bên liên tục cầu khẩn nói, chuyện không liên quan đến ta à, thật chuyện không liên quan đến ta à. Đây hết thảy đều là thiếu chủ cùng lao thái gia chủ ý, ta chỉ là cái phụ trách chân chạy. Nói chuyện chi gian, hắn đã đi tới Khương Vân bên người, làm bộ liền muốn cho Khương Vân dập đầu. Ngay tại hắn túi người thời điểm, cái kia quỳ trên mặt đất thân thể đột nhiên bạo đập mà lên, một tay chộp tới Khương Vân trong tay hôn mê Tang Hàn, một tay nằm đấm, đánh tới hướng Khương Vân. Hiển nhiên, hắn sau khi xuất hiện chỗ biểu hiện ra hết thảy, toàn bộ đều là hắn ngụy trang. Hắn mục đích thực sự, chính là muốn để Khương Vân buông lỏng cảnh giác, thừa cơ tiếp cận Khương Vân, cứu ra Tang Hàn. Hắn tự nhận là chính mình biểu hiện hẳn không có bất kỳ lỗ thủng, mà lấy thực lực của mình, cũng khẳng định có thể thuận lợi cứu Tang Hàn. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn mắt thấy đã đụng chạm tới Tang Hàn thời điểm, trong mắt của hắn lại là đột nhiên nhiều hơn một đạo hắc sắc quang mang. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cổ của mình có chút phát lạnh, càng là thấy được thân thể của mình duy trì vọt tới trước tư thế, trực tiếp đâm vào Tang Hàn trên thân. Phúc! Tiên huyết liền như là suối phun, nhuộm đỏ Tang Hàn thân thể. Mà trong mắt của hắn cũng nhìn thấy Khương Vân. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn con mắt nói, chính là bởi vì ngươi chỉ là cái chân chạy, sở dĩ, ta cho ngươi thống khoái. Tên này hạ nhân con mắt đông nhiên trừng lớn, rốt cục hiểu được, chính mình lại bị Khương Vân cho trực tiếp chém rụng đầu. Khương Vân lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cái này hạ nhân thời điểm, tiểu biết đối phương cũng là một vị phá pháp cảnh cao thủ. Một vị phá pháp cảnh cao thủ, vậy mà tại nhìn thấy chính mình về sau, liền trực tiếp cho mình quỳ xuống. Cái này thật sự là quá mức không hợp tình lý. Mặt khác, chính như Khương Vân nói, hắn mặc dù là tìm đến Tang gia đòi nợ, nhưng là hoàn có đầu, nợ có chủ, cái này hạ nhân hoàn toàn chính xác không có làm cái gì, trực tiếp giết chính là, không cần lại nhiều tra tấn đối phương. Bởi vậy, Khương Vân lợi dụng đoạn hình đao, chém xuống hắn đầu. Tang Hàn trọng thương, một vị phá pháp cảnh cường giả, bị Khương Vân đơn giản chém rụng đầu. Kết quả này, đã thật to ngoài chỗ Hưu Tang người nhà dự kiến, cũng làm cho bọn hắn rốt cục ý thức được, Tang Hàn là treo chọc phải một vị không nên treo chọc người. Khương Vân giơ tay bên trong đoạn hình đao, chỉ vào Lao Thái gia nói, hiện tại, còn kém ngươi. Ngươi là chính mình tới nhận lấy cái chết, vẫn là phải bức ta động thủ. Giờ phút này vị Lao Thái gia trên mặt, cũng không có lúc trước nhẹ nhõm. Bởi vì hắn thực lực mặc dù so vị kia hạ nhân cao hơn một chút, nhưng Khương Vân đã có thể đơn giản chém dụng hạ nhân đầu, vậy đối phó chính mình, hẳn là cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Đối mặt Khương Vân uy hiếp, hắn không để ý đến, mà là nhìn về phía Tang gia gia chủ. Tang gia gia chủ hơi do dự, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối đưa tin ngọc giản, đối Khương Vân nói, đây là trận khuyết thiên tôn ngọc giản. Ta chỉ cần bóc nát, trận khuyết thiên tôn ngay lập tức sẽ biết được ta Tang gia gặp nạn, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hiện tại, ngươi đã giết ta Tang gia một người, lại trọng thương con ta. Chỉ cần ngươi đem con ta buông xuống, vậy ta liền xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, để ngươi rời đi ta Tang gia. Nhưng nếu như ngươi còn không chịu, vậy ta tiểu bóp nát ngọc giản, ngươi liền đợi đến nên đón trận khuyết thiên tôn đến đi. Tại bất luận cái gì người xem ra, Tang gia gia chủ đây là sợ ném chuột vỡ bình, vì cứu trở về Tang Hàn, mà không thể không tạm thời buông tha Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân nghe xong lời nói này, lại là nở nụ cười nói, giống như ngươi không có thôi động tòa trận pháp này, có lẽ ta sẽ còn tin tưởng ngươi, nhưng là đã ngươi đã khởi động trận pháp, đem nơi này đóng chặt hoàn toàn, ta coi như thả Tang Hàn, cũng không có khả năng rời đi. Tang gia gia chủ biến sắc, bởi vì Khương Vân thật đúng là nói đúng. Mình đã trong bóng tối dùng trận khuyết thiên tôn bày ra trận pháp, triệt để phong kín Tang gia, Khương Vân căn bản chạy không thoát. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, ta lần này đến, thật vốn chỉ là muốn ba người bọn họ mệnh. Có thể ngươi bây giờ cách làm, lại là buộc ta muốn cùng các ngươi Tang gia đến cái cá chết lưới rách. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ. Nhìn xem cái bình này, những người khác còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là vị kia lão thái gia lại là biến sắc nói, kia là hồi quang đan. Sai. Khương Vân mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một cái đan dược đạo, đây là hồi hồn đan. Có thể làm cho Tang Hàn hồi hồn đan dược. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trực tiếp đem trong tay cái này một cái đan dược, tất cả đều nhét vào Tang Hàn trong miệng. Chương 3632, phá pháp đỉnh phong. Khương Vân một cử động kia, lần nữa sợ ngây người tất cả người của Tang gia. Mặc dù đại bộ phận người của Tang gia cũng không biết hồi quang đan có tác dụng gì, nhưng bọn hắn dù sao đều là tinh thông y y thuật. Khương Vân tay kia bên trong đan dược số lượng chí ít có 3-40 khỏa, cứ như vậy một mạch tất cả đều nhét vào Tang Hàn trong miệng. Liền xem như thuốc bổ, như thế phương pháp ăn cũng là sẽ chết người đấy, lại càng không cần phải nói Tang Hàn bây giờ trạng thái đã là sắp gặp tử vong biên giới, chỗ nào có thể chịu nổi. Mà biết được hồi quang đan tác dụng lao thái gia cùng Tang gia gia chủ, giờ khác này lại là tất cả đều chân chính điên cuồng. Bọn hắn rất rõ ràng, Tang Hàn đã đợi cùng với là cái người chết. Ông theo đan dược vào bụng, Tang Hàn thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, cái kia nguyên bản bị Khương Vân đập gần như sắp muốn phá toái hồn, giờ phút này lại là đã một lần nữa trở nên ngưng thật. Mà hắn cũng là tỉnh lại, mở mắt, trong mắt càng là lóe lên tinh quang, tràn ngập vui sướng nhìn xem phụ thân của mình cùng lao thái gia. Bởi vì, hắn hiện tại, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tinh lực vô cùng dồi dào, cho tới bây giờ đều không có thư thái như vậy qua. Chỉ là, trí nhớ của hắn cũng vẫn dừng lại lúc trước Khương Vân đem chính mình trọng thương thời điểm. Sở dĩ, tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là phụ thân cùng Lao Thái gia đã đem chính mình theo Khương Vân trong tay cứu lại, đồng thời còn chưa khỏi chính mình hồn. Nhưng mà, hắn lại nhìn thấy chính đồng dạng nhìn chăm chú lên phụ thân của mình, trên mặt vậy mà lộ ra bi thương và vẻ thống khổ, đồng thời đột nhiên dùng sức, bóp nát trong tay cầm một khối ngọc giản. Mà ngay sau đó, bên cạnh hắn càng là vang lên Khương Vân thanh âm, Lao Thái gia, còn thừa lại ngươi. Tang Hàn khỏe mắt quét nhìn, thấy được Khương Vân một bước theo bên cạnh mình bước qua, thình lình trực tiếp đạt đến Lao Thái gia bên cạnh, trong tay quơ một thanh trường đao màu đen, hướng về Lao Đại gia chém thẳng vào mà xuống. Ông! Lao Thái gia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trên thân thể đột nhiên nổi lên một tôn chiếc đỉnh lớn màu bạc, nên hướng Khương Vân đại đao. Giang giác! Nương theo lấy thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên, tôn này đại đỉnh lại bị trường đao màu đen đơn giản chém thành hai đoạn. Mà trường đao màu đen thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Lao Thái gia chém xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, đồng thời có một đoàn màu đen ảnh tử trống rông xuất hiện, ngăn tại Lao Thái gia trước người. Cái này đoàn bóng đen cũng không phải là người, mà là một kiện quần áo màu đen. Bất quá, nó cũng không phải là một loại nào đó vải vóc làm thành, mà là bởi vô số viên màu đen hạt cắt ngưng tụ mà thành. Khen. Khương Vân đoạn hình đao chạm tại cái này quần áo màu đen phía trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Y dị phục không những hoàn hảo không chút tổn hại, càng là có một cô mắt thường có thể nhìn thấy khí lãng theo va chạm chỗ hiện hiện, hiện lên hình vành khuyên hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Thân ở cơn sóng khí này xung kích phía dưới, Khương Vân trong miệng không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Nghe được thanh âm này, lại nhìn thấy món kia màu đen hạt cắt y dị phục, cùng Khương Vân bị chấn động đến lui lại, chỗ Hưu Tăng người nhà đều là trong lòng thở dài ra một hơi. Nhất là vị kia lão thái gia, càng là sắc mặt buông lỏng. Cao giọng mở miệng nói, tộc huynh, ngươi có thể cuối cùng là hiện thân. Tự nhiên, tất cả mọi người biết, đây là chính mình Tang gia thực lực tối cường, đã đạt đến phá pháp cảnh đỉnh phong, cự ly luân hồi cảnh chỉ có cách xa một bước tộc lao xuất thủ. Kỳ thật, mặc dù Tang gia đối ngoại tuyên bố không trở thành chư thiên, là bởi vì chính mình gia tộc muốn dốc lòng tu hành. Nhưng trên thực tế nguyên nhân chân chính, liền là bọn hắn trong gia tộc không có một vị luân hồi cảnh cường giả. Một khi trở thành chư thiên, kia Tang gia liền không thể giống như bây giờ giấu tải, trải qua gần như ngăn cách sinh hoạt. Bọn hắn muốn chiếm cứ một vực chi địa, muốn chiêu mộ đại lượng tu sĩ. Mà tới được lúc kia, cho dù có trận khuyết thiên tôn cùng các đại chư thiên chi chủ duy trì, cũng khẳng định lại có không ít lớn nhỏ thế lực sẽ đối với bọn hắn trong lòng còn có địch ý. Không có luân hồi cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn căn bản là vô pháp ứng phó những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực, thậm chí đều khó có khả năng chiêu mộ đến nguyện ý hiệu chung bọn hắn người. Mà lại thân là chư thiên, cũng không có khả năng gặp được điểm phiền phức liền đi hướng trận khuyết thiên tôn cùng cái khác chư thiên cầu cứu. Bởi vậy, Tang gia không phải là không muốn trở thành chư thiên, mà là không dám trở thành chư thiên. Tang gia tất cả hy vọng, ngay tại vị này tộc lão phía trên. Chỉ cần vị này tộc lão có thể đột phá đến luân hồi cảnh, lại có trận khuyết thiên tôn đồng ý, bọn hắn Tang gia lập tức liền có thể trở thành chư thiên. Hiện tại, tộc lão hiện thân, vừa ra tay tiểu đẩy lui Khương Vân, nói rõ tộc lão thực lực tại Khương Vân phía trên, kia người của Tang gia tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Tang gia gia chủ bên người, xuất hiện một tên nhìn qua chỉ cần chừng 50 tuổi lão giả. Tang gia gia chủ cũng là vội vàng đối lão giả nói, tộc lão, còn xin mau cứu Tang Hàn. Tộc lão đang muốn mở miệng, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì một đầu vẩn đục dòng sông đột nhiên xuất hiện, bọc lại chính mình ném ra món kia quần áo màu đen. Dòng sông vờn quanh phía dưới, có thể dùng y phục vậy mà lấy cực nhanh tốc độ hỏng mất ra, một lần nữa hóa thành vô số viên màu đen hạt cát. Mà kia bị đẩy lui đi ra Khương Vân, càng là thân thể có chút hơi cong, cả người theo lảo đảo lui lại biến thành thẳng tắp bắn ra, trong nháy mắt đi tới lao thái gia trước mặt, trong tay thật cao nâng lên đoạn hình đao trên không trung xẹt qua một đạo hắc sắc quang mang, lần nữa hướng về lao thái gia chém xuống. Lần này, tộc lao căn bản cũng không có biện pháp lại đi thôi động chính mình ném ra những cái kiêm màu đen hạt cát, đi bảo hộ lao thái gia. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân bốn, giơ tay chém xuống. Phúc! Lao thái gia đầu phóng lên tận trời, trong lô cổ, tiên huyết phun ra. Khương Vân ngay trước Tang gia tối cường giả trước mặt, chém giết lao thái gia. A! Cũng liền tại lúc này, kia hoàn toàn đầu góc mơ hồ Tang Hàn, đột nhiên bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền thấy trên thân thể hắn vậy mà dâng lên màu đen như là sương mù đổ vật, đồng dạng phóng lên tận trời, nhưng trong nháy mắt nhưng lại rơi xuống mà xuống. Mà tại khói mù này trong bao, Tang Hàn thân thể trực tiếp biến thành vô số phiến cho bụi. Nương theo lấy một trận gió thổi tới, triệt để yên diệt. Cái kia màu đen sương mù, liền là tử khí. Khương Vân một hơi cho hắn ăn vào 3-40 khỏa hồi quang đan, đem hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên triệt để kích phát ra, để hắn kinh lịch ngắn ngủi hồi quang phản chiếu về sau, rốt cục hồn phi phách tán. Dừng ở đây, Khương Vân muốn tìm 3 tên Tang gia chi nhân, đã toàn bộ bị hắn giết chết. Tất cả người của Tang gia, bao quát tộc lao ở bên trong, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không dám tin tưởng hôm nay phát sinh sự tình. Khương Vân thanh âm lại là tại lúc này vang lên lần nữa nói, của ta nợ, đã sắp xong rồi. Hiện tại, ta cho ngươi Tang gia một cái cơ hội, là mở ra trận pháp để cho ta rời đi, từ đó về sau, ta và ngươi Tang gia ân oán thanh toán xong. Vẫn là, tại trận khuyết thiên tôn đến trước đó, ta lại giết chết càng nhiều người của Tang gia. Hiện tại, ta đem lựa chọn quyền lợi, hoặc là nói, đem các ngươi Tang gia vận mệnh, giao cho các ngươi chính mình đến quyết định. Khương Vân mặc dù là thiết như nam báo thù mà đến, nhưng hắn cũng không phải là người hiếu sát. Hắn tới đây, thật chính là muốn giết Tang Hàn ba người. Bằng không, mặc kệ là Tang gia không gian bên ngoài kia hai tên tuần tra con em, vẫn là vừa mới liên thủ hướng hắn phát động công kích Tang gia con em, hắn há có thể lưu bọn hắn mạng sống. Giờ này khắc này, hắn nói cũng đúng lời nói thật, chỉ cần Tang gia chịu mở ra trận pháp, như vậy biết rõ ngày sau Tang gia khẳng định sẽ còn tìm chính mình báo thù, hắn cũng sẽ bây giờ rời đi. Bởi vì, thật sự là hắn không phải trận khuyết thiên tôn đối thủ. Bất quá, giống như Tang gia không chịu, như vậy dùng thực lực của hắn bây giờ, loại trừ vị kia tộc lão bên ngoài, không người là hắn đối thủ. Giờ khắc này, người của Tang gia sắc mặt đều là xanh xám. Bị người tới cửa giết 3 tên không tộc nhân không tính, Khương Vân còn như thế không kiêng sợ để cho bọn họ tới lựa chọn tự thân vận mệnh, cái này thật sự là quá lớn làm đủ. Tiểu tử, nghỉ cuồng, không cần thiên tôn đại nhân đến đây, ta liền có thể giết ngươi. Rốt cục, vị kia tộc lao hét to lên tiếng, đưa tay giương lên, kia vô số viên màu đen hạt cắt đã hướng về bàn tay của hắn bay tới. Khương Vân gật đầu nói, xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thể nội đột nhiên sáng lên vạn đạo kim quang, cũng làm cho hắn phát ra khí tức đang điên cuồng kéo lên, cho đến như ngừng lại phá pháp cảnh đỉnh phong. Chương 3633, Hắc Sa vực khí. 60 năm ngộng cảnh sinh hoạt, mặc dù Khương Vân loại trừ muốn duy trì mộng cảnh vận chuyển bên ngoài, gần như không còn động tới chính mình tu vi, nhưng là tại loại này yên tĩnh và bình thản bên trong, thân thể của hắn nhưng thủy chung đang hấp thu lấy thiên chi lực. Mà liền Khương Vân chính mình cũng không ngờ rằng, ở trong giấc mộng, loại này hấp thu cũng vẫn như cũ tồn tại, thậm chí đối với mình thực lực tăng lên vẫn như cũ hữu dụng. Nói ngắn gọn, chẳng khác nào là để hắn yên lặng tu hành 60 năm thời quang. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là cái ngoại ý muốn niềm vui. Trừ cái đó ra, cũng là để Khương Vân ý thức được, kỳ thật sau này mình hoàn toàn có thể tại thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm trong mộng cảnh tu hành. Như vậy, người khác tu hành 1 năm, Khương Vân liền có thể tu hành 10 năm, người khác tu hành 100 năm, Khương Vân liền có thể tu hành ngàn năm. Mặc dù 60 năm, đối với tu sĩ khác tới nói, nhất là đã đạt tới duyên pháp cảnh tu sĩ tới nói, cũng không tính nhiều, chỉ sợ đều không thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là tại Khương Vân hồn bên trong, còn có một viên đã bao hàm chính hắn đời thứ nhất toàn bộ huyết dịch kim sắc tiên huyết. 60 năm thời gian, để hắn đem viên này kim sắc tiên huyết lần nữa hấp thu một thành tà hữu, từ đó để cảnh giới của hắn, theo lúc trước duyên pháp nhị trọng cảnh trực tiếp tăng lên tới duyên pháp cảnh đỉnh phong. Cự ly phá pháp cảnh, chỉ có cách xa một bước. Đây cũng là vì cái gì, hắn dám lẻ loi một mình đến đây tang gia đòi nợ nguyên nhân. Duyên pháp cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, lại thêm Khương Vân chấp trưởng luân hồi chi thuật, đã đủ để cho hắn có khả năng phát huy ra thực lực, có thể so với phá pháp cảnh đỉnh phong tà hữu. Giống như kết hợp với trên người hắn sở hữu át chủ bài, như vậy không dám nói hắn tại phá pháp cảnh bên trong vô địch, nhưng có thể đánh thắng được hắn phá pháp cảnh tu sĩ, thật không có bao nhiêu. Cũng tỉ như nói trước mắt Tang gia vị này tộc lão, thời khắc này sắc mặt đã là trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tang gia vốn cũng không dùng vũ lực tăng trưởng. Mặc dù hắn cũng là phá pháp cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực chân chính cùng cảnh giới cũng không có quá lớn chênh lệch. Bởi vậy, đối mặt trên thân phát ra khí tức so với mình còn phải mạnh hơn mấy phần Khương Vân, hắn thật đúng là không có niềm tin quá lớn, có thể thắng qua Khương Vân. Mà liên tại tộc lão suy tư chính mình hôm nay như thế nào mới có thể bắt lấy Khương Vân thời điểm, Khương Vân thân hình cũng đã trước một bước theo biến mất tại chỗ. Loại trừ Khương Vân chính mình có hành động bên ngoài, trong thân thể của hắn càng là có tịch diệt ma tượng cùng hai phiến hư ảo đại môn, đống nhiên xông ra. Tịch diệt ma tượng là vọt thẳng hướng về phía bốn phía người xem những cái kia tang gia chi nhân. Mà hai phiến hư ảo đại môn, lại là bao trùm tại toàn bộ tang gia trang viên phía trên. Hư vô ấn. Luận nghiên kỷ, Khương Vân so tang gia tộc lão kém quá nhiều, nhưng là luận chiến đấu kinh nghiệm, Khương Vân lại là muốn viễn vượt xa qua đối phương. Đã tang gia đã làm ra cùng Khương Vân là địch lựa chọn, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không lại khách khí với bọn họ. Dù sao, cái này tang gia hành sự phong cách, cùng bọn hắn trước đó treo ở trang viên đại môn phía trên y lìa giả nhân tâm, thật sự là cách biệt quá xa. Rõ ràng tinh thông y lìa thuật, hẳn là hành y lìa tế thế, phổ cứu chúng sinh, nhưng bọn hắn lại của mình mình quý, chỉ chịu là trận khuyết thiên tôn cùng các đại chư thiên chi chủ các loại, chờ, thế lực lớn hiệu lực. Đối mặt những cái kia muốn tới cửa cầu y lìa, nhưng lại không có bối cảnh chi nhân, căn bản cũng không thêm để ý tới. Thậm chí, bọn hắn còn đem phàm nhân trộm tới, coi như nô lệ sai sử. Dạng này gia tộc, đừng nói không xứng y lìa giả nhân tâm cái này bốn chữ, cũng không xứng tiếp tục tồn tại ở thế gian này. Bởi vậy, diệt bọn hắn, Khương Vân trong lòng cũng không có cái gì không đành lòng hoặc là ấy nấy. Khương Vân thân hình xuất hiện ở tang gia trang viên trên không, nhìn cũng không nhìn tiểu cơ trong tay đoạn hình đao, lăng không một chém. Vâng! Tang gia trang viên lập tức bị một đao kia, theo chính giữa chỗ bổ làm hai, xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục trượng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng lan tràn cái khe to lớn. Trong trang viên, trước đó không có hiện thân người của tang gia, cũng là nhao nhao theo từng cái trong kiến trúc vọt ra. Nhưng mà, tại sông ra về sau, thân hình của bọn hắn tiểu ngay sau đó không hiểu biến mất, không biết tung tích. Đây là tang gia gia chủ cùng tộc lão ngược lại là không có chú ý tới kia hai phiến cánh cửa ảo ảnh, mà là mục quang thật sâu nhìn chăm chú ngay tại công kích người của tang gia tịch diệt ma tượng. Mặc dù bọn hắn hàng năm ẩn cư, nhưng là tin tức của bọn hắn lại cũng không bế tắc. Nhất là liên quan tới nhiều năm trước linh cổ vực chi chiến sự tình, cũng là nghe nói qua nhiều lần. Bởi vậy, tang gia gia chủ rốt cục nhận ra được, chỉ vào Khương Vân nói, ngươi là Khương Vân. Vâng. Đáp lại hắn, là Khương Vân hung hăng chém xuống lại một đao. Khương Vân lần này tới trả thù, cân nhắc đến chính mình hẳn là phải vận dụng tịch diệt ma tượng các loại, chờ, vực khí, sở dĩ căn bản cũng không có dự định tiếp tục che giấu mình thân phận. Huống chi, trận khuyết thiên tôn bọn người dù sao cũng biết mình xuất hiện, dù là bị bọn hắn biết, nương tựa theo huyết mạch chi thuật, chính mình vẫn như cũ có thể đơn giản đào tẩu, để bọn hắn vô pháp tìm tới. Nhận ra Khương Vân, tang gia gia chủ sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng càng là có hối hận. Giống như hắn sớm biết mình nhi tử treo chọc người lại là Khương Vân, như vậy có lẽ cho dù Khương Vân giết tang hàn ba người, hắn cũng sẽ không đem Khương Vân cưỡng ép lưu lại. Mặc dù tang gia có chút tự phụ, cũng tự cao tự đại, nhưng cũng không đốc. Bọn hắn tự phụ cậy vào, liền là cùng các đại chư thiên, cùng trận khuyết thiên tôn quan hệ không tệ. Có thể Khương Vân, là bị 13 vị đại thiên tôn liên thủ vây quanh cùng truy nã phía dưới, vẫn có thể sống đến bây giờ người. Tang gia những này cậy vào, tại Khương Vân trong mắt xem ra, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy buồn cười, càng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, hối hận cũng đã muộn rồi. Tang gia gia chủ rất rõ ràng, chính mình gia tộc đã là triệt để đắc tội Khương Vân, không có khả năng lại hóa giải cùng Khương Vân ở giữa cừu hận. Chính mình Tang gia bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, liền là tận khả năng kéo Khương Vân, tiêu hao nhiều hơn chút thời gian, chờ lấy trận khuyết thiên tôn đến. Nghĩ tới đây, Tang gia gia chủ nhìn về phía tộc lão nói, tộc lão, còn xin xuất thủ, không cần đem hắn đánh giết, cuốn lấy là được. Một bên tộc lão tự nhiên cũng nhận rõ trước mắt tình thế, trong lòng đối với Tang Hàn thật là hận đến răng đều nhanh muốn cắn nát. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc Khương Vân, đem chính mình, tính cả toàn bộ Tang gia đều là liên lụy vào. Không bằng hắn cũng biết, nói những này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, chỉ có mình có thể chống đỡ được Khương Vân, có thể tận khả năng bảo hộ Tang gia tộc nhân. Bởi vậy, hắn vây tay, những cái kia trước đó bị Khương Vân dùng thời gian đảo lưu chi lực tan ra màu đen hạt cát, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một lần nữa ngưng tụ thành một kiện màu đen chiến giáp, xuyên tại hắn trên thân, liền đầu đều là bao vây lại. Đồng thời, những này hắc sa vẫn còn tiếp tục lúc đích, lại ngưng tụ thành một thanh đồng dạng màu đen lưới dao, từ trong tay của hắn lan tràn mà ra, liền như là sinh trưởng ở hắn trên tay đồng dạng. Tại làm xong những này chuẩn bị về sau, tộc lão lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Mà Tang gia gia chủ, cũng là thân hình lóe lên, xông về tịch diệt ma tượng. Nhìn xem chạm mặt tới tộc lão, Khương Vân lực chú ý lại tập trung vào trên người đối phương hắc sa phía trên. Những này hắc sa, hiển nhiên cũng là một kiện vực khí, mà lại có thể ngưng tụ thành bất kỳ vật gì. Trước đó Khương Vân dùng đoạn hình đao chém vào kỳ thượng, đều không thể tổn thương hắn mảy may, có thể nghĩ nó cực kỳ cứng cỏi, uy lực cũng là không nhỏ. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân động điểm tâm nghĩ. Mặc dù mình trên người vực khí đã không ít, nhưng là loại này lực phòng ngự cực mạnh vực khí, chính mình thật đúng là không có. Ngược lại là lúc trước linh cổ vực bên trong, đã từng có cái linh tộc cường giả, hóa thành một kiện chiến giáp, xuyên tại trên người mình, tăng cường lực phòng ngự của mình. Nếu như mình có thể có được cái này hắc sa vực khí, lại phối hợp chính mình tịch diệt chi thể, thực lực của mình cũng sẽ tùy theo đề cao không ít. Ông! Đúng lúc này, tộc lão đã đến Khương Vân trước mặt, giơ lên trong tay kia bởi màu đen hạt cắt hình thành lưỡi dao, hướng về Khương Vân chém xuống tới. Khương Vân mặc dù cũng rất muốn thử nhìn một chút những này hắc sa lực công kích, nhưng là hắn cũng biết mình không có quá nhiều thời gian. Chính mình nhất định phải đuổi tại trận khuyết thiên tôn đến trước đó rời đi Tang gia, rời đi thế giới này. Bởi vậy, hắn căn bản không đi cùng đối phương liều mạng, mà là trong miệng khẽ nhả bà chữ, định thương hải. Định trụ đối phương, trực tiếp cướp đi trên người đối phương hắc sa, lại giết đối phương, gọn gàng. Nhưng mà, theo Khương Vân ba chữ lối ra, mặc dù đích thật là để kia tộc lao thân hình hơi chậm lại, nhưng chợt liền khôi phục bình thường, trôi này lưỡi dao, càng là trực tiếp chém tới Khương Vân trên thân. Chương 3634, tự sát mà chết. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Chính mình định thương hải chi thuật, từ khi học xong đến nay, cho đến bây giờ, có thể nói là không có gì bất lợi, nhiều lần tại thời khắc quan trọng nhất, đều có thể trợ chính mình một chút sức lực, chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Nhất là tại mình đã trải qua 60 năm ngộng cảnh sinh hoạt về sau, đối với lực lượng thời gian trưởng khống đã càng thêm thành thạo. Nhưng mà, hiện tại đối mặt thực lực hẳn là còn không bằng chính mình Tang gia tộc lão, định thương hải chi thuật vậy mà mất hiệu lực. Quá lớn dưới khiếp sợ, để Khương Vân trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhìn xem tộc lão trong tay chuôi này bởi vô số hắc sa ngưng tụ thành màu đen lưới dao, xuất hiện ở trước mắt của mình. Khương Vân hàm răng khẽ cắn, ánh mắt lộ ra một vòng ngoan ý. Mặc dù dùng hắn bây giờ tốc độ, vẫn như cũ có là biện pháp có thể tránh hoặc là ngăn trở một kích này, nhưng hắn lại quyết định muốn thử một chút xem. Chôi này lưỡi dao đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Bởi vậy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vân vẹn vẹn nghiêng nghiêng đầu, dùng bờ vai của mình nên hướng chôi này lưỡi dao. Khen. Cứ việc lợi lưỡi dao tại cùng Khương Vân bả vai va chạm thời điểm, phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, nhưng ngay sau đó, chôi này màu đen lưỡi dao lại là bỗng nhiên lần nữa bộc phát, xinh xinh cắt ra Khương Vân bả vai, đồng thời một đường hướng xuống, cho đến đi vào Khương Vân nơi lồng ngực mới ngừng lại được, lộ ra một đạo rành hơn thước vết thương. Tiên huyết lập tức theo trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ Khương Vân thân thể. Khương Vân căn bản đều không có để ý vết thương mang theo cho mình đau đớn, mà là vẫn như cũ mục quang nhìn chăm chú lên trôi này lưỡi dao. Chính mình là tịch diệt chi thể, đã hoàn thành 9 lần tịch diệt, trình độ bền bỉ có thể so với vực khí. Mà bây giờ vậy mà ngăn không được trôi này màu đen lưỡi dao. Lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích cũng là kinh người, thậm chí vừa mới chính mình định thương hải chi thuật, cũng hẳn là cái này vực khí ngăn trở. Như thế cường đại vực khí, để Khương Vân hoàn toàn động chiếm hữu chi tâm. Tang gia tộc lão nhìn thấy chính mình một kích thành công, thậm chí đả thương Khương Vân, trong lòng đối Khương Vân kia tia kiêng kỵ, lập tức tiêu tan thành mây khói. Nhưng lại tại hắn muốn thừa thắng lại tiếp tục đối Khương Vân phát động thời điểm tiến công, Khương Vân lại là đột nhiên đưa tay, một cái cầm kia vẫn kẹt tại hắn trên lồng ngực trôi này màu đen lưới dao, dùng sức kéo một cái. Khương Vân bây giờ kéo một cái chi lực, quá cường đại, để kia tang gia tộc lão thân thể đều là khẽ run lên. Nhưng là, cái kia màu đen lưới dao phía trên, lại là đồng dạng truyền ra một cỗ cự đại lực lượng, vậy mà đơn giản tiểu chống lại ở Khương Vân lực lượng. Một lần nữa ổn định thân hình, tang gia tộc lão lập tức minh bạch Khương Vân ý đồ, cười gần nói, thế nào, coi trọng của ta cái này cực minh xa. Ngươi không phải cái thứ nhất coi trọng nó người, bất quá rất đáng tiếc, bất kỳ người nào đều không thể dựa dẫm vào ta cấp đi. Chỉ cần không phải chính ta đồng ý, kia cho dù là trận khuyết thiên tôn, tuần thiên sứ giả cũng không thể đưa nó cấp đi, lại càng không cần phải nói ngươi. Lời nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động. Trước đó hắn có chuyện từ đầu đến cuối không nghĩ ra, liền là cái này tang gia dựa vào cái gì có thể có được trận khuyết thiên tôn ưu ái, cùng các đại chư thiên quan hệ cũng không tệ, đến mức trận khuyết thiên tôn đều muốn tự mình xuất thủ cho bọn hắn bố trí xuống trận pháp. Giống như vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tang gia y thể thuật, lại là có chút nói không đi qua. Y thể thuật lại cao hơn, cũng có hạn chế chỗ, mà giống như trận khuyết thiên tôn như vậy tồn tại cường đại, cho dù thật bị cái gì trọng thương, cũng tuyệt đối không phải liền luân hồi cảnh đều không có tang gia có thể cứu được. Bởi vậy, cái này tang gia tất nhiên còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Đối với tang gia bí mật, Khương Vân là không có chút nào hứng thú biết được. Nhưng là bây giờ vị này tang gia tộc lão lời nói này, lại là để Khương Vân ý thức được, cái này tên là cực minh xa vực khí, có lẽ tiểu cùng tang gia bí mật có quan hệ. Những ý niệm này, tại Khương Vân trong đầu vẹn vẹn chợt lóe lên, cũng không tiếp tục đi suy nghĩ sâu xa. Hiện tại Khương Vân cũng chỉ là muốn cướp đến cái này cực minh xa. Bởi vậy, ngay sau đó, Khương Vân trong mắt xuất hiện 9 đạo thải sắc ấn ký. Khương Vân tin tưởng tộc lão thực sự nói thật, cái này cực minh xa, hẳn là chỉ có tâm hắn cam tình nguyện phía dưới, mới có thể bị đoạt đi, như vậy không bằng liền đem đối phương đưa vào giấc mơ của mình, để chính hắn đáp ứng đưa ra cực minh xa. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân trong mắt ấn ký xoay tròn, tộc lão đã khinh thường cười nói, huyễn cảnh có đúng không, đối ta không có hiệu quả. Quả nhiên, Khương Vân trong mắt bắn ra 9 màu quang mang, mặc dù tướng tộc lão cho bao vây lại, nhưng này cực minh xa bên trên đồng dạng có hắc quang lóe lên, lại là đơn giản liền đem 9 màu quang mang chặn lại. Cái này cực minh xa chẳng những có thể ngăn cản lực lượng thời gian, hơn nữa còn có thể ngăn cản mộng chi lực. Ha ha ha. Tang gia tộc lão đắc ý cuồng tiếu lên nói, tới tới tới, còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra a. Khương Vân trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Cái này cực minh xa mặc dù nhìn qua là vô cùng thần diệu, nhưng tất nhiên là có sơ hở gì. Bằng không, cái này tang gia tộc lão trước đó làm gì e ngại chính mình, đều không phải là quá muốn cùng chính mình giao thủ. Chỉ là, Khương Vân hiện tại không có quá nhiều thời gian đi suy tư cực minh xa sơ hở đến cùng ở đâu. Bây giờ cự ly tang gia gia chủ bóp nát thông chi trận khuyết thiên tôn đưa tin ngọc giản, đã đi qua một lát thời gian, trận khuyết thiên tôn lúc nào cũng có thể đổi tới, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhất là muốn cướp đến cái này cực minh xa. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mi tâm, đột nhiên có một đầu hoàng tuyển vọt ra. Nhìn thấy hoàng tuyển, tang gia tộc lao sắc mặt lập tức hơi sững sờ. Bởi vì lúc trước hắn đã kiến thức qua đầu này hoàng tuyển, cũng biết hoàng tuyển có thể làm cho thời gian đảo lưu. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Khương Vân ở thời điểm này để thời gian đảo lưu có ý nghĩa gì. Bất quá rất nhanh hắn tự biết. Đầu này hoàng tuyển tại xuất hiện về sau, mặc dù đồng dạng đem hắn cho vây lại, nhưng lại cũng không có xoay tròn, mà lại như là đun sôi, sôi trào lên, toát ra cái này đến cái khác bọc khí, bay lên, vờn quanh tại hắn quanh người. Mà nhìn xem những này bọc khí, tang gia tộc lão con mắt đông nhiên có rút lại. Bởi vì tại những này bọt khí bên trong, hắn thình lình thấy được vô số hình tượng. Những hình ảnh này, có cảnh, có vật, càng là có người. Thậm chí, còn có món kia cực minh xa. Có lẽ người khác không biết trong tấm hình xuất hiện rốt cuộc là thứ gì, nhưng tang gia tộc lão lại là vô cùng tin tưởng. Đây đều là chính mình cả đời này chỗ để ý nhất đồ vật, là chính mình không bỏ xuống được. Nhìn xem những vật này, cũng làm cho tộc lão tạm thời quên đi chính mình là đang cùng Khương Vân giao thủ, mà là mang trên mặt cảm khái cùng vẻ tưởng nhớ. Mục quang không ngừng đảo qua những này bọt khí. Phốc phốc phốc. Nhưng vào lúc này, những này bọt khí lại là một cái tiếp một cái bắt đầu nổ tung. Mà mỗi một cái bọt khí nổ tung về sau, trong đó đồ vật cũng sẽ tiêu tán theo ra. Mỗi lần tiêu tán một vật, tang gia tộc lão trên mặt tiểu lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, tựa như là rốt cục yên tâm bên trong lo lắng đồng dạng. Cho đến món kia cực minh xa chỗ bọt khí đồng dạng nổ tung, xuyên tại tộc lão trên người cực minh xa lập tức hòa tan ra, khôi phục thành vô số viên màu đen hạt cát. Khương Vân tay mắt lanh lẹ, thủ đoạn dương lên, một cô gió lốc liền quân lấy tất cả hạt cát. Giờ khắc này, Khương Vân cũng rõ ràng cảm giác được, cực minh xa đối với mình hành động, không có chút nào kháng cự chi lực, đã một lần nữa biến thành vật vô chủ. Tộc lão, ngươi đang làm cái gì? Đây chính là cực minh xa. Nơi xa, từ đầu đến cuối chú ý bên này tang gia gia chủ, thấy được đã hoàn toàn ngoài hắn dự liệu một màn này về sau, rốt cục nhịn không được bạo phát ra gầm lên giận dữ. Nghe được gia chủ thanh âm, tộc lao xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Kia lạnh lùng ánh mắt, để gia chủ nhịn không được dùng mình một cái, liền phảng phất chính mình tại tộc lao trong mắt, trở thành một người xa lạ đồng dạng. Mà gia chủ cũng không biết, trước đó vờn quanh tại tộc lao bên cạnh vô số bọt khí bên trong, có một viên bọt khí bên trong, xuất hiện liền là bộ dáng của hắn. Tộc lao cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì cực minh xa, cùng ta có quan hệ gì? Từ nay về sau, thế gian này hết thảy, đều cùng ta lại không còn quan hệ. Ta cũng rốt cục có thể giải thoát rồi. Thoại âm rơi xuống, tộc lao trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng an tường nụ cười, sau đó vươn tay ra, hướng phía mi tâm của mình trùng điệp vỗ. Vâng! Tăng gia tộc lão tự sát mà chết. Chương 3635, đánh bậy đánh bạn. Tăng gia gia chủ, cùng những cái kia vẫn đang cật lực trốn tránh tịch diệt ma tượng truy sát chỗ hưu tăng người nhà, khi nhìn đến nhà mình tộc lão vậy mà tự sát mà chết về sau, tất cả đều lập tức sững sờ ngay tại chỗ, quên đi chạy trốn. Đã là phá pháp cảnh đỉnh phong, cự ly luân hồi cảnh chỉ có cách xa một bước tăng gia tộc lão, không chỉ là tăng gia nhất cường đại người, càng là tăng gia hy vọng, là tăng gia trở thành chư thiên cậy vào. Theo hắn tự sát, chỗ hưu tăng người nhà trong đầu đều là toát ra một cái đồng dạng suy nghĩ, cái kia chính là bốn tăng gia, xong. Khương Vân đến, diệt sát tăng gia ba tên phá pháp cảnh. Mặc dù tăng gia còn có hai tên phá pháp cảnh, nhưng liền xem như hai người này toàn bộ bước vào luân hồi cảnh, tăng gia cũng không có khả năng trở thành chư thiên. Bất kỳ một cái nào chư thiên, loại trừ nhất định phải có luân hồi cảnh cường giả tọa chấn bên ngoài, tự nhiên cũng cần phá pháp cảnh trụ cột vững vàng. Vẹn vẹn hai cái luân hồi cảnh, cùng một đám duyên pháp cảnh cùng nghịch thiên cảnh tộc nhân, giống như trở thành chư thiên, kia thật là chuyện tiếu lâm. Huống chi, Khương Vân còn cướp đi món kia cực minh xa, cùng có ít nhất vượt qua trăm tên người của tang gia không hiểu biến mất. Tịch diệt ma tượng đại khai sát rơi phía dưới, cũng giết chết gần trăm tên tang gia tộc nhân. Tang gia, căn bản bất lực tiếp nhận thảm liệt như vậy kết quả. Nhất là tang gia gia chủ, càng là biết cực minh xa bị cướp đi, đối với tang gia tới nói ý vị như thế nào, sở dĩ. Tăng gia liền như là một cái bệnh nguy kịch chi nhân, đã hết cách xoay chuyển nha. Khương Vân lại là không để ý tới người của Tăng gia bi ai, tại Tăng gia tộc lao tự sát trước đó, hắn đã lặng yên không tiếng động tại trên người của đối phương đặt xuống hư vô ấn. Cứ như vậy, cứ việc đối mới đã tự sát, nhưng là đối phương hồn cũng là bị cưỡng ép mang đến Khương Vân hư vô giới bên trong. Muốn Tăng gia tộc lão hồn, Khương Vân tự nhiên là vì có thể biết được cực minh xa, cùng Tăng gia bí mật. Giờ này khắc này, Khương Vân càng là không chút khách khí vung lên tay áo, cuốn lên tang gia tộc lao trên người chữ vật pháp khí, sau đó tay cổ tay dương lên, trong lòng bàn tay xuất hiện chấn cổ thương. Chấn cổ thương, cũng là Khương Vân dám một mình đến đây tang gia lớn nhất cậy vào. Bởi vì dùng hắn thực lực hôm nay, lại sử dụng chấn cổ thương, Khương Vân tin tưởng, hẳn là có thể phá vỡ trận khuyết thiên tôn tự mình bày ra trận pháp. Khương Vân, ta và ngươi liều mạng. Ngay tại Khương Vân dương lên chấn cổ thương, chuẩn bị phá trận thời điểm, đã lấy lại tinh thần tang gia gia chủ, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, hướng về Khương Vân lao đến. Tang gia gia chủ cũng là phá pháp cảnh thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là phá pháp tam trọng mà thôi. Loại thực lực này, tại Khương Vân trước mặt căn bản cũng không đủ nhịn. Nhìn xem đã đều có chút đã mất đi lý trí, tóc thai bù xù, giả như điên cuồng tang gia gia chủ, Khương Vân bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, chấn cổ thương thân thương đột nhiên chấn động phía dưới, Khương Vân giơ lên chấn cổ thương, ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng, trực tiếp tiểu hướng về Tang gia gia chủ đâm đi qua. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, bóng tối vô tận như là như cuồng phong, trong nháy mắt nuốt sống Tang gia gia chủ thân ảnh, quét sạch toàn bộ Tang gia trang viên. Tạch tạch tạch. Lại là liên tiếp bạo liệt thanh âm truyền đến, bao phủ tại toàn bộ Tang gia trận pháp, ầm vang tan rã. Cảm thụ được bốn phía đã sụp đổ trận pháp, Khương Vân lại là không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì tại hắn trong tưởng tượng, coi như chấn cổ thương có thể phá mất trận pháp này, cũng hẳn là sẽ không thái quá nhẹ nhõm. Thật không nghĩ đến, trận pháp này vậy mà liền giống như là giấy đồng dạng, như thế không chịu nổi một kích. Cái này khiến Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không lúc trước trận khuyết thiên tôn là tang gia bố trí xuống tòa trận pháp này thời điểm, căn bản chính là tiện tay vì đó. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không có thời gian đi cân nhắc những vấn đề này. Đã cựu nhân đã giết, trận pháp đã phá, vậy mình tự nhiên muốn mau chóng rời đi. Khương Vân thần thức nhìn về phía kia đầy trời hắc ám, vẫy tay, tịch diệt ma tượng cùng hư vô ấn lập tức hóa thành hai đạo quang mang, chui vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý tang gia tình huống, thân hình đã thoát ly tang gia chỗ không gian, xuất hiện ở quần sân trong. Khương Vân liếc mắt liền thấy được trốn ở phụ cận Như Ngọc, vung tay háo một cái, bọc lại thân thể nàng đồng thời, cũng đã cuốn lên chính mình lúc trước ném tại bốn phía, bày ra chu thiên giới trận trăm vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Sau đó, Khương Vân lúc này đem thân pháp thi triển đến cực hạn, mang theo Như Ngọc, chớp mắt chi gian đã rời đi thế giới này. Cũng liền tại Khương Vân chân trước vừa mới rời đi, chỗ này sơn nhạc bên trong đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, từ trong đó đi ra hai cái thân ảnh. Chính là Trận Khuyết Thiên Tôn cùng Lưu Bằng. Nhận được Tang gia gia chủ đưa tin về sau, mặc dù Trận Khuyết Thiên Tôn cũng không biết đến Tang gia trả thù chi nhân liền là Khương Vân, nhưng là đối với Tang gia, hắn lại là cực kỳ trọng thị, sở dĩ không dám thất lễ, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thế nhưng là Khương Vân tốc độ lại là nhanh hơn hắn, hiện tại cũng đã ở xa giới phùng bên trong. Trận Khuyết Thiên Tôn vừa nhìn thấy chính mình kia sụp đổ trận pháp, hắn tự nhiên lập tức liền biết mình chỉ sợ là đã tới đến muộn một bước. Hắn mặt âm trầm đối Lưu Bằng nói, phong tỏa giới này, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Lưu Bằng thật đơn giản đáp ứng nói, vâng. Trận Khuyết Thiên Tôn cũng không còn nói nhảm, một bước tiểu bước vào Tang gia chỗ không gian. Mà Lưu Bằng lại là tại chính mình thiên cơ bảo trợ giúp giới, đi tới một chỗ đã hiện đầy đá vụn địa phương, bất động thanh sắc thúc dục trên người thiên cơ bảo. Liền thấy thiên cơ bảo bên trên lập tức tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, đem bốn phía đá vụn tất cả đều nghiền thành hư vô. Sau đó, cỗ khí tức này mới từ phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Lưu Bằng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Thời khắc này Khương Vân đã mang theo Như Ngọc, xuất hiện ở một thế giới khác bên trong. Đem Như Ngọc buông xuống về sau, Khương Vân lần nữa cải biến tướng mạo nói, Như Ngọc cô nương, tiếp xuống, liền muốn làm phiền ngươi, mang bọn ta tiến về Loạn Vân Vực. Mặc dù Như Ngọc cũng không biết tại Tang gia bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Khương Vân còn sống xuất hiện, nàng tự nhiên có thể đoán được, Khương Vân khẳng định là đã báo thủ. Mà điều này cũng làm cho nàng là âm thầm tắt lưỡi, thật không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật là bằng vào lực lượng một người, liền thành công theo Tang gia giết vào giết ra. Như Ngọc đưa tay chỉ Khương Vân bả vai nói, thiếu chủ, ngài không có sao chứ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có việc gì, một hồi liền tốt. Thân thể của hắn khôi phục chi lực kinh người, cho dù bị chặt thoáng cái, nhưng xác thực không có gì đáng ngại. Như Ngọc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ do dự, rõ ràng là muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói bộ dáng. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Như Ngọc cô nương, chúng ta cũng coi là bằng hữu, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Có Khương Vân câu nói này, Như Ngọc mới thận trọng nói, thiếu chủ, tại ngài tiến vào Tang gia về sau, ta mới nhớ tới có cái tình báo quên nói cho ngài. Cái gì tình báo? Như Ngọc nói, ngay tại ngài trở về Phượng Đô Thành 3 năm trước đó, có cái xa lạ nam tử đi đến Tang gia chỗ. Nhắc tới cũng kỳ, ta có thể khẳng định hắn không hề rời đi, cũng không có tiến vào Tang gia, nhưng hắn lại không hiểu biến mất, cho đến 3 tháng về sau mới đột nhiên xuất hiện, sau đó liền rời đi Tang gia. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, ngươi ý tứ, nói là hắn dùng ẩn thân phương thức, tại Tang gia phụ cận chờ đợi 3 tháng lâu. Đúng. Như Ngọc gật đầu nói, chính vì hắn cũng không có làm gì. Sở dĩ ta cũng không có quá mức để ở trong lòng, vừa mới cũng quên nói cho ngài. Bất quá, còn tốt ngài an toàn ra. Thiếu chủ, ngài hiện tại quá cường đại, thậm chí ngay cả trận Khuyết Thiên Tôn bày ra trận pháp đều có thể phá vỡ. Khương Vân ngay tại suy tư Như Ngọc nói tới cái kia lạ lẫm nam tử có thể là ai, mà nghe được Như Ngọc lời nói này, hắn lại đột nhiên minh bạch. Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, lầu bầu nói, ta nói trận Khuyết bày ra trận pháp làm sao lại dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ đâu. Nguyên lai là ngươi làm. Lắc đầu, Khương Vân cũng không còn đi cân nhắc chuyện này, đối Như Ngọc nói, Như Ngọc cô nương, hiện tại chúng ta thả chậm điểm tốc độ quay lại Loạn Vân Vực, ta đoán chừng Trận Khuyết khẳng định phải lập tức phái người đi Loạn Vân Vực điều tra. Tốt. Như Ngọc tự nhiên gật đầu đáp ứng, cố ý mang theo Khương Vân dùng quanh co phương thức hướng về Loạn Vân Vực tiến đến. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân trong đầu, đống nhiên vang lên vong láo thanh âm nói, tiểu tử ngươi, vận khí thật sự là tốt. Đánh bậy đánh bạ phía dưới. Vậy mà để ngươi đụng phải thải bảo nhân. Chương 3636, hái bảo chi nhân. Thải bảo nhân. Vong lão để Khương Vân cảm nhận được khó hiểu nói, cái gì thải bảo nhân tang ra sao? Vong lão cười xấu xa hai tiếng nói, nghĩ biết ta, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi vừa mới đối mặt tang gia tộc lao thời điểm, cuối cùng thi triển chính là cái gì thuật pháp, làm sao lại có thể cướp đi cực minh xa? Thậm chí, còn có thể làm cho hắn đột nhiên tự sát. Đối với Khương Vân bước vào Tang gia về sau triển hiện ra sở hữu thủ đoạn, Vong lão đều là nhìn rõ ràng. Khương Vân thi triển cái khác thuật pháp, Vong lão đều đã từng thấy qua. Duy chỉ có cuối cùng kia hiện ra vô số bọt khí hoàng tuyển, lại là hắn chưa từng thấy qua. Mà tại Vong lão trong mắt nhìn lại, những cái kia bọt khí liền là bọt khí, trống rỗng không có cái gì. Cho dù dùng Vong lão thực lực, cũng chỉ biết kia tất nhiên là cùng Khương Vân nói tới đạo có quan hệ, có thể cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn lại nghĩ không minh bạch. Huống chi, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Cực Minh Sa lai lịch, liền xem như chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không có nắm chắc có thể theo Tang gia tộc lao trong tay đoạt tới. Bởi vậy, hắn thật là hết sức tò mò, Khương Vân đến cùng là thế nào làm được. Nhưng mà, nghe được Vong lão lời nói này, Khương Vân lại là rơi vào trầm mặc. Mặc dù trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, nhưng là Vong lão có thể cảm giác được, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên có chút bi thương và xa xót. Mà điều này cũng làm cho Vong lão đột nhiên ý thức được, Khương Vân cuối cùng thi triển thuật pháp, chỉ sợ là cùng Thiết Như Nam có quan hệ. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục mở miệng nói, kia là ta vừa mới lĩnh ngộ một chủng đạo thuật, tên là Không Buông Xuống Khổ. Sớm tại Khương Vân mang theo Thiết Như Nam vừa bước vào mộng cảnh lúc bắt đầu, Khương Vân cũng cảm giác được chính mình muốn lĩnh ngộ bát khổ một trong Không Buông Xuống Khổ. Mà đợi đến Thiết Như Nam biến mất về sau, Khương Vân quả nhiên lĩnh ngộ cái này một đạo thuật. Nay thuật mặc dù tên là không bỏ xuống được, nhưng là thi triển ra tác dụng lại là vừa vặn tương phản, có thể làm cho người triệt để buông xuống sở hữu quan tâm hết thảy. Nay thuật cùng Trảm Duyên có chút tương tự, nhưng Trảm Duyên là chặt đứt duyên phận, để cho người ta căn bản, thậm chí là mãi mãi cũng liền không lại nhớ rõ người nào đó chuyện gì. Có thể không buông xuống khổ, lại là vẫn như cũ có thể nhớ rõ, chỉ là lại không còn lo lắng. Bất luận cái gì có linh trí sinh mệnh, dù là hắn lại tội ác tày trời, lại tội ác tày trời, nhưng là trong lòng của hắn, tất nhiên có hắn làm bận tâm cùng quan tâm độ vật. Thế nhưng là một khi bên trong không buông xuống khổ chi thuật, như vậy hắn liền sẽ triệt để buông xuống những vật này. Càng là có không ít người, tỉ như nói Khương Vân, chính là vì trong lòng lo lắng mà sống. Nếu như không có lo lắng, cũng liền chẳng khác gì là đạt được giải thoát, vậy hắn sinh mệnh cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Tang gia tộc lão cũng là như thế, hắn triệt để buông xuống Cực Minh Sa, buông xuống chính mình tộc nhân, không có lo lắng, sở dĩ lựa chọn tự sát mà chết. Kỳ thật, Khương Vân đối Tang gia tộc lão thi triển không buông xuống khổ chi thuật, nguyên bản cũng chỉ là tại tất cả thuật pháp đối với Cực Minh Sa cũng vô hiệu tình huống dưới, nghĩ đến dùng cái này một đạo thuật đến thử xem. Mục đích của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cướp đi Cực Minh Sa mà thôi. Có thể cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất triển khai phép thuật này, căn bản cũng không quá thuần thục, sở dĩ cuối cùng chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại để Tang gia tộc lão tự sát mà chết. Nghe xong Khương Vân giải thích, Vong lão đồng dạng trầm mặc thật lâu mới nói tiếp, không buông xuống khổ, chỉ là bát khổ một trong sao. Vâng. Vậy cái này bát khổ chi thuật, là ai khai sáng ra tới? Vấn đề này, thật đúng là đem Khương Vân cho hỏi. Bát khổ chi thuật, bắt nguồn từ nhân gian đạo công pháp. Mà công pháp này, là dấu ở Sơn Hải Vấn Đạo phân tông người ngoài kia căn bản đều không thể nhìn thấy tàng thư các cao tầng phía trên. Sơn Hải Vấn Đạo phân tông, là đạo vô danh ngầm đồng ý hoang viễn mở mà ra. Kia theo lý mà nói, công pháp này hẳn là khai sáng vấn đạo tông đạo vô danh sáng tạo ra. Thế nhưng là, nhân gian đạo bên trong bao hàm lục dục, thất tình cùng bát khổ ba chủng đạo thuật, nhưng lại là mở ra cha mình lưu cho chính mình bí mật cơ quan. Nói như vậy, hẳn là cha mình sáng tạo. Nhưng mình có phụ thân là đến từ tập cảnh chi thượng, chưa từng có nghe nói hắn tiến về qua đạo vực, không có tu hành quá lớn nói. Lại thế nào có thể bỗng dưng sáng tạo ra đạo thuật? Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể lắc lắc đầu nói, ta không biết. Đối với Khương Vân câu trả lời này, Vong lão lại là không có kỳ quái, thậm chí cũng không tiếp tục đối Khương Vân nói cái gì, chỉ là lầu bầu nói, tốt một cái bát khổ chi thuật. Sáng tạo ra môn công pháp này người, tất nhiên là cùng ta đến từ tại cùng một cái địa phương, là một vị chân chính đại năng A. Chỉ là, người này đến tột cùng hội, sẽ, là ai? Giống như Khương Vân có thể nghe được Vong lão lời nói này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đã sáng tạo ra đạo thuật chi nhân, vậy mà lại là cùng Vong lão đến từ cùng một cái địa phương, đây cũng là mang ý nghĩa, đạo vực tồn tại, thậm chí tiểu liền đạo tu loại này tu hành phương thức, cũng có thể cùng tập cảnh chi thượng có quan hệ. Vong lão tự nhiên không thể lại để Khương Vân biết những này, mà là đổi đề tài nói. Ngươi kia Hoàng Tuyển không phải ngươi tự sáng tạo trường sinh chi thuật sao? Làm sao không buông xuống khổ cái này một đạo thuật, cũng sẽ là dùng Hoàng Tuyển hình thức xuất hiện. Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là nghĩ muốn thi triển không buông xuống khổ chi thuật, không hiểu Hoàng Tuyển tự hành nổi lên. Tốt ta không có vấn đề. Vong lão cũng không có nuốt lời nói, tiếp xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thải bảo nhân. Bất quá, trước đó, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nghe nói qua Chư Thiên Tập Vực Vực Ngoại sao? Khương Vân gật đầu nói, nghe nói qua. Liên quan tới Chư Thiên Tập Vực Vực Ngoại thuyết pháp này, Khương Vân ban sơ là theo ma chủ trong miệng nghe nói. Bởi vì Khương Vân đã từng chỗ trong phòng, mặc kệ là dùng thiên su pháp thạch chế tắc thành nghiên mực, vẫn là dùng xích thủy thần mục chế tắc thành đồ dùng trong nhà, bọn chúng đều là đến từ Chư Thiên Tập Vực bên ngoài. Mà đối với chư thiên tập vực bên ngoài, đến cùng là cái dạng gì chỗ, mặc dù Khương Vân không có đi cố ý hỏi thăm qua, nhưng dựa theo hắn lý giải, hẳn là tiểu cùng hạ vực vực ngoại chiến trường đồng dạng. Cái gọi là vực ngoại, liền là kết nối lấy hai tòa vực ở giữa một chỗ đặc hữu không gian. Mà chư thiên tập vực vực ngoại, tại hắn nghĩ đến, rất có thể liền là kết nối lấy cao hơn thế giới một phiến khu vực. Nơi đó khẳng định trải rộng nguy hiểm, sở dĩ cho dù là đại thiên tôn bọn họ, cũng vô pháp bình yên sống qua. Vong lão cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chư thiên tập vực vực ngoại, kỳ thật liền là như là loạn vân vực như thế tồn tại, bên trong cất giấu rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này, không phải cái gì vực khí đang dược, mà là các loại vật liệu, tỉ như nói trên người ngươi xích thủy thần mục cùng thiên su pháp thạch. Chỉ bất quá, cái này vực ngoại vị trí không phải cố định không đổi, mà đại đa số người, cũng đều vô pháp chính xác bắt được vị trí của nó. Nó liền như là siêu thoát tại chư thiên tập vực bên ngoài đồng dạng, sở dĩ dần dà, tự có cái tên như vậy. Khương Vân lúc này mới hiểu được, cái này vực ngoại, nguyên lai vẫn là thuộc về chư thiên tập vực phạm trù bên trong. Bất quá, mặc dù nơi đó thật là trải rộng nguy hiểm, nhưng lại cũng không phải là đại thiên tôn đều không thể ứng phó. Mà là bởi vì, đại thiên tôn căn bản còn không thể nào vào được cái này vực ngoại. Muốn đi vào nơi đó, nhất định phải có một vật. Mà vật như vậy, cũng là cực kỳ cổ quái, nó hội, sẽ, tự hành tìm kiếm chủ nhân, một khi tìm tới, nó tiểu cùng chủ nhân như là một thể, ngoại nhân không cách nào cướp đi. Thậm chí, coi như chủ nhân cam tâm tình nguyện đưa nó đưa cho những người khác, nhưng cũng phải nhìn nó có nguyện ý hay không tán thành những người khác. Nghe đến đó, Khương Vân đã đột nhiên minh bạch, bật thốt lên, cực minh xa. Vong lão cảm khái nói, không sai, cực minh xa. Nó không phải vực khí, không phải pháp bảo, mà là tồn tại ở ngoại vực một loại xem như sinh mệnh đi. Chỉ có mặc cực minh xa người, mới có thể tìm được cùng tiến vào vực ngoại. Mà đối với có được cực minh xa người, cho dù là tuần thiên đều là cực kỳ để ý. Bởi vì dạng này người, có thể tiến vào vực ngoại đi thu thập trong đó bảo vật, sở dĩ dạng này người, được xưng là thải bảo nhân. Tang gia, hoặc là nói tang gia tộc lão, liền là trận khuyết thiên tôn thải bảo nhân. Hiện tại, ngươi buộc tang gia tộc lão tự sát, lại cướp đi cực minh xa. Như vậy giống như cực mình xa có thể tán thành ngươi, ngươi liền sẽ trở thành thải bảo nhân. Ra làm sao, thử một chút xem sao. Chương 3637, Kinh người tài phú. Tang gia bí mật, cùng bọn hắn vì sao lại bị trận khuyết thiên tôn, thậm chí các đại chư thiên nhìn với con mắt khác nguyên nhân, Khương Vân rốt cũng biết. Mà chư thiên tập vực cái này vực ngoại chi địa, thật sự chính là ngoài Khương Vân dự kiến. Nơi đó lại có đại lượng bảo vật, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao chính hắn trên người thiên su pháp thạch cùng xích thủy thần mục liền là đến từ trong đó. Mà vẹn vẹn là hai thứ đồ này giá trị, liền là cao dọa người. Số lượng hơi nhiều một chút, đừng nói bình thường tu sĩ, liền xem như một đại chư thiên đều chưa hẳn có thể mua nổi. Huống chi, nơi đó hẳn là sẽ không chỉ có hai thứ đồ này, khẳng định còn có những tài liệu khác hoặc là bảo vật. Có thể nghĩ, như thế một cái địa phương, tất nhiên là sở hữu tu sĩ, lớn nhỏ thế lực. Bao quát 13 vị đại thiên tôn đều cực độ khát vọng tiến vào địa phương. Thật không nghĩ đến, vậy mà chỉ có được cực minh xa người có thể tìm tới cùng tiến vào bên trong. Nhất là cực minh xa, cái này một đoàn có thể biến hóa ngàn vạn hắc xa, vậy mà không phải vực khí pháp bảo, mà rất có thể là một loại sinh mệnh. Bọn chúng sẽ tự mình lựa chọn thích hợp chủ nhân, đồng thời một khi nhận chủ về sau, những người khác tiểu vô pháp cướp đi. Chỉ sợ, bọn chúng lựa chọn chủ nhân yêu cầu cùng tiêu chuẩn, cho đến bây giờ cũng không có người biết được. Bởi vậy, làm cực minh xa một khi tìm tới chủ nhân, vậy cái này chủ nhân hoàn toàn chính xác lại nhận các đại thế lực chú ý, dù là đại thiên tôn cũng không ngoại lệ. Chỉ cần cùng thải bảo nhân giữ gìn mối quan hệ, vậy liền mang ý nghĩa chính mình gia tộc hoặc là tông môn, có thể thu hoạch được đại lượng tài liệu quý hiếm. Lúc này, vong lão thanh âm vang lên lần nữa nói, tiểu tử, ra làm sao, thử một chút xem sao, ta cũng rất tò mò, cái này cực minh xa đến tột cùng là như thế nào lựa chọn chủ nhân. Giống như ngươi thật sự có thể trở thành thải bảo nhân, kia chỉ sợ bọn họ 13 người đừng nói giết ngươi, định bỡ ngươi còn đến không kịp đâu. Mặc dù Khương Vân trong lòng xác thực đối chư thiên tập vực vực ngoại có chút hiếu kỳ, nhưng là đối với những cái kia bảo vật cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn chân chính hy vọng đạt được chính là cực minh xa kia không thể tưởng tượng sức phòng ngự, liền lực lượng thời gian đều có thể ngăn cản. Bất quá, Khương Vân coi như hiếu kỳ, cũng không có khả năng hiện tại nếm thử, ít nhất cũng phải chờ đến loạn vân vực về sau lại nói. Khương Vân nghĩ hỏi, vong lão, đã có cực minh xa mới có thể tìm được vực ngoại, kia cái thứ nhất tiến vào vực ngoại thải bảo nhân, là như thế nào đạt được cực minh xa? Vong lão đáp, ta đều nói, cực minh xa là cùng loại với một loại nào đó sinh mệnh, chúng ta không tiến vào được vực ngoại, nhưng chúng nó lại có thể tự do tiến vào chư thiên tập vực. Gặp được bọn chúng xác suất vẫn là không thấp. Khương Vân gật đầu nói, vậy cái này thải bảo nhân số lượng có bao nhiêu? Vong lão nói, không biết, cũng không phải là tất cả thải bảo nhân đều sẽ như là tang gia đồng dạng, hội, sẽ, bại lộ chính mình thân là thải bảo nhân thân phận. Có thải bảo nhân chọn che giấu tung tích, sở dĩ vô pháp tính toán cụ thể có bao nhiêu thải bảo nhân, nhưng chỉnh thể số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thải bảo nhân, bại lộ cùng che giấu mình thân phận, hai loại cách làm, là đều có lợi và hại. Bại lộ thân phận, liền có thể như là tang gia đồng dạng, cùng các đại chư thiên, thậm chí đại thiên tôn đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng cứ như vậy, tang gia cũng liền đã mất đi tự do, bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn trở thành đại thiên tôn phụ thuộc. Mà không bại lộ thân phận, dĩ nhiên chính là tiếng trầm phát đại tài. Có thể cây to đón gió, bọn hắn theo vực ngoại tìm đến bảo vật, đều là cực kỳ hiếm có, lấy ra bán, một khi bị người để mắt tới, rất có thể đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, giống như tự thân tiểu có được cường hãn bối cảnh thải bảo nhân ngoại trừ. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình đã từng ở qua trong phòng, có nhiều như vậy thiên su pháp thạch cùng xích thủy thần mục. Cũng không biết những vật kia là cha mình giành được, vẫn là phụ thân thủ hạ cũng có thải bảo nhân. Nếu như là cái sau, vậy cái này thải bảo nhân bây giờ lại người ở phương nào? Những này không có câu trả lời vấn đề, Khương Vân nghĩ tới coi như, cũng sẽ không truy đến cùng. Sau đó, vong lão không nói thêm gì nữa, Khương Vân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đem thần thức dò vào hư vô giới bên trong, tìm được tang gia tộc lão hồn, tiến hành siêu hồn. Quả nhiên, tang gia liền là trận khuyết thiên thải bảo nhân. Mà tộc lão đạt được cực minh xa quá trình, cũng thật liền là bên ngoài du lịch, trải qua một chỗ cổ mộ thời điểm, trong lúc vô tình đạt được. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng biết, cực minh xa cũng không phải là thật liền là không chỗ không phòng. Lực phòng ngự của nó, cũng là căn cứ chủ nhân thực lực khác biệt mà có chỗ biến hóa. Nhất là phá pháp chi lực đầy đủ cường đại lời nói, vẫn có thể đem nó phá vỡ. Khương Vân đoán chừng, nếu như mình có thể trở thành cực minh xa chủ nhân, như vậy phá pháp cảnh bên trong, chính mình hẳn là vô địch tồn tại. Đem thần thức theo hư vô giới bên trong rút ra về sau, Khương Vân lại lan tràn tiến vào hư vô ấn. Hư vô ấn bên trong, có vượt qua trăm tên tang gia chi nhân, tất cả đều đã bị hoán hư giết chết. Khương Vân cũng không có đi trách cứ hoán hư, người của tang gia vốn là có lấy đáng chết lý do. Cuối cùng, Khương Vân lại lật tay một cái cổ tay, trên tay xuất hiện mấy cái chữ vật pháp khí, phân biệt đến từ tang hàn, tộc lão cùng tang gia gia chủ. Lấy đi những này chữ vật pháp khí, cũng không phải Khương Vân tham tài, mà là hắn muốn để tang gia tự hành diệt tuyệt. Mặc dù mình giết tang gia ba tên phá pháp cường giả, cũng bắt đi không ít người, nhưng tang gia còn có 700-800 người nhiều. Mà gia chủ tộc lão chữ vật pháp khí bên trong, tất nhiên hội tụ tang gia đại bộ phận tài phú. Đã mất đi trong tộc cường giả, vừa không có tài phú, lại thêm tang gia kia vì tư lợi hành sự phong cách, còn lại những cái kia người của tang gia, không tốn thời gian dài liền sẽ diệt vong. Khương Vân tin tưởng, giờ phút này tức giận nhất chỉ sợ không phải người của tang gia, mà là trận khuyết thiên tôn cùng các đại chư thiên. Đã mất đi tang gia cái này thải bảo nhân, bọn hắn sẽ tổn thất rất nhiều thứ. Khương Vân thần thức cũng là nhìn về phía những cái kia chữ vật pháp khí, mà xem xét phía dưới, cho dù là thấy qua việc đời Khương Vân, cũng là nhịn không được nho nhỏ chấn kinh thoáng cái. Vẹn vẹn là tang gia gia chủ cùng tộc lão hai người này chữ vật pháp khí bên trong cực phẩm thiên địa thạch số lượng, liền đã chí ít vượt qua 1 tỷ. Còn như thiên su pháp thạch, xích thủy thần mục, cùng một chút chính mình chưa từng gặp qua cổ quái kỳ lạ, nhưng tất nhiên là đến từ vực ngoại đồ vật, số lượng mặc dù so ra kém Khương Vân trong phòng, nhưng chung vào một chỗ, cũng là cực kỳ khả quan. Cái này khiến Khương Vân thật sự có chút ít cảm khái, cái này thải bảo nhân cũng thật sự là quá giàu có. Bất quá, Khương Vân cũng không biết, kỳ thật thải bảo nhân mặc dù là không thiếu tiền, nhưng cũng không đến tại một cái ngàn người gia tộc, liền có thể có được kinh người như vậy tài phú. Tang gia sở dĩ muốn góp nhặt những này thiên địa thạch cùng vật liệu, là vì ngày sau tấn thăng chư thiên làm chuẩn bị. Mà bây giờ, lại là tất cả đều tiện nghi Khương Vân. Khương Vân đối với những tài phú này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Đem thần thức rời khỏi về sau, Khương Vân mục quang chậm rãi nhìn về phía Uyên Ương giới phương hướng, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng nói, tiếp xuống, liền nên đến phiên Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô gia tộc. 3. Như thắt lưng ngọc lấy Khương Vân, thông qua truyền tống trận, bắt đầu cố ý dùng quanh co phương thức hướng về Loạn Vân vực mà đi. Bởi vì trận khuyết thiên tôn đã biết là Khương Vân diệt tăng ra, cũng biết Khương Vân là tới từ Loạn Vân vực thiết ra, sở dĩ khẳng định sẽ lập tức phái người tiến về Loạn Vân vực, thậm chí cũng có thể tự mình tiến về. Mắt thấy bốn phía đã không người về sau, Khương Vân đối Như Ngọc truyền âm nói, Như Ngọc cô nương, cùng ta nói một chút, gần nhất chư thiên tập vực đều xảy ra đại sự gì. Thời gian 6 năm, Khương Vân loại trừ gặp qua cơ không phàm một lần bên ngoài, cùng ngoại giới lại không còn liên hệ, cũng xác thực không biết tình huống ngoại giới. Bây giờ, hắn như là đã trở về, tự nhiên muốn hảo hảo tìm hiểu một chút, từ đó quyết định đã tiếp xuống nên làm cái gì. Cùng nay đồng thời, vẫn như cũ thân ở Tang gia trận khuyết thiên tôn, sắc mặt khó coi có liên lạc Tuần Thiên Sứ Giả, đem Tang gia sự tình chủ động nói ra. Tuần Thiên Sứ Giả sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, đem còn lại 11 vị đại thiên tôn tất cả đều có liên lạc. Trận khuyết thiên tôn đầu tiên nói, Khương Vân như là đã xuất hiện, kia chư thiên thí luyện cũng nên tiếp tục. Tuần Thiên Sứ Giả nói, trước không vội mà tiếp tục, hắn diệt Tang gia, chỉ sợ có phải là vì hắn hai cái muội muội báo thù. Như vậy tiếp xuống, hắn tất nhiên còn muốn đối phó Vĩnh Hưng Thiên, Độc Cô gia tộc các loại. Ta rất muốn nhìn một chút, loại trừ ám sát bên ngoài, hắn đến tột cùng còn chuẩn bị làm sao báo cửu. Mặt khác, chư vị lúc trước thu nạp những cái kia hạ vực tu sĩ, nhất là bị các ngươi thu làm đệ tử, chờ đến chư thiên thí luyện lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn hắn nhất định phải toàn bộ xuất hiện. Chương 3638, vượt lên gấp 10. Thiếu chủ, chư thiên thí luyện đã tạm dừng, mà lại, Thiết Vân Đồ cái tên này như cũ tại tấn cấp trên danh sách. Như Ngọc nói cho Khương Vân tin tức thứ nhất, liền để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Mặc dù theo cơ không phàm nơi đó, hắn đã biết chư thiên thí luyện tạm dừng sự tình, nhưng thật đúng là không biết, chính mình dùng tên giả lại còn tại tấn cấp trên danh sách. Như Ngọc nói tiếp, đại nhân phân tích qua, 13 vị đại thiên tôn sở dĩ muốn làm như thế, hẳn là đang cố ý chờ ngươi. Bọn hắn vẫn là muốn để ngài tiếp tục tham gia chư thiên thí luyện, tiếp tục dẫn ngươi xuất hiện. Thậm chí, coi như ngươi không chịu tiếp tục tham gia, bọn hắn cũng sẽ làm ra đủ loại trò gian trá, bức ngài không thể không tham gia. Liên quan tới chính mình phải chăng tiếp tục tham gia chư thiên thí luyện, Khương Vân thật đúng là chưa nghĩ ra. Đến một lần tự nhiên là bởi vì Thiết Như Nam biến mất, để Khương Vân trong lòng vẫn như cũ coi ấy nấy, không muốn lại đi đối mặt chư thiên thí luyện. Thứ hai, hắn nguyên bản tham gia chư thiên thí luyện dự tính ban đầu là vì thu hoạch được 13 vị đại thiên tôn công pháp tu hành, từ đó có thể đem linh chủ cứu ra, tiến vào tứ cảnh tàng đi tìm cha mẹ của mình. Thế nhưng là, cho dù hắn thu được 13 vị đại thiên tôn công pháp tu hành, hắn lại ngay cả linh cổ vực đều không thể tiến vào, lại như thế nào đi cứu linh chủ. Thứ ba, liền là nhị thúc thần thức, đề nghị hắn tốt nhất đừng đi vào tứ cảnh tàng. Bởi vì chính mình phụ thân hai lần tiến vào tứ cảnh tàng, là có chút ngoại nhân chỗ không biết tận tình. Mặc dù nói nhị thúc rời đi thời điểm đột nhiên chuyển biến thái độ, để Khương Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng là đối với nhị thúc đề nghị này, hắn lại là nghe đi vào. Nguyên nhân, liền là chính hắn thực lực vẫn là quá yếu. Đối với tứ cảnh tàng bên trong tình hình, loại trừ biết nơi đó là Khương thị các loại, chờ, tộc nhân cấm địa bên ngoài, còn lại là không biết chút nào. Dù là chính mình có được Quán Thiên Cung nơi tay, nhưng cũng chỉ có một lần rời đi cơ hội. Chính mình muốn không phải mình rời đi, mà là muốn dẫn lấy phụ mẫu cùng rời đi. Bây giờ chính mình chỉ là phá pháp cảnh thực lực, muốn thực hiện cái mục tiêu này, cơ hội là không thể nào sự tình. Cứ như vậy, chính mình tiếp tục tham gia chư thiên thí luyện, coi như thật sự có thể thu hoạch được cuối cùng đệ nhất, ý nghĩa cũng đã không lớn. Bất quá, Khương Vân cuối cùng quyết định, vẫn là chờ gặp được Khương Thu Ca về sau, thương lượng với hắn nhìn xem, lại tính toán sau. Như Ngọc tiếp tục nói ra, loại trừ chư thiên thí luyện tạm dừng bên ngoài, toàn bộ chư thiên tập vực liền không có đại sự gì. Nhưng là, tại trận khuyết thiên tôn vực nội, lại là phát sinh một chút sự tình. Bao quát trận khuyết thiên ở bên trong Vĩnh Hưng Thiên, Độc Cô gia tộc các loại, chờ, tam đại chư thiên người, tại cái này trong 6 năm, bị đại lượng cao thủ thần bí công kích. Chỉ cần là cái này tam đại chư thiên người, mặc kệ thân phận gì, cũng mặc kệ là thực lực gì, chỉ cần dám rời đi địa bàn của bọn hắn, ngay lập tức sẽ bị người công kích, thậm chí là vây công. Cho đến bây giờ, tam đại chư thiên chung vào một chỗ, chí ít có vượt qua 100 người bị giết. Trong đó, còn bao gồm một vị luân hồi cảnh cường giả. Cái này khiến tam đại chư thiên rất là tức giận, vừa chính mình tổ chức hơn người tay, cũng phát bố qua treo thưởng, muốn tìm được dám đối bọn hắn động thủ chi nhân. Nhưng chỉ đáng tiếc, những thần bí nhân kia đều là ẩn tàng vô cùng tốt, tới lui như gió, căn bản là tìm không thấy chút nào dấu vết để lại. Đến mức hiện tại, tam đại chư thiên người, cũng không dám tùy ý rời đi riêng phần mình địa bàn. Giống như nhất định phải muốn rời khỏi, cũng là thành quần kết đội, sẽ không đơn độc hành động. Nói đến đây, Như Ngọc mục quang tiểu thật chặt tập trung vào Khương Vân. Bởi vì Khương Thu Ca nói qua, chuyện này cũng hẳn là Khương Vân gây nên. Chỉ bất quá, tiểu liền Khương Thu Ca cũng không biết, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Càn khôn phòng đấu giá thực lực đã cực mạnh, nhưng coi như Khương Thu Ca không thèm đếm xỉa vận dụng càn khôn phòng đấu giá tất cả nhân thủ, tối đa cũng liền có thể đối kháng hai đại chư thiên. Nhất là trận khuyết thiên, kia là trận khuyết thiên tôn thế lực, hai cái càn khôn phòng đấu giá cũng chưa chắc dung chuyển. Đối mặt với Như Ngọc kia mang theo hiếu kỳ mục quang, Khương Vân không nhịn được khẽ cau mày nói, mới giết hơn 100 người. Khương Vân câu nói này, để Như Ngọc trong lòng khẽ động, việc này, quả nhiên là Khương Vân gây nên. Tự nhiên, nhằm vào Tam Đại Chư Thiên ám sát, liền là Khương Vân tại 6 năm trước đó, xin nhờ Thiên Vũ tại Man Thiên nội bộ ban bố nhiệm vụ. So với Tang gia đến, Tam Đại Chư Thiên thực lực nhưng là muốn mạnh quá nhiều. Khương Vân coi như lại tự phụ, cũng biết bằng vào chính mình lực lượng một người, là không thể nào diệt đi bọn hắn. Nhưng là, Tam Đại Chư Thiên, nhất là Độc Cô gia tộc, mới là tổn thương Thiết Như Nam chân chính hung thủ, Khương Vân vô luận như thế nào đều khó có khả năng dung tha. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ Man Thiên lực lượng đến triển khai trả thù. Thiên Vũ hiển nhiên cũng đích thật là dựa theo hắn đi làm, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy cao thủ thần bí đi ám sát Tam Đại Chư Thiên người. Nhưng là, thời gian 6 năm, tổng cộng mới giết hơn 100 người, cái này hiệu suất, để Khương Vân không nhịn được có chút thất vọng. Chẳng lẽ, Man Thiên thực lực cứ như vậy yếu sao? Khương Vân nhìn thoáng qua Như Ngọc, hơi do dự, tiểu móc ra một khối đưa tin ngọc giản, liên lạc với Thiên Vũ. Mặc dù Khương Vân không muốn bại lộ chính mình cùng Man Thiên quan hệ trong đó, nhưng bây giờ Càn Khôn phòng đấu giá người đã bị hắn tiếp nhận, sở dĩ hắn cũng không cần quá mức cố kỵ. Thiên Vũ lớn giọng lập tức vang lên nói, đại ca, đại ca, ngươi xem như xuất hiện. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, ngươi chỉ sợ cũng không gặp được ta. Nghe Thiên Vũ cái này vẫn trung khí 10 phần thanh âm, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta nói 6 năm về sau liên hệ ngươi, nhưng không có nuốt lời, vừa mới xuất hiện ta tiểu liên hệ ngươi. Làm sao vậy, gặp được phiền toái gì sao? Thiên Vũ không có trả lời, mà là phản hỏi, đại ca, ngươi ở đâu, ta hiện tại liền đến tìm ngươi đi. Phiền phức lớn rồi, hai ta nhất định phải ở trước mặt nói. Khương Vân cũng không có giấu giếm mục đích của mình mà nói, ta bây giờ chuẩn bị tiến về Loạn Vân Vực, đại khái tầm 5-3 tháng về sau đến. Bất quá, ngươi có phải hay không trước cho ta tiết lộ một chút, đến cùng là phiền phức gì? Thiên Vũ lớn tiếng nói, còn có thể có cái gì phiền phức, đương nhiên là thiên địa thạch a. Ta nói đại ca, ngươi sẽ không phải quên đi, lúc trước ngươi để cho ta giúp ngươi phát bố nhiệm vụ, nói tiền thưởng ta trước đệm lên. Thời gian 6 năm, ta thế nhưng là đem của cải nhà của ta tất cả đều cho người ta, bây giờ còn có một đống người đi theo cái mông ta đằng sau đòi nợ đâu. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách 6 năm qua, Man Thiên giết chết Tam Đại Chư Thiên người ít như vậy. Không phải Man Thiên thực lực không đủ, mà là Thiên Vũ trên thân không đủ tiền. Cái này đích xác là Khương Vân sơ sẩy. Chính hắn là tài đại khí thô, không thiếu thiên địa thạch, nhưng là Thiên Vũ nhưng so sánh không được hắn. Giết Tam Đại Chư Thiên người, nguy hiểm cực lớn, như vậy tiền thưởng tự nhiên không thể quá thấp. 100 người, coi như một người chỉ trị giá 1 vạn thiên địa thạch, kia chung vào một chỗ cũng là 100 vạn. Huống chi, còn có một tên luân hồi cảnh cường giả bị giết, cần có thiên địa thạch số lượng khẳng định là cực kỳ khả quan. Khương Vân hỏi, hiện tại thiếu nhiều ít thiên địa thạch? Hơn 100 vạn. Khương Vân gật đầu nói, tốt ta, ngươi xác thực cần đến Loạn Vân Vực tìm ta một chuyến, ta ngay mặt đem thiên địa thạch cho ngươi. Mặt khác, ngươi ban bố nhiệm vụ treo thưởng là nhiều ít khối thiên địa thạch? Giết bọn hắn một cái nghịch thiên cảnh, ta cho 100 cực phẩm thiên địa thạch, duyên phận là 1.000, phá pháp cảnh là 1 vạn, luân hồi cảnh là 100 vạn. Khương Vân hơi sững sờ, thật không nghĩ tới, tiền thưởng vậy mà thấp như vậy. Giết một tên luân hồi cảnh cường giả, mới chỉ có 100 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Tại Chư Thiên Tập Vực, tu sĩ mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Thiên Vũ hiển nhiên biết Khương Vân ý nghĩ nói, đại ca, đây là chúng ta nội bộ giá cả, cho nên liền nghi. Khương Vân trầm ngâm chốc lát nói, như vậy đi, nhiệm vụ tiếp tục phát bố, nhưng là tại vốn có tiền thưởng trên cơ sở hữu tiền thưởng, cho ta vượt lên gấp 10. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Thiên Vũ bên kia nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên, hắn là bị Khương Vân cho kích thích. Giết Tam Đại Chư Thiên 100 người liền để Thiên Vũ đã nhanh muốn táng ra bại sản, mà bây giờ Khương Vân lại còn muốn đem tiền thưởng để cao gấp 10. Tốt nửa ngày sau, Thiên Vũ mới mở miệng nói, đại ca, ngươi nhất định phải vượt qua gấp 10. Không sai, thiên địa thạch không đủ, ta sẽ dùng đồ vật chống đỡ. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối tinh tường nghe được Khương Vân cùng Thiên Vũ đối thoại như ngọc, đồng nhiên lắp ba lắp bắp hỏi nói, thiếu chủ, ngài nếu không, vẫn là chờ trở lại Loạn Vân Vực về sau, lại mới quyết định đi. Có lẽ, có thể tiết kiệm xuống khoản này thiên địa thạch. Chương 3639, ta đến bảo đảm. Như Ngọc đột nhiên mở miệng, để Khương Vân không nhịn được quay đầu nhìn nàng một cái. Mà cái nhìn này, cũng là để Như Ngọc trong lòng nhất thời bất ổn. Bây giờ Khương Vân cũng không lại là lúc trước tiến về Càn Khôn lâu cổ tứ, mà là toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá, thậm chí có thể nói là Loạn Vân Vực thiếu chủ. Tại Khương Vân cùng người khác nói chuyện thời điểm, Như Ngọc làm hạ nhân, theo lý tới nói là tuyệt đối không phải mở miệng chen vào nói. Thế nhưng là, Như Ngọc là khổ hài tử xuất sinh, giống như không phải gặp Khương Thu Ca, nàng chỉ sợ đều đã chết đói. Bởi vậy, nàng đối với tiền tài thiên địa thạch những vật này, xem chính là cực kỳ coi trọng cực kỳ coi trọng. Cho dù nàng bây giờ đã là có thể một mình đảm đương một phía trường quỹ, nhưng ngày thường sinh hoạt tu hành cũng đều vẫn là cực kỳ tiết kiệm. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Khương Vân tiến về Càn Khôn Lâu nói có cái gì yếu xuất thụ thời điểm, nàng hội, sẽ, biểu hiện phá lệ nhiệt tình nguyên nhân. Giờ này khắc này, nghe được Thiên Vũ báo ra ám sát tam đại chư thiên chi nhân giá cả, mà Khương Vân vậy mà lại lật gấp 10, để trong lòng của nàng thật là có chút đau lòng những này thiên địa thạch, cảm thấy quá mức lãng phí, sở dĩ lúc này mới lấy dũng khí mở miệng chen vào nói. Khương Vân ngược lại là không có trách cứ Như Ngọc ý tứ, chỉ là có chút không hiểu hỏi, Như Ngọc cô nương, tại sao muốn chờ trở lại Loạn Vân vực liền có khả năng tiết kiệm khoản này thiên địa thạch. Khương Vân cùng Như Ngọc vừa vặn tương phản, mặc dù cũng không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng là đối với những này vật ngoài thân không ở ý. Nhất là hắn vừa mới theo Tang gia đạt được một món của cải kinh người, đặt ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng dùng để ám sát tam đại chư thiên người, để bọn hắn cả ngày sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Như mặt ngọc sắc có chút hồng hồng nói, tình huống cụ thể ta cũng không lớn tin tưởng, ta chỉ là nghe đại nhân nói qua một lần, nói thiết gia tựa hồ có cái gì đại động tác, đối thiếu chủ sẽ rất có trợ giúp. Thiết gia nghe được hai chữ này, Khương Vân lòng không khỏi lại là có chút chìm xuống. Hắn hiện tại sợ nhất đối mặt liền là thiết gia hết thảy mọi người. Chính mình lúc trước mang theo Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam xuất phát tham gia chư thiên thí luyện trước đó, lời thề son sắt nói sẽ để cho thiết gia dương danh. Bây giờ thiết gia danh khí là có, nhưng Thiết Như Nam lại là rốt cuộc không về được. Giống như Thiết Như Nam chỉ là bình thường người thiết gia, vậy đối với thiết gia đả kích sẽ còn điểm nhỏ. Có thể Thiết Như Nam là thiết gia xuống nhậm gia chủ, thậm chí Thiết An còn đem thiết gia lão tổ tinh thuần nhất huyết mạch cho Thiết Như Nam. Thiết Như Nam biến mất, đối với chỉ còn lại hơn 10 tộc nhân thiết gia tới nói, chân chính là cái không có đỉnh thai hương. Đừng nhìn thiết gia còn có Thiết An vị này thiên tôn tọa chấn, nhưng Thiết An năm đó cưỡng ép dung hợp 7 tộc huyết mạch cho hắn thân thể lưu lại thai hoàng ẩm, đại nạn cũng là sắp tới. Trừ cái đó ra, diệt sát thiết gia hung thủ, tiểu tiên cùng một tên khác thiên tôn, chính mình đến nay còn chưa tìm được. Bởi vậy, Khương Vân thật là không có mặt đi gặp người thiết gia. Bất quá, đối với Như Ngọc nói tới thiết gia có cái gì đại động tác, Khương Vân ngược lại là có thể mơ hồ đoán, hẳn là cùng thiết gia thu thập những cái kia huyết mạch châu có quan hệ. Chỉ là thiết gia lại cho chính mình trợ giúp, chính mình làm sao có ý tứ lại nhận lấy. Lắc đầu, Khương Vân cười nói, thiết gia sự tình để nói sau, hiện tại, ta vẫn còn muốn tiếp tục đối tam đại chư thiên khởi xướng treo thưởng. Ta muốn để bọn hắn tất cả mọi người, đều thời thời khắc khắc sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Thiên Vũ thanh âm lần nữa theo đưa tin trong ngọc giản vang lên, vậy ta liền theo ngươi nói, tiếp tục phát bố nhiệm vụ. Còn như hai ta, ngay tại Loạn Vân vực sẽ cùng. 3. Thiên Vũ tại cắt ra cùng Khương Vân ở giữa liên hệ về sau, lập tức liên hệ hắn dẫn tiếng người, cũng chính là cái kia so với hắn còn muốn béo hơn mấy giới vực vương. Chiến vực vương, làm phiền ngươi đem ta trước đó hủy bỏ đi mấy cái kia nhiệm vụ, một lần nữa phát bố ra ngoài. Mà lại, thay ta đem treo thưởng vượt lên gấp 10. Mặc dù đang nói ra lời nói này thời điểm, Thiên Vũ tiểu cùng Như Ngọc đồng dạng, đều có loại đau lòng cảm giác. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tài đại khí thô cảm giác muốn càng tốt hơn. Nghe được Thiên Vũ, vị này chiến vực vương sửng sốt nửa ngày sau mới mở miệng nói, ngươi điên rồi. Không phải ta điên rồi, là có người điên rồi, tóm lại ngươi liền theo ta nói đi làm. Yên tâm, chỉ cần có người đến giao nhiệm vụ, cam đoan sẽ không thiếu bọn hắn một vóc dáng, chỉ bất quá, tiền thưởng muốn tại nửa năm sau mới có thể cho bọn hắn, sở dĩ còn cần vực vương giúp ta làm bảo vệ. Tốt, không nói nhiều, ta muốn đổi đường. Chiến vực vương ngơ ngác nhìn trong tay đưa tin ngọc giản, trong đầu không nhịn được có chút hỗn loạn, thật là không biết cái này tiểu mập mạp làm sao đột nhiên trở nên như thế có lực lượng. Bất quá, tại sửng sốt sau một lát, chiến vực vương vẫn là dựa theo Thiên Vũ yêu cầu, đem hắn triệt tiêu nhiệm vụ toàn bộ một lần nữa phát bố, treo thưởng vượt lên gấp 10, nửa năm sau thống nhất nhận lấy tiền thưởng. Chiến vực vương đối Thiên Vũ tính cách vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Năm đó chính mình như vậy không coi trọng Khương Vân, nhưng Thiên Vũ lại kiên trì muốn đem Khương Vân kéo vào Man Thiên. Vì thế thậm chí không tiếc mạo hiểm tiến vào linh cổ vực. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Thiên Vũ nhìn xem mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là tại đại sự phía trên, cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm. Vẹn vẹn mấy tức chi gian, toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, tiểu có vượt qua ngàn tên tu sĩ trên thân sáng lên đưa tin ngọc giản. Mà nhìn thấy trong ngọc giản ban bố nhiệm vụ, cái này ngàn tên tu sĩ đồng dạng tại sửng sốt sau một lát, đem nhiệm vụ này lại thông chi chính mình phụ trách liên hệ cái khác Man Thiên chi nhân. Đây chính là Man Thiên vận hành phương thức. Loại trừ Man Thiên chi chủ bên ngoài, phía dưới thành viên là dùng kim tự tháp hình thức phân bố. Một người, dẫn tiến nhiều cái người, nhiều cái người tái dẫn tiến càng nhiều người. Lẫn nhau chi gian đều là một tuyến liên hệ, sở dĩ mặc dù có cái nào trên một đường thẳng xảy ra sai sót, bị người ta tóm lấy, như vậy tổn thất cũng chính là cái này trên một đường thẳng người mà thôi, sẽ không liên lụy đến cái khác tuyến bên trên người. Mà Man Thiên, kỳ thật cũng có chính mình tổng bộ, liền là một cái đơn độc mở ra tới không gian. Chỉ cần là Man Thiên bên trong có nhất định thực lực cùng địa vị thành viên, theo chư thiên tập vực bất luận cái gì địa phương đều có thể tiến vào. Phụ trách tọa trấn nơi này, không phải Man Thiên chi chủ, mà là vị kia chiến vực vương. Làm Thiên Vũ nhiệm vụ một lần nữa ban bố tin tức từng tầng cấp truyền xuống về sau, cũng không lâu lắm, cái này không gian liền có từng đạo truyền tống quang mang sáng lên. Đại lượng Man Thiên thành viên đều tiến vào cái này không gian, vì chính là tới làm mặt hỏi một chút chiến vực vương, Thiên Vũ nhiệm vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể tin cậy được hay không. Thiên Vũ lần thứ nhất phát bố nhiệm vụ thời điểm, tiểu đưa tới không ít người hiếu kỳ. Muốn biết, giết các đại chư thiên chi nhân nhiệm vụ, tại Man Thiên bên trong là thường thấy nhất. Dù sao Man Thiên tồn tại mục đích, liền là cùng những này chư thiên đối nghịch. Nhưng là, giống như Thiên Vũ như thế, đồng thời muốn ám sát tam đại chư thiên, mà lại là không có cụ thể đối tượng, chỉ cần là tam đại chư thiên chi nhân liền có thể. Nhiệm vụ như vậy, theo Man Thiên sáng tạo đến bây giờ, đều vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Chỉ tiếc, Thiên Vũ lần thứ nhất ban bố nhiệm vụ cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu, tự lần lượt hủy bỏ. Thậm chí Thiên Vũ cuối cùng trả lại người đánh phiếu nợ, sở dĩ mọi người cũng không có quá mức để ý. Còn như chân chính đi đón nhiệm vụ người, càng là không nhiều. Giống như không phải chiến vực vương lặng lẽ giết tam đại chư thiên một vị luân hồi cảnh cường giả, chỉ sợ cuối cùng liền 100 người đều giết không được. Chiến vực vương cũng không phải ham muốn tiền thưởng, mà là cho Thiên Vũ chống đỡ chẳng tử. Nhưng là bây giờ, nhiệm vụ này chẳng những xuất hiện lần nữa, mà lại giá cả còn tăng gấp 10 lần, cái này thật để Man Thiên rất nhiều người đều động tâm. Chỉ bất quá, nửa năm sau mới có thể cầm tới tiền thưởng, nhưng lại để bọn hắn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chiến vực vương cũng biết trước mọi người tới mục đích, sở dĩ chủ động hiện thân mà xuất đạo, chư vị yên tâm, chỉ cần muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kia nửa năm sau, khẳng định có thể cầm tới tiền thưởng. Lần này, ta tự mình bảo đảm. Chiến vực vương không nói câu nói này còn tốt, nói chuyện liền để bốn phía mọi người càng thêm không dám tin tưởng. Bởi vì chiến vực vương giống như cũng có như vậy mấy lần, nói chuyện không có giữ lời. Có người càng là nhịn không được mở miệng nói, chiến vực vương, ngươi hoặc là liền đem nhiệm vụ trì hoãn nửa năm phát bố. Muốn sao, tìm cái tất cả chúng ta người tin cẩn đến bảo đảm. Người này lời nói, lập tức đạt được những người khác phụ họa. Mà đúng lúc này, lại là bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên nói, vậy nếu như ta đến thay nhiệm vụ này bảo đảm, không biết các ngươi có thể hay không tin được. Chương 3640, ca ca của ngươi. Tất cả mọi người, bao quát chiến vực vương ở bên trong, tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện nói chuyện chính là một cái nhìn qua 10 phần bình thường trung niên nam tử. Mà đối với người này, ở đây nhiều người như vậy bên trong, vậy mà không có một cái nào nhận biết. Cái này khiến mặt của mọi người sắc, không khỏi tất cả đều biến đổi. Muốn biết, nơi này là Man Thiên tổng bộ, có thể tiến vào nơi này, có thể nói là Man Thiên bên trong tinh anh cùng nguyên lão. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau cũng đều không lấy chân diện mục gặp người, nhưng chung sống nhiều năm như vậy, cho dù là giả tướng mạo cùng thanh âm, mọi người cũng đều đã lẫn nhau quen thuộc. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện một người xa lạ, cái này tự nhiên là dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Nhất là chiến vực vương, càng là đang suy nghĩ chính mình muốn hay không trước đem người này cầm xuống thời điểm. Vị này nam tử lại là đã trước một bước đem ánh mắt nhìn về phía hắn nói, chiến bản, làm sao không biết ta sao? Theo nam tử đột nhiên đối chiến vực vương hô lên như thế một cái xưng hô, lập tức để chiến vực vương thân thể đột nhiên chấn động. Trong mắt đều là sáng lên ánh sáng đến, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, đại nhân đến à. Chiến bàn, liền là chiến vực vương bản danh. Không có cách, hắn ra đời thời điểm, liền là mập lạ thường, lại thêm cho hắn lấy tên người, cũng không có cái gì kiên nhẫn, sở dĩ tiểu dẫn đến hắn có như thế một cái nghe vào giống như là ngoại hiệu danh tự. Mà danh tự này cũng đúng là có chút khó nghe, sở dĩ chiến vực vương xưa nay không dùng, người biết cũng là ít đến thương cảm. Cho đến bây giờ, còn có thể biết hắn cái tên này người, trên trời dưới đất, chỉ có một người. Thoại âm rơi xuống, chiến bàn lại vội vàng sửa sang lại quần áo, đối nam tử trực tiếp quỳ mọp xuống đất, thần sắc vô cùng cung kính nói, thuộc hạ, bái kiến Man Thiên chi chủ. Nghe được chiến bàn, những người khác đồng dạng đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần lượt hướng phía nam tử bái xuống dưới. Bái kiến Man Thiên chi chủ. Kỳ thật, mỗi người bọn họ đều gặp không chỉ một lần Man Thiên chi chủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là khác biệt hình tượng. Thậm chí, có ít người tự mình còn vụng trộm trao đổi qua, bọn hắn gặp phải Man Thiên chi chủ, cho tới bây giờ liền không có giống nhau qua. Tóm lại, Man Thiên Chi chủ chân thực tướng mạo, căn bản không có bất luận kẻ nào biết. Bất quá, đã Chiến Vực Vương thừa nhận đối phương là Man Thiên Chi chủ, như vậy đương nhiên sẽ không có lỗi. Bởi vì Chiến Vực Vương từ đầu đến cuối liền là Man Thiên Chi chủ phụ tá đắc lực, là Man Thiên Chi chủ người tín nhiệm nhất. Chỉ là, tiêu liền Chiến Vực Vương ở bên trong, tất cả mọi người thật là không ngờ rằng, lần này Thiên Vũ một lần nữa ban bố nhiệm vụ, vậy mà lại đem Man Thiên Chi chủ cũng cho dẫn ra. Đều đứng lên đi. Nam tử mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, chiến bàn bảo đảm các ngươi không tin, kia không biết, của ta bảo đảm các ngươi tin hay không. Có Man Thiên Chi chủ tự mình bảo đảm, mọi người chỗ nào còn có thể không tin. Chỉ là mọi người nhưng cũng cảm thấy không hiểu, Man Thiên Chi chủ kia là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, bây giờ chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn làm một cái nhiệm vụ bảo đảm, cái này thật sự là có chút không bình thường. Thậm chí, đều có người không kiên nhẫn hoài nghi, nhiệm vụ này, có phải hay không liền là Man Thiên Chi chủ ban bố. Đương nhiên, loại lời này là không thể nói ra được, sở dĩ tất cả mọi người chỉ có thể nhao nhao gật đầu nói, tự nhiên tin tưởng. Nam tử nhẹ gật đầu, nói tiếp, lần này ta tới, nhưng thật ra là có khác sự tình khác. Chỉ bất quá vừa vặn phát hiện nhiệm vụ này, sở dĩ liền đến tham gia náo nhiệt. Mọi người nhẹ gật đầu, cứ như vậy, tiểu giải thích thông, vì cái gì Man Thiên Chi chủ sẽ ở lúc này xuất hiện. Hiện tại, ta liền nói một chút ta tới đây sự tình. Man Thiên Chi chủ mục quang quét qua nơi này tất cả mọi người hậu đạo, chư vị đều biết, chúng ta Man Thiên thành lập mục đích, chính là vì đối kháng kia 13 nhà thế lực lớn. Chỉ là, những năm gần đây, chúng ta chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo. Man Thiên đứng đầu, để giờ phút này tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người, bao quát Chiến Vực Vương ở bên trong, sắc mặt đều là dần dần trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn sở dĩ hội, sẽ gia nhập Man Thiên, kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn đều đã từng bị 13 thế lực lớn tổn thương qua. Cùng 13 thế lực lớn có thủ không đội trời chung, đối 13 thế lực lớn là hận thấu xương, muốn đem 13 thế lực lớn cho lật đổ. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng biết rõ thực lực của mình, căn bản không đủ để cùng 13 thế lực lớn là địch, mặc dù có cừu hận, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bởi vậy, Man Thiên xuất hiện cùng kiên trì mục tiêu, để bọn hắn cuối cùng thấy được hy vọng, cùng đi tới. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, mặc dù bọn hắn tại Man Thiên trợ giúp dưới, từng cái không chỉ có tu vi được tăng lên, mà lại địa vị đều là nước lên thì thuyền lên. Có trở thành một tông chi chủ, có trở thành một vực chi vương, cũng đối 13 thế lực lớn khởi xướng qua một chút công kích. Nhưng chính như Man Thiên chi chủ nói như vậy, vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo, liền như là gãi không đúng chỗ ngứa, đối 13 thế lực lớn căn bản không có ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Man Thiên chi chủ chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn nói ra lời nói này, cái này khiến tất cả mọi người tự nhiên đều ý thức được, Man Thiên, hẳn là phải có cái gì đại động tác. Man Thiên Chi chủ nói tiếp, hiện tại, mặc dù ta không biết rốt cuộc là ai ban bố nhiệm vụ này, nhưng ta cảm thấy, chúng ta mượn lần này cơ hội, có lẽ, trước tiên có thể diệt đi trận khuyết thiên. Trên mặt mọi người nghiêm túc, bởi vì Man Thiên Chi chủ câu nói này mặt mà tất cả đều hóa thành chấn kinh chi sắc. 12 tòa thiên tôn vực, mỗi một tòa đều là thâm căn cố đế, khó có thể dung chuyển. Mà bây giờ Man Thiên Chi chủ vậy mà nói muốn trước diệt đi trận khuyết thiên, cái này thật là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho bọn hắn không thể tin được. Sau khi khiếp sợ, lập tức liền có người không kiên nhẫn mở miệng hỏi, lần này ban bố nhiệm vụ, mặc dù hẳn là sẽ để không ít chúng ta người xuất thủ. Nhưng là, muốn diệt đi trận khuyết thiên, coi như chúng ta Man Thiên sở hữu thành viên đều xuất động, chỉ sợ cũng làm không được đi. Man Thiên, bây giờ đến cùng có bao nhiêu thành viên, loại trừ Man Thiên chi chủ bên ngoài, hẳn là không người biết được. Nhưng hiển nhiên là không đủ để cùng Đại Thiên Tôn thế lực chống lại. Lại có người nói tiếp, mà lại, trận khuyết thiên làm trận khuyết căn cơ, nếu quả như thật xuất hiện đại quy mô thương vong, kia mặt khác thập nhị gia không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. 13 thế lực lớn, lẫn nhau đã sớm đạt thành ăn ý, một phương gặp nạn, thập nhị mới tất nhiên sẽ đến đây trợ giúp. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ bị chính bọn hắn nâng đỡ hai đại mới xuất hiện gia tộc bên ngoài, lại không bất kỳ thế lực nào có thể quật khởi. Lại thế lực cường đại, cũng không có khả năng đồng thời chống lại bọn hắn 13 nhà. Ta cảm thấy, không bằng trước hết diệt đi Độc Cô gia tộc cùng Vĩnh Hưng Thiên đi. Diệt đi hai đại chư thiên, đối với trận khuyết tới nói, cũng coi là để hắn thương cân động cốt. Nghe lời của mọi người, Man Thiên chi chủ khẽ mỉm cười nói, chư vị nói đều đúng. Chỉ dựa vào chúng ta Man Thiên, đích thật là vô pháp diệt đi trận khuyết thiên, nhưng là giống như còn có thế lực khác cùng chúng ta liên thủ, kết quả kia coi như nói không chừng. Thế lực khác? Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Man Thiên chi chủ nói tiếp, bất quá, việc này can hệ trọng đại, không thể nóng nổi, hôm nay ta chỉ là nhắc tới tiên tri hội, sẽ, chư vị một tiếng, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất kia một ngày thật đến, chư vị cũng không trở thành hội, sẽ luôn cuống tay chân. Lòng của mọi người bên trong đều là vì một trong lẫm, biết dùng Man Thiên Chi chủ thân phận, tuyệt đối sẽ không tùy ý bắn tên không đích, sở dĩ cũng liền mang ý nghĩa, không tốn thời gian dài, nói không chừng thật lại có một trận đại chiến, một trận có thể sẽ diệt đi trận khuyết thiên đại chiến. Man Thiên Chi chủ hướng về phía tất cả mọi người chắp tay nói, tốt, chư vị, tất cả giải tán đi. Tất cả mọi người trong lòng nhiều ít còn có một số nghi hoặc, nhưng đã Man Thiên Chi chủ đều đã đem nói được tình trạng này, bọn hắn biết coi như hỏi lại, cũng hỏi không ra thứ gì, sở dĩ mọi người chỉ có thể nhao nhao đối Man Thiên Chi chủ liền ôm quyền, sau đó riêng phần mình rời đi. Duy chỉ có một người không có đi, chiến bàn. Vị này mập mạp vực vương, giờ phút này đang có chút ít thấp thỏm đứng ở nơi đó. Bởi vì Man Thiên Chi chủ vừa mới truyền âm cho hắn, để hắn đơn độc lưu lại, hắn cũng không biết tìm chính mình có chuyện gì. Đợi đến những người khác rốt cục đều rời đi về sau, Man Thiên Chi chủ ánh mắt nhìn về phía chiến bàn nói, chiến bàn, theo giúp ta đi một chuyến loạn vân vực, có lẽ, có thể nhìn thấy ngươi ca ca. Chương 3641, thí luyện tiếp tục. Của ta đại ca. Chiến bàn ánh mắt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Man Thiên Chi chủ, cũng không đoái hoài tới cái gì tôn ti phân chia, gọn gàng dứt khoát hỏi, ta đại ca còn sống không? Hỏi ra câu nói này thời điểm, chiến bàn thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì, hắn từ đầu đến cuối cho là mình đại ca đã chết, chết tại trận kia có thể xưng kinh thế đại chiến bên trong. Cũng chính là bởi vì đây, chính mình mới hội, sẽ, theo một cái chỉ biết vui chơi giải trí mập mạp, biến thành Man Thiên một viên, biến thành bây giờ chiến vực vương. Chính mình không thời không khắc không nghĩ tới thay mình đại ca báo thủ. Thật không nghĩ đến, hiện tại Man Thiên Chi chủ vậy mà nói với mình, đại ca còn sống. Man Thiên Chi chủ khẽ gật đầu nói, tự nhiên còn sống. Lần này, nói không chừng các ngươi liền có thể nhìn thấy. Chiến bàn trong mắt mặc dù sáng lên lệ quang, nhưng là trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu nói, đại ca, khó khăn nhất thẳng tại thiếu chủ bên người. Man Thiên Chi chủ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là phất ống tay háo một cái, quấn lấy hắn thân thể nói, đi thôi, có vấn đề gì, chờ gặp được thiếu chủ, tự đều minh bạch. Chiến bàn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Hắn tự nhiên biết thiếu chủ là ai, càng biết, toàn bộ Man Thiên, kỳ thật liền là thiếu chủ dùng để báo thủ chi dụng. Bây giờ, đã Man Thiên Chi chủ đã để sở hữu thành viên trở về chuẩn bị, đồng thời còn muốn mang chính mình đi gặp ca ca, vậy đã nói rõ, chỉ sợ, thật đến chính mình những người này lúc báo thủ. Theo Man Thiên Chi chủ cùng chiến bàn tiến về loạn vân vực, tiếp xuống trận khuyết thiên tôn vực, lập tức tiểu náo nhiệt. Đại lượng tu sĩ theo cái khác thiên tôn vực, theo việc không ai quản lý khu vực, theo chư thiên tập vực bốn phương tám hướng, nhao nhao chạy đến trận khuyết thiên tôn vực, triển khai đối với tam đại chư thiên chi nhân ám sát. Mà lần này ám sát, so với lần trước đến, muốn manh liệt rất nhiều. Lần này, chẳng những xuất thủ ám sát nhiều người, mà lại tất cả mọi người thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này luôn ám sát, đơn giản liền như là báo tố, đánh tam đại chư thiên đều là trở tay không kịp. Nhất là Độc Cô gia tộc cùng Vĩnh Hưng Thiên, cái này hai đại chư thiên người, cho dù là núp ở địa bàn của mình bên trong, nhưng vậy mà như cũ có người dám xông vào nhập địa bàn của bọn hắn, tiếp tục ám sát bọn hắn người. Có thể nghĩ, lần này ám sát, đối với tam đại chư thiên tạo thành bao lớn xung kích. Làm ngắn ngủi thời gian 4 tháng trôi qua về sau, tam đại chư thiên tử vong nhân số, liền đã có mấy ngàn nhiều, viễn vượt xa quá đi qua 6 năm tổng cộng. Thậm chí, tiểu liền luân hồi cảnh cường giả đều có 4 người bị giết. Tam đại chư thiên, không phải là thương vong thảm trọng, mà lại bởi vì không ít người bị giết đều là ở bên ngoài là gia tộc tông môn làm ăn, kiếm lấy tiền tài. Bởi vậy, tại những người này bị giết về sau, sở hữu điếm phô cũng là bị người quét sạch sành sanh. Lại thêm, còn có không ít thế lực khác cùng tu sĩ, cũng thừa dịp cái này cơ hội đục nước béo cò, trong bóng tối đánh giết tam đại chư thiên chi nhân, để tam đại chư thiên tổn thất nặng nề. Cứ việc tam đại chư thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, triển khai phản kích, cũng cố ý thiết hạ một chút cạm bẫy đến tiến hành dụ sát, nhưng lại cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tóm lại, trong lúc nhất thời, tam đại chư thiên thật là người bị giết người cảm thấy bất an, không thể không từ bỏ một chút địa bàn, đem hoạch tâm đệ tử cùng tộc nhân, nhao nhao triệu hồi tộc địa sơn môn. Đóng cửa không ra. Cũng liền ở thời điểm này, Khương Vân cùng Như Ngọc rốt cục về tới loạn vân vực, gặp được Khương Thu Ca. Khương Thu Ca cũng không có hỏi thăm Khương Vân biến mất thời gian 6 năm đi nơi nào, không có hỏi thăm Thiết Như Nam sống hay chết. Tại đem Như Ngọc lui về sau, Khương Thu Ca trực tiếp hỏi lên tang gia sự tình, cùng gần nhất tam đại chư thiên bị ám sát sự tình. Khương Vân tại đến loạn vân vực trên đường đi, tự nhiên cũng đã biết được tam đại chư thiên sự tình, mà đây chính là mục đích của hắn. Bởi vậy, Khương Vân đối mặt Khương Thu Ca, cũng không có dầu diếm, đem chính mình như thế nào tiến đánh tăng ra, theo Tang gia thu hoạch một nhóm tài phú, lại như thế nào tại Man Thiên phát bố nhiệm vụ sự tình, kỹ càng nói ra. Khương Vân nói tới đây hết thảy, Khương Thu Ca kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, trận khuyết thiên không nói, mặt khác hai đại chư thiên, ngươi là quyết tâm muốn để bọn hắn hoàn toàn biến mất có đúng không? Khương Vân bình tĩnh nói, đúng. Cái này hai đại chư thiên là sát hại thiết như nam kẻ cầm đầu, Khương Vân ha có thể buông tha bọn hắn. Khương Thu Ca suy nghĩ một chút nói, chỉ là, vẹn vẹn nương tựa theo dạng này ám sát, kinh khủng khó có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Chuyện xác thực như thế. Từ khi Tam Đại Chư Thiên bắt đầu tướng tộc người cùng đệ tử triệu hồi về sau, Man Thiên ám sát số lượng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm bớt. Man Thiên mạnh hơn, cũng không có khả năng thật coi thường Chư Thiên phòng ngự, xâm nhập đối phương tộc địa đại khai sát giới. Khương Vân lại là không thèm để ý cười lạnh nói, bọn hắn co đầu rút cổ thời gian càng lâu, trong lòng đối với tử vong e ngại liền sẽ càng sâu. Dù sao, ta nhiệm vụ này vĩnh viễn sẽ không hủy bỏ. Chỉ cần bọn hắn dám rời đi bọn hắn tộc địa sơn môn, vậy liền hội sẽ nên đón Man Thiên ám sát. Khương Thu Ca trầm ngâm chốc lát nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, cùng hắn giống như vậy chậm rãi đi ám sát, chẳng bằng tập hợp tất cả lực lượng, trực tiếp cường thế tấn công vào bọn hắn tộc địa sơn môn, triệt để giết bọn họ, gọn gàng. Ý nghĩ này, Khương Vân không phải không nghĩ tới, nhưng hắn căn bản cũng không có như thế cường đại lực lượng. Huống chi, bây giờ kia Tam Đại Chư Thiên khẳng định đều đã ôm thành đoàn, tiến đánh một trong số đó, tất nhiên đều sẽ nên đón mặt khác hai nhà tương trợ, muốn triệt để diệt sát, căn bản không có khả năng. Chưa hẳn. Khương Thu Ca bỗng nhiên đứng lên nói, chỉ cần ngươi có thể điều động Man Thiên người, như vậy kết hợp với ta Càn Khôn phòng đấu giá người, vậy cái này ý nghĩ liền có khả năng thực hiện. Khương Vân trong lòng khẽ động. Điều động Man Thiên người, chính mình là không có bản sự này, nhưng là mình lại có cái này tài lực. Nếu như mình đem nhiệm vụ nội dung thay đổi, để Man Thiên người không phải ám sát, mà là tham gia tiến đánh Tam Đại Chư Thiên, đồng dạng hứa dùng trọng kim, có lẽ hoàn toàn chính xác có khả năng làm đến. Khương Thu Ca khoát tay hào nói, tốt, việc này cũng không vội tại một lúc, về sau chúng ta lại nói chuyện. Thiết An đánh với ta so chiêu hồ, để ngươi vừa về đến liền đi gặp hắn. Ngươi đi xem một chút đi, hắn cũng hẳn là có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Đúng rồi, thiết gia, không nguyện ý ở tại ta chỗ này, đã một lần nữa chuyển về bọn hắn chỗ ở ban đầu. Cứ việc Khương Vân là thật không muốn đi thiết gia, nhưng là cũng biết mình tránh không xong. Bởi vậy, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, rời đi Càn Khôn phòng đấu giá, đi tới thiết gia. Lúc trước thiết gia chỗ kia một con đường đều đã biến thành phế tích. Mà nhiều năm như vậy đi qua, kỳ thượng lại lần nữa kiến tạo ra từng tòa kiến trúc, rốt cuộc không nhìn thấy lúc trước chút nào vết tích, liền phảng phất nơi này chưa hề trải qua đại chiến đồng dạng. Đứng tại không trung, Khương Vân trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đồng dạng một lần nữa kiến tạo ra được thiết gia, ngay tại do dự chính mình nên dùng phương thức gì đi gặp người thiết gia thời điểm. Bên tai của hắn cũng đã vang lên thiết An thanh âm, ta trực tiếp mang ngươi nhập ta thiết gia tổ từ đi. Hiển nhiên, nhìn thấy Khương Vân một người đến đây, thiết An tiểu biết thiết như nam tất nhiên đã tao ngộ bất hạnh. Vì để tránh cho để Khương Vân nhìn thấy cái khác người thiết gia khó xử, hắn mới có thể muốn dẫn Khương Vân trực tiếp tiến vào tổ tử. Nhưng mà, Khương Vân đang trầm mặc sau một lát lại là lắc lắc đầu nói, ta từ cửa chính đi vào. Có một số việc, không phải trốn tránh không thấy liền có thể trốn tránh được. Đã Khương Vân đem Thiết Như Nam trở thành thân nhân, như vậy còn lại người thiết gia, tự nhiên cũng là hắn thân nhân, hắn không thể tránh mà không thấy. Khương Vân trả lời, để Thiết An có chút ngoài ý muốn, nhưng trong thanh âm lại là lộ ra vui mừng chi ý nói, tốt. Thế là, Khương Vân rơi xuống từ trên không, như là năm đó lần đầu tiên tới thiết gia lúc tình hình đồng dạng, đứng tại thiết gia bên ngoài cửa chính, cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, bái kiến thiết gia gia chủ. Ngay tại Khương Vân tiến về thiết gia đồng thời, Trận Khuyết Thiên Tôn lần nữa có liên lạc Tuần Thiên sứ giả, Tuần Thiên, ngươi nếu lại là án binh bất động, thì đừng trách ta không khách khí. Ta nếu là xong, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đối mặt Trận Khuyết Thiên Tôn uy hiếp, Tuần Thiên sứ giả trầm mặc sau một lát, liên hệ cái khác 11 vị đại thiên tôn. Ngay sau đó, một cái mệnh lệnh lập tức truyền ra ngoài. Chư Thiên thí luyện, tiếp tục tiến hành. Chương 3642, tổ từ tầng 9. Chư Thiên thí luyện, tại tạm dừng gần thời gian 7 năm về sau, lại lần nữa bắt đầu. Mặc dù đại đa số người đều không biết lúc trước Chư Thiên thí luyện vì sao lại tạm dừng, nhưng bọn hắn ngược lại là mong mọi thí luyện lại bắt đầu lại từ đầu. Nhất là những cái kia đã tấn cấp các tu sĩ, càng là đang sắn tay háo lên, chờ đợi lấy cuối cùng thi đấu đến, chờ đợi lấy chính mình dương danh kia một ngày. Bất quá, mặc dù thí luyện đã lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng là bởi vì từng cái thiên tôn vực tấn cấp tu sĩ đều sớm đã ai về nhà lấy, muốn đem bọn hắn tất cả đều tập trung đến tuần thiên vực, cũng cần thời gian nhất định. Bởi vậy, cuối cùng trận chung kết, ổn định ở một năm về sau. Mỗi lần tòa thiên tôn vực nội tấn cấp tu sĩ, tự nhiên lập tức bắt đầu khởi hành, nhao nhao bắt đầu hướng về Tuần Thiên vực tiến đến. Mà đối với thí luyện lại bắt đầu lại từ đầu sự tình, Khương Vân còn không biết. Hắn giờ phút này, chính đứng tại Thiết gia trong đại sảnh. Trên cùng ngồi chính là Thiết An, mà Thiết Nguyên mười nhiều cái người Thiết gia, thì là vờn quanh tại hắn bốn phía, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc căm trầm, không nói một lời, có thể dùng trong đại sảnh bầu không khí cũng là vô cùng ngưng trọng. Trải qua gia tộc kém chút hủy diệt, người Thiết gia đều là kinh lịch một lần thuế biến. Nhất là biết được Thiết An tồn tại về sau, để bọn hắn đều đem trọng tâm đặt ở trên tu hành. Liên quan tới Thiết Như Nam bị đánh tổn thương, Khương Vân mang theo Thiết Như Nam đi cầu y thì hỏi dược sự tình, bọn hắn tự nhiên đã sớm biết. Mà bây giờ nhìn xem Khương Vân một người đứng tại chính mình Thiết gia trong đại sảnh, nhưng không có nhìn thấy Thiết Như Nam thân ảnh, để bọn hắn trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt. Thiết An cũng đang nhìn chăm chú Khương Vân. Hắn lúc đầu đều không cần xuất hiện, nhưng là hắn cũng lo lắng cho mình những này hậu bối sẽ cho Khương Vân khó xử, sở dĩ lúc này mới tự mình ngồi ở chỗ này. Tại nhìn chung quanh tất cả mọi người một vòng về sau, Khương Vân chậm rãi tay giơ lên, đối tất cả người Thiết gia ôm quyền, thật sâu bái hạ nói, thật xin lỗi, Khương Vân vô năng, không có chiếu cố tốt như Nam. Một câu nói kia, rốt cục triệt để bỏ đi sở hữu người Thiết gia trong lòng hy vọng, để bọn hắn ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Thiết Nguyên phu phụ dắt dịu nhau lẫn nhau, lập tức là nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ có Thiết An còn vẫn duy trì trấn tĩnh, bởi vì lúc trước hắn tự mình tra xét Thiết Như Nam thương thế, biết căn bản cũng không có phương pháp gì có thể cứu Thiết Như Nam. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng, an ủi mọi người một cái cùng Khương Vân thời điểm, Khương Vân lại là nói tiếp, bất quá, Như Nam, có lẽ không có tử vong chân chính, chỉ là đi đến một cái khác chúng ta chỗ không biết thế giới. Lời nói này tự nhiên để sở hữu người Thiết gia lần nữa sửng sốt, không minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Sau đó, Khương Vân cũng mặc kệ mọi người có thể hay không nghe hiểu, mặc kệ cái gì cấm kỵ, liền đem Thiết Như Nam cùng mình, như thế nào vượt qua 60 năm ngộng cảnh thời quang, trước khi chết thời điểm, chính mình lại đem như ngộng quả cho hắn nuốt vào đủ loại sự tình nói ra. Thậm chí, hắn còn đem trong trí nhớ mình, Thiết Như Nam phát ra 9 màu quang mang, linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ tiêu tán quá trình, hiện ra ra, để sở hữu người Thiết gia đều rõ ràng nhìn thấy. Bởi vậy, tại ta nghĩ đến, Như Nam rất có thể cũng chưa chết. Nàng bây giờ chẳng qua là từ nơi này trong mộng vừa tỉnh lại, rời đi mộng cảnh, tiếp tục tồn tại ở hiện thực thế giới bên trong. Dùng Như Nam thông minh cùng thực lực, tin tưởng nàng tại hiện thực thế giới bên trong, khẳng định có thể hảo hảo sống sót. Mà chúng ta muốn làm, liền là cố gắng tu hành, đồng dạng sống thật khỏe. Đợi đến một ngày kia, chúng ta cũng có thể thoát ly mộng cảnh này, cùng nàng tại hiện thực, gặp lại lần nữa. Khương Vân, nói xong, mà tất cả người Thiết gia, thậm chí bao gồm Thiết An ở bên trong, đều là như là thạch hóa, riêng phần mình sững sờ tại nguyên chỗ, mang trên mặt vẻ mờ mịt. Thiết gia đại bộ phận tộc nhân, nguyên bản ngay cả mình gia tộc huyết mạch chi thuật đều không biết. Mà Thiết An mặc dù là thiên tôn cương giả, nhưng chưa hề rời đi tổ tử, sở dĩ bọn hắn tự nhiên đều chưa nghe nói qua cái gì hiểm thú cùng mộng cảnh truyền thuyết, cũng không biết cái này thiên địa, rất có thể liền là một giấc mộng. Bởi vậy, Khương Vân lời nói này, tại bọn hắn nghe tới, liền như là thiên phương dạ đàm đồng dạng, để bọn hắn không biết nên như thế nào tiếp nhận. Hồi lâu yên tĩnh về sau, vẫn là Thiết An chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, mặc dù ta không từng nghe nói qua những truyền thuyết kia, nhưng là, ta tin tưởng ngươi. Cái khác người Thiết gia mục quang đều vội vàng nhìn về phía Thiết An. Thiết An tiếp tục nói, bởi vì, giống như Như Nam là chết, cho dù là hồn phi phách tán, cũng tất nhiên sẽ có thi thể lưu lại. Có thể Như Nam cuối cùng là biến mất, là hóa thành vô số viên điểm sáng, tiêu tán ra, cái này há không tựa như là từ trong ngộng tỉnh lại, đi hướng thế giới hiện thực. Thiết An bỗng nhiên lên giọng, nhấn mạnh nói, bởi vậy, ta cũng tin tưởng, Như Nam còn sống. Theo Thiết An kia ầm vang tiếng nói rơi xuống, còn lại người Thiết gia mặc dù như cũ trầm mặc, nhưng trên mặt tâm trầm, trong mắt bi ai, lại là dần dần có tiêu tán. So với tin tưởng Khương Vân đến, bọn hắn tự nhiên càng tin tưởng mình gia tộc vị này Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông là thiên tôn cường giả, là toàn tâm toàn ý vì Thiết gia, đối với Thiết Như Nam cũng là nhìn với con mắt khác. Liền Lao Tổ Tông đều nói Như Nam còn sống. Vậy khẳng định tiểu còn sống. Thiết Nguyên đưa tay lau đi thê tử trong mắt nước mắt, nhưng mình trên mặt lại như cũ mang theo nước mắt nói, nhanh đừng khóc. Ân ân. Thê tử liên tục gật đầu. Mặc dù bọn hắn biết, có lẽ mình đời này đều chỉ sợ vô pháp nhìn thấy Như Nam, nhưng là chỉ cần Như Nam còn sống, cái này đã để bọn hắn thỏa mãn. Tóm lại, nhìn thấy chính mình những này người đời sau trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, Thiết An cũng đứng lên nói, nếu như muốn một ngày kia còn có thể nhìn thấy Như Nam, vậy liền toàn bộ cho ta hảo hảo tu luyện đi. Đợi qua mấy ngày, ta sẽ giúp các ngươi cải thiện thoáng cái huyết mạch. Mặc dù Thiết gia thuần túy nhất huyết mạch đã cho Thiết Như Nam, nhưng Thiết An vẫn là có thể bằng vào huyết mạch chi thuật trợ giúp người Thiết gia cải thiện thoáng cái huyết mạch. Khương Vân, ngươi đi theo ta đi. Chính miệng đối người Thiết gia nói ra Thiết Như Nam sự tình, Khương Vân trong lòng một khối đại thạch đầu cũng theo đó rơi xuống. Lần nữa đối sở hữu người Thiết gia ôm quyền cúi đầu, Khương Vân lúc này mới đi theo Thiết An sau lưng, rời đi đại sảnh, đi tới Thiết gia tổ từ bên cạnh. Lần này, Thiết An cũng không có trực tiếp mang theo Khương Vân tiến vào hắn ngày thường sở đãi tầng thứ 8, mà là mang theo Khương Vân, theo tầng thứ nhất bắt đầu, từng tầng hướng về tổ từ chỗ sâu đi đến. Đồng thời, vừa đi, Thiết An còn một bên hỏi Khương Vân giới thiệu, ta Thiết gia tổ từ, tổng cộng tầng 9, mỗi một tầng bên trong đều có vật khác biệt. Tầng thứ nhất, liền là cung phụng ta Thiết gia lịch đại tổ tiên bài vị. Tầng thứ hai, liền là Thiết gia huyết mạch chi thuật truyền thừa chỗ. Mặc dù đây là việc quan hệ Thiết gia bí mật, chỉ có người Thiết gia mới có tư cách biết được, nhưng Khương Vân cũng từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, cũng không có mở miệng. Bởi vì, hắn có thể minh bạch Thiết An nói với mình những này nguyên nhân. Thiết An trên thân, cũng đã có tử khí phát ra. Vị này Thiết gia lão tổ tông, cũng hẳn là sống không được quá lâu. Bây giờ Thiết Như Nam biến mất, giống như hắn chết lại, Thiết gia đừng nói quật khởi, tự liền sinh tồn cũng thành vấn đề. Bởi vậy, Khương Vân biết, Thiết An là chuẩn bị đem Thiết gia giao phó cho chính mình. Chiếu cố Thiết gia vốn chính là Khương Vân dự định, sở dĩ Khương Vân sẽ không chối từ. Hắn sẽ thay Thiết gia giữ gìn kỹ đây hết thảy, sẽ tận lực nâng đỡ Thiết gia, cho đến Thiết gia có năng lực tại thế gian này còn sống sót về sau, lại đem những này toàn bộ còn cho bọn hắn. Cứ như vậy, hai người rốt cục đi tới tổ từ tầng thứ 8. Mà Thiết An bước chân không ngừng, vậy mà tiếp tục hướng phía tiền phương đi đến, cho đến đi tới chỗ này không gian cuối cùng, hắn mới ngừng lại được, chỉ vào phía trước nói, nơi này, thông hướng ta Thiết gia tổ từ tầng thứ 9. Ta Thiết gia cổ vãng kim đến, chỉ có đời thứ nhất lão tổ, đã từng tiến vào tầng thứ 9. Mà muốn tiến vào tầng thứ 9, bằng vào không phải thuần túy thực lực, mà là huyết mạch chi thuật tinh thông trình độ. Gần đây thời gian 7 năm, ta ngay tại cố gắng thử nghiệm tiến vào tầng thứ 9. Chỉ tiếc, tư chất của ta quá mức phổ thông, sở dĩ ta vẹn vẹn chỉ là đem cái này tầng thứ 9 lối vào suy yếu một chút. Ngay sau, giống như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đánh phá cửa vào này, tiến vào tầng thứ 9. Nghe đến đó, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Khương Vân rốt cục nhịn không được hỏi, Thiết tiên bối, cái này tầng thứ 9, đến cùng có cái gì? Chương 3643, Thiết gia một viên. Khương Vân vấn đề này, để Thiết An trầm mặc thật lâu đều không có mở miệng. Ở giữa, trên mặt của hắn mấy lần lóe lên muốn nói lại thôi chi sắc. Hiển nhiên, hắn hẳn là biết mình ra tổ từ tầng thứ 9 bên trong là có gì gì đó. Nhưng, cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, đợi chính ngươi có thể mở ra cái này tầng thứ 9 cửa vào, tiến vào bên trong thời điểm, ngươi tự nhiên là hội, sẽ, biết bên trong có cái gì. Tựa hồ là sợ Khương Vân hiểu lầm chính mình, Thiết An ngay sau đó lại nói, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta sợ ta cho ngươi biết về sau, để ngươi không có chờ mong. Kỳ thật, Thiết An cũng không biết, Khương Vân đối với cái này tầng thứ 9 bí mật, vốn cũng không có cái gì chờ mong. Dù sao, đây là thuộc về Thiết gia đồ vật, Khương Vân cho dù đạt được, cũng không có khả năng chiếm thành của mình. Huống chi, Khương Vân trên người mình bí mật cũng đã đầy đủ nhiều, căn bản không có suy nghĩ lại đi để ý tới cái khác bí mật. Bởi vậy, Khương Vân nhẹ gật đầu. Mà nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Thiết An há có thể nhìn không ra, Khương Vân đối với tầng thứ 9 bí mật cũng không thèm để ý, sở dĩ hắn lại nhịn không được lần nữa mở miệng nói, ngươi biết, ta vì sao lại tin tưởng ngươi mới vừa nói liên quan tới Như Nam sao? Bởi vì, tầng thứ 9, là một cái cửa vào, một cái rất có thể thông hướng thế giới hiện thực lối vào. Cuối cùng, Thiết An vẫn là đem tầng thứ 9 bí mật nói ra. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, bí mật này thật là để hắn có chút ngoài ý muốn, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thiết gia tổ từ tầng thứ 9, vậy mà lại cất giấu một cái thông hướng thế giới hiện thực lối vào. Bất quá, Khương Vân chợt nhưng lại nghĩ đến một cái khác có thể. Kia cửa vào, có khả năng hay không cũng không phải là thông hướng thế giới hiện thực, mà là thông hướng cao cấp hơn thiên địa. Thì như nói, thông hướng vong lão chỗ kia phiến thiên địa. Dù sao, vong lão đi vào chư thiên tập vực, hẳn là sẽ không là phá không mà đến, khẳng định cũng cần có cái cửa vào. Như vậy, Thiết gia tổ từ tầng thứ 9 lối vào, có thể hay không liền là vong lão tiến vào chư thiên tập vực lối vào. Đồng thời, hắn khi tiến vào thời điểm, vừa vặn gặp người Thiết gia, sở dĩ thuận tay liền đem huyết mạch chi thuật chuyển cho Thiết gia một vị lão tổ. Mà Thiết gia vị lão tổ kia, liền đem cái này cửa vào, phong tỏa tại tổ từ tầng thứ 9. Vấn đề này, hỏi một chút vong lão tiểu biết đáp án. Chỉ là, vong lão cũng không biết làm sao vậy, đoạn thời gian gần nhất, từ đầu đến cuối đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện, Khương Vân cũng không có cố ý đi tìm hắn. Dù sao Khương Vân cũng không nóng nảy, mặc kệ là thông hướng chỗ đó cửa vào, chính mình cũng không có khả năng hiện tại liền đem nó mở ra, hiện tại liền tiến vào trong đó. Bất quá, Khương Vân tin tưởng, cái này tầng thứ 9, loại trừ cửa vào bên ngoài, chỉ sợ còn có cái khác bí mật. Bằng không, Thiết An căn bản không có tất yếu để cho mình đi đả thông cái này tầng thứ 9, tiến vào bên trong. Bởi vậy, Khương Vân đối Thiết An gật đầu nói, ta biết. Ngươi yên tâm, luôn có một ngày, ta sẽ đánh phá nơi này, tiến vào tầng thứ 9. Nghe được Khương Vân cái này cam đoan, Thiết An lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đi tới hắn ngày bình thường câu cá vị trí ngồi xuống, đối Khương Vân vây vây tay. Khương Vân cũng đi đi qua, tại Thiết An đối diện ngồi xuống. Thiết An mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn mấy khỏa huyết mạch châu nói, những năm này, loại trừ cố gắng đả thông cái này tầng thứ 9 lối vào bên ngoài, ta cũng liên hệ một chút huyết mạch châu tộc đàn, hỏi han xuống ngụ ý của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta chịu đem bọn hắn gia tộc thuần túy nhất huyết mạch còn cho bọn hắn, như vậy bọn hắn làm cảm tạ, sẽ vì chúng ta làm một việc. Đương nhiên, những người này lời nói, ta không tin được, sở dĩ, ta nghiên cứu ra một loại mới huyết mạch chi thuật. Chỉ cần đem người nào đó tiên huyết, dung nhập những này huyết mạch châu bên trong, vậy người này, liền có thể khống chế lại những cái kia dung hợp những này huyết mạch châu người. Khương Vân, cho ta 10 giọt máu tươi của ngươi, ta đưa chúng nó dung nhập những này huyết mạch châu, từ đó về sau, những này huyết mạch châu vận mệnh, tiểu trưởng khống tại ngươi trong tay. Ngươi có thể tùy ý xử trí bọn chúng. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục minh bạch, như Ngọc cùng Khương Thu Ca nói với mình Thiết Gia có thể cho mình, đến tột cùng là dạng gì trợ giúp. Thiết Gia thu thập huyết mạch châu, có 10 vạn nhiều, bao gồm chư thiên tập vực gần 7-8 phần tộc đàn. Coi như bởi vì thời gian đã quá xa xưa, có chút tộc đàn đã biến mất vẫn lạc, nhưng dù là chỉ cần còn có một nửa tộc đàn vẫn còn, đây cũng là cái con số kinh người. Mà những này tộc đàn, nếu quả như thật muốn phái người đến dung hợp huyết mạch châu, tất nhiên cũng sẽ chọn riêng phần mình tộc đàn bên trong tinh anh nhất tộc nhân. Khống chế những này tinh anh nhất tộc nhân, cũng liền chẳng khác gì là khống chế bọn hắn tộc đàn. Mà nắm giữ toàn bộ chư thiên tập vực một nửa tộc đàn, đây là khái niệm gì? Thứ này cũng ngang với là sẽ trở thành toàn bộ chư thiên tập vực, nhất tồn tại cường đại. Dù sao, liền xem như 12 vị đại thiên tôn, mỗi người cũng bất quá liền là nắm trong tay chư thiên tập vực 1/12 lực lượng. Nghĩ minh bạch những này, để Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ động dung. Thiết Gia cho chính mình trợ giúp, xa xa vượt qua Càn Khôn phòng đấu giá, vượt qua Man Thiên, để cho mình trực tiếp tiểu có được quật khởi tại chư thiên tập vực, thậm chí là xưng hùng tư cách. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, lại là để Khương Vân không dám đi tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, Khương Vân mở miệng nói, Thiết tiền bối, phần này trợ giúp, thực sự quá lớn, ta. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Thiết An đã không chút khách khí ngắt lời nói, đây không phải ta đưa cho ngươi trợ giúp, cũng không phải lễ vật cho ngươi, mà là ngươi đến. Hoặc là nói, đây là ngươi nhất định phải tiếp nhận. Ngươi mặc dù là họ Khương, nhưng ở trong lòng ta, ngươi đã là ta Thiết Gia một viên. Bây giờ Thiết Gia, cũng không có người so ngươi càng thích hợp tiếp nhận những này huyết mạch châu, sở dĩ, ngươi không thể cự tuyệt. Khương Vân trầm mặc một lát sau, đồng nhiên đối Thiết An ôm quyền bái hạ nói, đa tạ lao tổ hậu ái. Một tiếng lao tổ, để Thiết An trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Theo giờ khắc này bắt đầu, Khương Vân cái này họ Khác chi nhân, chính thức trở thành chính mình Thiết Gia một viên. Hắn tin tưởng, cho dù chính mình đem không còn sống lâu trên đời, nhưng chỉ cần Khương Vân còn sống, như vậy Thiết Gia liền sẽ hảo hảo tồn tại xuống dưới. Đi. Đợi đến Khương Vân ngồi thẳng lên, Thiết An đã cuốn lên Khương Vân thân thể, đi tới phóng có đại lượng huyết mạch châu không gian. Thiết An mở miệng nói, cho ta 10 giọt tiên huyết. Việc đã đến nước này, Khương Vân cũng không có cự tuyệt có thể, sở dĩ dứt khoát theo đầu ngón tay chỗ, bay ra ngoài 10 giọt màu vàng kim nhạt tiên huyết. Khương Vân đã dung hợp chính mình đời thứ nhất sắp tới 4 thành tiên huyết, để máu của hắn đã ẩn ẩn có màu vàng kim nhạt. Chỉ bất quá, thông qua huyết mạch chi thuật, hắn có thể đem trong máu màu vàng kim nhạt giấu ở huyết dịch chỗ sâu, bày biện ra tới vẫn là màu đỏ, từ đó không để cho người khác phát giác. Hiện tại, đã cần máu của mình đến khống chế những này huyết mạch châu, hắn tự nhiên là lấy ra chính mình chân chính dòng máu vàng nóng nhạt nhạt. Khương Vân kêu 10 giọt tiên huyết lơ lửng tại Thiết An trên lòng bàn tay. Đối với Khương Vân huyết mạch nhan sắc, hắn đã sớm biết, sở di cũng không có hỏi nhiều, vẹn vẹn vươn tay ra, hư hư một nắm. 10 giọt tiên huyết lập tức nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận, nhỏ như bụi bằng hạt tròn. Ngay sau đó, Thiết An hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra vô số cái ấn quyết, ngưng tụ thành một mảnh ấn quyết phong bạo, cuốn lấy tất cả huyết dịch hạt tròn, xông về kia 10 vạn khỏa huyết mạch châu. Nhìn xem mảnh này phong bạo, Khương Vân tựa hồ có thể nhìn thấy không tốn thời gian dài về sau, mảnh này phong bạo sẽ quét sạch toàn bộ chư thiên tập vực. Cùng nay đồng thời, Loạn Vân vực bên trong, xuất hiện ba người. Hai người mập mạp, một cái trung niên nam tử. Hai cái này mập mạp, một cái đại, một cái nhỏ. Giờ phút này tiểu mập mạp trên mặt hưng phấn nói, đây chính là Loạn Vân vực A, Khương Vân chính là ở đây. Tìm tới hắn, đã tìm được thiên địa thạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiểu bị bên cạnh đại mập mạp không chút khách khí một bàn tay đập vào não hậu đạo, không có tiền đồ, mỗi ngày trong đầu tiểu biết nghĩ đến thiên địa thạch. Nói cho ngươi, chúng ta lần này tới, mục đích chủ yếu là muốn cùng Khương Vân thương lượng liên thủ sự tình, thuận tiện muốn thì tìm hắn thiên địa thạch. Tự nhiên, ba người này liền là Man Thiên Chi Chủ, chiến bàn cùng Thiên Vũ. Ba người bọn họ xuất hiện tin tức, cũng lập tức chuyển đến Khương Thu Ca trong thai. Giống như đoán không sai, bọn hắn hẳn là Man Thiên người. Tốt, ta tự mình đi nghênh đón bọn hắn, sau đó tiến về thiết gia. Chương 3644, thuộc hạ Khương Ly. Loạn Vân vực nơi nào đó giới phùng bên trong, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chính mình ba người trước mặt Khương Thu Ca, Thiên Vũ ba người lập tức ngừng thân hình. Thiên Vũ cùng chiến bàn là trên mặt vẻ cảnh giác nhìn xem Khương Thu Ca. Mặc dù Man Thiên thế lực rất lớn, thành viên phân bố cũng là trải rộng gần như toàn bộ chư thiên tập vực, nhưng duy chỉ có cái này Loạn Vân vực bên trong, bọn hắn vô pháp thâm nhập vào. Cho bọn hắn cảm giác, cái này Loạn Vân vực đối với ngoại lai tu sĩ đề phòng trình độ chi nghiêm, thậm chí đều muốn vượt qua thập nhị gia thế lực lớn, có thể cùng tuần thiên nhất mạch tương để tịnh luận. Bởi vậy, bây giờ bọn hắn tùy tiện đi tới cái này Loạn Vân vực, cũng coi là đi tới người khác địa bàn, tự nhiên có chút bận tâm. Man Thiên Chi Chủ cũng đồng dạng đang quan sát Khương Thu Ca, trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào tâm tình chập chờn. Sau một lát, hắn mới quay về Khương Thu Ca liền ôm quyền nói, các hạ hẳn là Càn Khôn phòng đấu giá Khương trưởng quý đi. Nghe xong cái tên này, Thiên Vũ còn không có cái gì quá lớn phản ứng, nhưng là Chiến Vực Vương trong lòng lại nhịn không được trùng điệp nhảy một cái. Hắn tự nhiên biết Càn Khôn phòng đấu giá đại danh, chỉ là không nghĩ tới đối phương trưởng quý, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này tại nhóm người mình trước mặt. Mà cái này tự nhiên cũng liền để hắn ý thức được, chính mình ba người tung tích hiển nhiên là đã bại lộ. Vẹn vẹn là loại tin tình báo này năng lực, liền để hắn lau mắt mà nhìn. Khó trách cái này Loạn Vân vực là bền chắc như thép, ngoại nhân không cách nào thẩm thấu đâu. Khương Thu Ca mỉm cười, không chút nào giấu giếm thừa nhận nói, không sai, ta chính là Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ. Man Thiên Chi Chủ cũng cười nói, không biết Khương trưởng quỹ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngăn lại chúng ta đường đi. Khương Thu Ca nụ cười trên mặt càng đậm nói, đường đường Man Thiên Chi Chủ giá lâm ta Loạn Vân vực, ta đương nhiên muốn đích thân nên đón. Một câu liền nói rõ Man Thiên Chi Chủ thân phận, cũng làm cho chiến bản cùng Thiên Vũ trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng, thậm chí đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Man Thiên Chi Chủ lại vẫn bình tĩnh nói, Khương trưởng quý khách khí. Đã Khương trưởng quý đã biết chúng ta sẽ đến, nghĩ như vậy tất cũng hẳn là biết chúng ta ý đồ đến. Khương Thu Ca gật đầu một cái nói, không sai, xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, Khương Thu Ca xoay người rời đi, tựa hồ phi thường khẳng định, ba người bọn họ sẽ cùng theo chính mình. Nhìn xem Khương Thu Ca bóng lưng, chiến bàn nhịn không được đối Man Thiên Chi Chủ truyền âm nói, đại nhân, chúng ta thật đi theo hắn đi sao? Man Thiên Chi Chủ gật đầu nói, Càn Khôn phòng đấu giá ta chú ý đã lâu, mặc dù không biết bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, nhưng là ta nghĩ, bọn hắn cùng chúng ta là có chút cùng chung mục tiêu. Khương Vân, có cực lớn có thể ngay tại cái kia, tự nhiên muốn đi. Chiến bàn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Càn Khôn phòng đấu giá cùng Man Thiên, tính toán ra, đều có thể nói là chư thiên tập vực bên trong, gần với 13 thế lực lớn hai cái tổ chức. Chỉ bất quá, Man Thiên cũng không có quá mức để ý Càn Khôn phòng đấu giá. Luận danh khí, Càn Khôn phòng đấu giá, là xa xa không bằng Man Thiên. Cũng không phải nói thực lực của bọn hắn chênh lệch lớn bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn hai cái tổ chức, hoạt động phạm vi khác biệt. Man Thiên phạm vi hoạt động là toàn bộ chư thiên tập vực, mà Càn Khôn phòng đấu giá từ đầu đến cuối vẹn vẹn chỉ là sôi nổi tại Loạn Vân vực, ngoại giới mặc dù cũng có người, nhưng loại trừ sưu tập một chút tình báo bên ngoài, không còn bất luận cái gì cử động. Bởi vậy, Man Thiên cho dù lại thần thông quảng đại, nhưng cũng không cách nào thu hoạch được Càn Khôn phòng đấu giá càng nhiều tình báo, thậm chí đều không biết Khương Thu Ca tên thật là cái gì. Thế nhưng là, mấy năm trước đó, Càn Khôn phòng đấu giá đột nhiên đối Loạn Vân vực triển khai một trận lớn thanh tẩy, để Man Thiên cũng là chịu ảnh hưởng. Theo khi đó bắt đầu, Man Thiên Chi Chủ liền bắt đầu nghiêm túc phân tích lên Càn Khôn phòng đấu giá chân thực ý đồ cùng mục đích. Bởi vì tất cả trong tình báo đều liên lụy đến Khương Vân, sở dĩ cuối cùng Man Thiên Chi Chủ đoán ra được, Càn Khôn phòng đấu giá tồn tại chân thực mục đích, cũng hẳn là vì trợ giúp Khương Vân. Bởi vậy, là Man Thiên Chi Chủ biết Thiên Vũ đem nhiệm vụ một lần nữa phát bố, biết Khương Vân để Thiên Vũ nửa năm sau tại Loạn Vân vực gặp nhau về sau, sở dĩ liền mang theo hai người tới Loạn Vân vực. Có chút bí mật, cũng là thời điểm mở ra. Mà lúc này giờ phút này, Khương Thu Ca tự mình hiện thân, cũng làm cho Man Thiên Chi Chủ càng thêm xác nhận chính mình suy đoán là đúng. Thế là, tại Khương Thu Ca dẫn đầu dưới, một nhóm bốn người đi thẳng tới thiết gia phía trên. Nhìn xem dưới thân những cái kia không có gì lạ kiến trúc, nhất là cũng không tính náo nhiệt thế giới, Man Thiên ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này, hiển nhiên không phải là Càn Khôn phòng đấu giá. Kia Khương Thu Ca đem chính mình ba người đưa đến nơi này làm cái gì? Bốn người từ không trung rơi vào thiết gia trong sân, sau đó lại bị đã được đến thiết an đưa tin người thiết gia, dẫn tới trong một gian mật thất, phân chủ khách ngồi xuống. Tại người thiết gia là bốn người đưa lên nước trà về sau, Khương Thu Ca đối ba người trực tiếp khai môn kiến sân nói, ba tương lai ta loạn vân vực, chỗ vì cái gì đến. Chiến bản không nói gì, mà một bên Man Thiên Chi Chủ không nhanh không chậm phun ra hai chữ nói, hợp tác. Khương Thu Ca gật đầu nói, hợp tác sự tình quá mức trọng đại, ta không làm chủ được, sở dĩ ta mang các ngươi tới gặp có thể làm chủ chi nhân. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đang có một số chuyện, sở dĩ chỉ có thể làm phiền ba vị trí tại cái này chờ khoảng đợi một hồi. Khương Thu Ca đã sớm đoán được Man Thiên Chi Chủ đến loạn vân vực mục đích, cho nên trực tiếp dẫn bọn hắn tới gặp Khương Vân. Mà hắn cùng Thiết An Chi Gian có liên hệ phương pháp, Thiết An giờ phút này đang bận đem Khương Vân tiên huyết dung nhập huyết mạch châu bên trong, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Trọn vẹn đi qua sau 3 canh giờ, Khương Vân cùng Thiết An hai người cuối cùng đã đi vào đây. Bốn người mục quang đều rơi vào Khương Vân trên thân, chỉ là loại trừ Khương Thu Ca bên ngoài, ba người khác sắc mặt cũng không khỏi đến nỗi khe giật mình. Ba người bọn họ đều đã từng thấy qua Khương Vân, nhưng bây giờ Khương Vân tướng mạo so với lúc trước đến, có biến hóa không nhỏ. Cho dù là quen thuộc nhất Khương Vân Thiên Vũ, một chút phía dưới vậy mà đều không có nhận ra. Ngược lại là Khương Vân đem mục quang quét qua ba người về sau, như ngừng lại Thiên Vũ trên thân, khẽ mỉm cười nói, Thiên Vũ huynh, ngươi thật sự là Khương Vân. Nghe được Khương Vân chào hỏi, Thiên Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vừa định bởi đến Khương Vân bên cạnh. Nhưng Thiết An đã bất động thanh sắc quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền để hắn toàn thân nổi lên hàn ý, cũng dừng bước. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương cũng là vị Thiên Tôn cường giả. Căn này nho nhỏ trong mật thất, thình lình hội tụ ba vị Thiên Tôn cường giả. Sáu người phân biệt ngồi xuống, nhưng chiến bàn cùng Thiên Vũ hai người lại là đứng ngồi không yên, thậm chí đều muốn dứt khoát đứng lên được rồi. Không có cách, tu hành giới, chân chính là tôn ti có khác, ngồi tại ba tên Thiên Tôn bên cạnh, áp lực này thực sự quá lớn. Khương Vân cũng đã nhìn ra hai vị này khó chịu, sở dĩ trước tiên mở miệng, chỉ vào Khương Thu Ca cùng Thiết An hai có người nói, hai vị này, một vị là Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, một vị là Thiết Gia, cũng là ta Khương Vân lão tổ. Khương Vân đối với Thiết An giới thiệu, để Thiên Vũ ba người sắc mặt đều là hơi đổi, nhất là Man Thiên Chi Chủ càng là lông mày nhướng lên, cố ý nhìn thật sâu Thiết An một chút. Bởi vì Khương Vân cái này giới thiệu, trong lúc vô hình liền đem Thiết An địa vị nâng lên không ít. Sau đó, Khương Vân đối Thiên Vũ cười nói, Thiên Vũ huynh, hai vị này, có phải hay không làm phiền ngươi giới thiệu cho ta thoáng cái? Thiên Vũ vội vàng đứng lên, đưa tay chỉ chiến bàn nói, vị này là chiến vực vương, của ta dẫn tiếng người. Chiến bàn lại là đồng dạng đứng lên, chủ động nói, ta gọi chiến bàn. Sau khi nói xong, hắn một đôi mắt tựu nhìn chòng chọc vào Khương Vân, chú ý đến Khương Vân trên mặt biểu lộ, không có chút nào nhìn thấy một bên chính cực lực nín cười Thiên Vũ. Bởi vì Man Thiên Chi Chủ nói rất rõ ràng, chính mình đại ca hẳn là tại Khương Vân bên người, như vậy đại ca có lẽ tại Khương Vân trước mặt đề cập qua tên của mình. Chỉ tiếc, Khương Vân trên mặt căn bản không có mảy may biểu lộ, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế nụ cười của mình, lại đưa tay chỉ một cái Man Thiên Chi Chủ nói, vị này là... Nói đến đây, Thiên Vũ dừng một chút, không biết chính mình có nên hay không ăn ngay nói thật thân phận của đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Man Thiên Chi Chủ lại là đột nhiên đối Khương Vân trở mình quỳ gối nói, thuộc hạ Khương Ly, bái kiến thiếu chủ. Chương 3645, chờ mệnh lệnh. Tại Man Thiên Chi Chủ quỳ xuống đồng thời, tướng mạo của hắn cũng là tùy theo phát sinh biến hóa, hóa thành một cái trung niên nam tử. Mà lúc này giờ phút này, căn này trong mật thất, loại trừ chiến bàn bên ngoài, bao quát Khương Vân cùng Thiên Vũ ở bên trong những người khác, tất cả đều bị Khương Ly cái này đột nhiên cử động gây kinh hãi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, đường đường Man Thiên Chi Chủ, vậy mà cùng Khương Thu Ca đồng dạng, xưng hô Khương Vân là thiếu chủ. Mà lại, Khương Thu Ca dù sao là dùng Khương Thu Dương nghĩa đệ tử cho mình là, luận bối phận so Khương Vân cao một đời. Có thể Khương Ly vậy mà tự xưng là Khương Vân thuộc hạ. Giống như cổ bất lao ở chỗ này, như vậy nhìn thấy Khương Ly, không khó lắm phán đoán ra, cái này Khương Ly, liền là lúc trước Khương Vân bị 13 vị đại thiên tôn vây công thời điểm, cùng thiên cận tận tôn, cùng một chỗ đến đây cứu hắn nhi tử Giang Côn Lôn vị kia Giang Ly. Theo Khương Ly quỳ xuống nói đã xuất thân phần, một bên chiến bản cũng đồng dạng đầu gối một khúc, đối Khương Vân bái hạ nói, thuộc hạ chiến bản, bái kiến thiếu chủ. Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay đem hai người nâng lên nói, hai vị mau mau xin đứng lên, hai vị tiền bối, cùng văn bối, là quan hệ như thế nào? Khương Ly đứng dậy, lui về phía sau một bước, thuộc hạ là đại nhân dưới trướng Thu Dương vệ vệ đội trưởng, bị đại nhân ban tên Khương Ly. Thu Dương vệ, Khương Vân nghe nói qua, chính là mình phụ thân Khương Thu Dương cận thân hộ vệ. Mặc dù nhân số cụ thể không rõ, nhưng thực lực của mỗi người đều là cực mạnh, mà lại mấu chốt nhất là, Thu Dương vệ đối Khương Thu Dương, cực kỳ trung tâm. Chỉ là, nghe nói tại Khương Thu Dương cùng Tuần Thiên đám người trận chiến cuối cùng thời điểm, Thu Dương vệ cũng là toàn quân bị diệt. Nhưng mà không nghĩ tới, làm vệ đội trưởng Khương Ly, lại còn sống tiếp được. Không những như thế, hắn còn trong bóng tối sáng lập Man Thiên, đồng thời một mực tồn tại cho tới bây giờ. Biết được Khương Ly chân thực thân phận, Khương Vân thật sự là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là, một bên đồng dạng động dung, bây giờ lại đã khôi phục bình tĩnh Khương Thu Ca bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói ngươi là Thu Dương vệ, kia vì cái gì nghe đồn các ngươi đều đã chết. Đã ngươi còn sống, kia lúc trước Khương Thu Dương bọn hắn cùng Tuần Thiên bọn người trận chiến cuối cùng thời điểm, ngươi có phải hay không để ý Khương Thu Dương an nguy, e sợ chiến trốn. Ngươi nói cái gì? Nghe được Khương Thu Ca, Khương Ly đột nhiên bước ra một bước, trên thân thể lập tức tản ra một cỗ cuồng bạo khí tức, hai mắt nhìn thẳng Khương Thu Ca. Hiển nhiên, Khương Thu Ca lần này chỉ trích, chọc giận hắn. Thân là thuộc hạ, kiên kỵ nhất bị người quan bên trên lâm trận bỏ chạy, bội tín vứt bỏ chủ tên tuổi. Khương Thu Ca lại là không sợ hai chút nào vươn người đứng dậy, trên thân thể đồng dạng khí tức phun trào nói, ta nói ngươi e sợ chiến trốn. Khương Thu Ca tiếc nuối lớn nhất, liền là tại Khương Thu Dương đứng trước nguy nan thời điểm, chính mình không tại. Mà bây giờ vốn hẳn nên cùng Khương Thu Dương cùng một chỗ kề vai chiến đấu Khương Ly, lại là chính mình sống tiếp được, cái này khiến hắn thật phi thường xem thường Khương Ly. Mắt thấy hai người này Dương cung bạc kiếm, muốn đánh, Khương Vân vội vàng mở miệng nói, hai vị tiền bối, đều bất giận. Mặc dù Khương Vân cũng có chút kỳ quái Khương Ly sao có thể sống sót, nhưng là hắn tin tưởng mình con mắt của phụ thân. Giống như Khương Ly thật sự là hạng người ham sống sợ chết, phụ thân làm sao có thể yên tâm, sẽ đem tự thân an nguy giao cho đối phương đến phụ trách. Bởi vậy, Khương Ly có thể sống đến bây giờ, ở trong đó, tất nhiên có cái gì ẩn tình.